bên trong tăng thêm kích thích tố, trường kỳ sử dụng tăng thêm chất bảo quản cùng kích thích tố mỹ phẩm dưỡng da, trên mặt làn da sẽ biến mẫn cảm yếu ớt, chịu không nổi ánh mặt trời chiếu xạ, cũng chịu không nổi gió thổi, chỉ có thể ngốc tại nhà ấm. Trương Bội Ni bị Tô Kiều Kiều chế tạo ra tới thuần lộ gom phan, nàng làm Tô Kiều Kiều cũng cho nàng chế tác mấy bình thuần lộ, tiền không là vấn đề, về sau ta liền dùng ngươi chế tác thuần lộ tới hộ gia. Tô Kiều Kiều cong môi cười, ta đưa ngươi mấy bình, nếu ngươi dùng tốt lời nói, ngươi không ngại suy xét hạ cùng ta hợp tác, như vậy ngươi về sau dùng thuần lộ liền đều không cần tiêu tiền lạc. Sớm tại Tô Kiều Kiều thấy Trương Bội Ni kia một sân muôn hồng nghìn tía, hương khí phát mũi hoa thời điểm, nàng liền nghĩ muốn đem Trương Bội Ni thông đồng lại đây, cùng nàng hợp tác một phen. 14 đệ 14 chương đều nói nàng điên rồi. Cái gì hợp tác? Trương Bội Ni câu nệ cười cười, nói, ta chính là một gia đình bà chủ, cái gì đều không biết, ta lấy cái gì cùng ngươi hợp tác nha? Không, ngươi có. Trồng hoa tay người hảo. Tô Kiều Kiều đem vô dụng song hoa hồng lấy lại đây, gỡ xuống một mảnh cánh hoa đưa cho Trương Bội Ni, ngươi xem, ngươi trồng ra hoa, không chỉ có cánh hoa rắn chắc, hơn nữa màu sắc tươi đẹp, mùi hương nồng đậm, so cửa hàng bán hoa mặt bán hoa tỷ lệ đều hảo. Ngươi nếu là nguyện ý nói, sau này ta cửa hàng bên trong yêu cầu hoa cỏ, đều từ ngươi cửa hàng bên trong đặt hàng. Đương nhiên, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi còn phải đem vườn hoa xây dựng thêm, thậm chí còn muốn mặt khác kiến tợ là tiếp. Lều lớn. Trương Bội Ni hơi có chút không để bụng, cảm thấy Tô Kiều Kiều là đang nói mạnh miệng, nhưng là nàng muốn thử xem Tô Kiều Kiều điều chế thuần lộ, cho nên liền không có tổn hại Tô Kiều Kiều, chỉ là huyền chuyển nói, ngươi chỉ có một cửa hàng, nơi nào dùng được như vậy nhiều hoa. Tô Kiều Kiều cười cười, chỉ vào Trương Tiểu Mai trong tay mặt thuần lộ nói, chờ ngươi thử qua ta làm thuần lộ, ngươi liền sẽ biết, ta làm được mỹ phẩm dưỡng da sẽ có bao nhiêu đại thị trường. Hải, rồi nói sau. Trương Bội Ni cảm thấy Tô Kiều Kiều là ở khoác lác, một tiểu nha đầu, trong tay mặt có một hai dạng mới mẻ đồ vật, lấy ra tới trang trang bề mặt, kiếm kiếm tiền trinh còn chưa tính, còn muốn làm ra tới rất lớn thị trường. Thật là không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải nàng đối hoa tươi chế thành thuần lộ thật sự tò mò, nàng đều không muốn phản ứng Tô Kiều Kiều. Nhưng mà, ở Trương Bội Ni dùng một lần Tô Kiều Kiều cho nàng điều chế thuần lộ lúc sau, liền hoàn toàn bị thuần lộ gom phan, nàng chạy đến Trương Tiểu Mai ra, cùng Trương Tiểu Mai nói, đây là cái gì thần tiên mỹ phẩm dưỡng da nha, ngươi biết đến, ta là mẫn cảm cơ, trên mặt làn da lại làm lại mỏng, bình thường mỹ phẩm dưỡng da tới rồi ta trên mặt, khẳng định muốn khởi tiểu đầu đầu, nhưng là ta đêm qua ngủ trước dùng một lần thuần lộ, ta trên mặt không chỉ có không có khởi tiểu đầu đầu, lại còn có thoải mái đến không được, ngươi lại đây nhìn xem, ta mặt có phải hay không dễ chịu rất nhiều. Trương Tiểu Mai nhàn nhạt liếc Trương Bội Ni liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào cũng chỉ nghĩ chính ngươi, ngươi đứng ở ta trước mặt nói như vậy một đại thông, chẳng lẽ liền không có thấy ta biến hóa. Trương Bội Ni thật sự là quá kích động, thế cho nên nàng đang nói chuyện thời điểm, chỉ lo muốn biểu đạt chính mình cảm xúc, một chút đều không có chú ý Trương Tiểu Mai, trải qua Trương Tiểu Mai như vậy vừa nhắc nhở. Trương Bội Ni lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Trương Tiểu Mai trên mặt, tức khắc, Trương Bội Ni kinh ngạc há to miệng, nàng kinh ngạc cảm thán liên tục, ai nha ta trời ạ, ngươi trên mặt đậu đậu như thế nào đều không thấy. Trương Bội Ni đôi tay che miệng, đôi mắt tránh đại đại, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Trương Tiểu Mai vui sướng đối với gương sờ mặt, chính là dùng Tô Kiều Kiều cho ta điều chế thuần lộ nha. Ngươi cũng không biết, buổi sáng ta lão công trợn mắt nhìn đến ta thời điểm, cũng hoảng sợ đâu, hắn còn tưởng rằng bên cạnh ngủ cái mỹ nữ, ha ha ha. Trương Bội Ni xem Trương Tiểu Mai nói chuyện thời điểm đỏ mặt, liền lặng lẽ tới gần, ái muội đối Trương Tiểu Mai tệ nháy mắt, ngươi hôm nay mỹ thành cái dạng này, không chỉ là thuần lộ công lao đi. Phần 14. Trương Tiểu Mai ngượng ngùng cười cười, nửa là khoe ra nửa là nói hết cùng Trương Bội Ni nói, ngươi biết đến, từ ta mặt biến thành cái kia quỷ bộ dáng, ta nam nhân liền không muốn cùng ta cái kia, ngẫu nhiên tới một lần, cũng đều là từ phía sau, chính là hôm nay buổi sáng, hắn không chỉ có từ chính diện, còn một bên làm một bên thân. Thân ta đều thở không nổi đâu. Trương Bội Ni bị tú vẻ mặt, đột nhiên cảm thấy trên mặt nàng điểm này biến hóa không nói cũng thế. Nàng từ Trương Tiểu Mai ra rời khỏi sau, liền đi Tô Kiều Kiều cửa hàng, nàng cùng Trương Tiểu Mai không giống nhau, Trương Tiểu Mai gả nam nhân sẽ kiếm tiền, có thể dưỡng nàng ăn uống không lo, mà nàng liền không giống nhau, nhà nàng nam nhân chính là cái bình thường công nhân, nếu không phải tổ tiên để lại cái đại viện tử, của cải còn tính giàu có, bọn họ hiện tại chỉ sợ liền một cái giống dạng trụ địa phương đều không có. Nàng yêu cầu tiền, nếu Tô Kiều Kiều như vậy có bản lĩnh, còn đưa ra cùng nàng hợp tác, nàng muốn chặt chẽ bắt lấy mới là. Trên đường, nàng nhớ tới ngày hôm qua ở trong lòng chửi thầm Tô Kiều Kiều những lời này đó, không cấm tao mặt đỏ bừng. Trương Bội Ni là phục, nàng quyết định về sau liền đi theo Tô Kiều Kiều làm. Bình Khang huyện, Tô Kiều Kiều cửa hàng cửa vẫn là quặng cũ é, liền nhân ảnh đều không có, nhưng là Tô Kiều Kiều một chút cũng không nóng nảy, thừa dịp hiện tại tương đối thanh nhàn, nàng muốn đem thuần lộ các loại phối phương sửa sang lại ra tới. Tốt nhất còn có thể có thời gian đem hàng mẫu làm ra tới, cầm đi Bình Khang thị cấp cục quản lý dược phẩm kiểm tra đo lường, làm tốt lập hồ sơ, đến nỗi nhãn hiệu gì đó, hiện tại còn không ở nàng suy xét phạm vi, không phải không nghĩ, thật sự là tài chính thiếu lợi hại. Tạ Lâm cấp kia 1 vạn đồng tiền, khấu trừ tiền thuê nhà phí điện nước, một ít chuẩn bị thiết bị, còn có xử lý buôn bán giấy phép tiền, cũng chỉ dư lại mấy trăm khối, nếu muốn đại lượng sinh sản thuận lộ, nhất định phải mau chóng kiếm tiền mới được, bằng không, nàng liền cái xưởng đều đặt mua không đứng dậy. Trương Bội Ni vào cửa thời điểm, Tô Kiều Kiều chính ghé vào trên bàn viết viết vẽ vẽ, nàng thấy Trương Bội Ni tới lúc sau, khiến cho Trương Bội Ni tùy tiện ngồi, ngươi trước chờ một lát ta vài phút, ta trước đem trên bàn đồ vật sửa sang lại một chút. Tô Kiều Kiều nói thực phía chính phủ, thái độ cũng không có ngày hôm qua như vậy tự nhiên hiền hòa, nhưng là Trương Bội Ni lại thành thật đến không được, nàng yên lặng ngồi ở cửa hàng trong một góc, không đi quấy rầy Tô Kiều Kiều. Chờ Tô Kiều Kiều vội sau khi xong, lúc này mới cười thỉnh Trương Bội Ni qua đi, Bội Ni tỷ hôm nay khí sắc tốt như vậy, xem ra ngày hôm qua thuần lộ dùng không tồi. Trương Bội Ni hôm nay vừa vào cửa, Tô Kiều Kiều liền biết Trương Bội Ni là làm gì tới, Trương Bội Ni ý tưởng đều viết ở trên mặt đâu. Nàng là thật sự nhìn chúng Trương Bội Ni loại hoa, cho nên hôm qua mới cố ý để ra một miệng, nhưng là lúc ấy Trương Bội Ni phản ứng nhàn nhạt, Tô Kiều Kiều cũng liền không nói nữa. Hợp tác loại chuyện này, muốn lẫn nhau đều cố ý mới được, nàng đệ một cây cành ô liu cấp Trương Bội Ni, Trương Bội Ni nguyện ý tiếp, kia cố nhiên là hảo, nếu là không muốn, nàng cũng không có gì tổn thất, nàng còn có thể tiếp tục đi tìm khác sẽ trồng hoa người. Nàng là cầm tiền giáp phương, không lo mua không được hảo hóa. Trương Bội Ni nhìn Tô Kiều Kiều bình tĩnh thong dong bộ dáng, một chút cũng như là cái nông thôn nha đầu, ngược lại là cái gặp qua đại việc đời lão bản, nàng quấn bách cười cười, hải, gọi là gì tỷ nha, ta cái này số tuổi, đều có thể đương ngươi a gì. Chính là ngươi một chút cũng không hiện lão, vinh quang đổi phát, nhìn hảo tuổi trẻ. Nói lên tuổi trẻ, này ta liền phải khen khen ngươi, ngươi điều chế thuần lộ hiệu quả là thật sự hảo, ta lúc này mới dùng 2 lần, trên mặt làm văn liền phai nhạt không ít, còn cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Không phải ta khen tặng ngươi, này thuần lộ sớm hay muộn phải bị ngươi bán hỏa. Tô Kiều Kiều mắt nhìn đề tài hướng tới thương nghiệp lẫn nhau thổi trên đường đi vòng quanh, nàng chạy nhanh đem câu chuyện túm trở về, cho nên, ngươi cảm thấy ta ngày hôm qua đề nghị thế nào? Không nói gạt ngươi, hiện tại không có gì sinh ý, nhưng là ta chính mình điều chế ra tới đồ vật ta chính mình trong lòng hiểu rõ, về sau khẳng định sẽ đại bán, ta đề nghị cùng ngươi hợp tác, làm ngươi mở rộng gieo trồng diện tích, cũng là phòng ngừa chu đáo, không ra nửa năm. Ta làm này khoản thuần lộ ở Bình Khang huyện, nhân thủ 1 phần. Trương Bội Ni hơi hơi mở ra miệng, tuy là nàng tới thời điểm đã làm tốt tâm lý xây dựng, nhưng lúc này, nàng vẫn là bị Tô Kiều Kiều khí phách cấp chấn trụ, nhân thủ 1 phần là cái gì khái niệm, chỉ sợ không có người so nàng càng rõ ràng. Nàng trước kia ở Bách Hóa Đại Lâu quầy chuyên doanh đã làm người bán hàng, bán chính là mỹ phẩm dưỡng da, lúc ấy nàng sinh ý lạnh lẽo, nhưng là đối diện quầy chuyên doanh lại ra cái đại bạo khoản. Bách Hóa Đại Lâu chuyên môn cấp kia khoản mỹ phẩm dưỡng da bay lên không hơn phân nửa cái kho hàng, nghe nói lao bản lấy tiền thu tới tay rút gân. Tô Kiều Kiều nhìn bộ dáng giật mình, cười cười nói, khả năng ngươi cảm thấy ta là ở khoác lác, nhưng là thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ta hiện tại sở dĩ cùng ngươi nói này đó, là bởi vì ta xác thật nhìn chúng ngươi loại hoa cỏ, bằng không ta cũng sẽ không theo ngươi nói này đó. Rốt cuộc, ta trong tay cầm tiền, đến ai chỗ đó đều có thể mua được ta yêu cầu hoa cỏ. Mà ngươi hiện tại không mở rộng gieo trồng diện tích nói, là tuyệt đối kiếm không đến tiền, ngươi nói có phải hay không? Trương Bội Ni gật đầu nói là, ngươi dung ta suy xét hạ, này với ta mà nói, là kiện đại sự. Xây dựng thêm, nói dễ dàng, nhưng là nơi này liên lụy đến nhân công, hạt giống, phân bón hoa cùng lều lớn phí tổn, trong ngoài đều là tiền. Tô Kiều Kiều cười gật đầu, đương nhiên, lựa chọn quyền ở ngươi, nhưng là ta có thể cùng ngươi hứa hẹn chính là... Chỉ cần là ngươi về sau hoa cỏ có thể bảo đảm chất lượng, ta sẽ ưu tiên dùng ngươi hoa, hơn nữa tuyệt không thấp hơn thị trường giới. Trương Bội Ni vẻ mặt ngưng trọng đi rồi, Tô Kiều Kiều cảm thấy có thể cùng Trương Bội Ni hợp tác khả năng tính rất lớn, bởi vì nàng ở Trương Bội Ni trong ánh mắt thấy được dục vọng. Đối tiền tài dục vọng. Quả nhiên tới rồi buổi chiều thời điểm, Trương Bội Ni lại đi tới cửa hàng bên trong, cùng Tô Kiều Kiều gõ định rồi hợp tác kế hoạch, Tô Kiều Kiều đem nàng yêu cầu mấy chục trồng hoa thảo, dựa theo bất đồng nhu cầu tỷ lệ cấp Trương Bội Ni liệt cái danh sách, ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta loại, tỉ như hoa hồng nhu cầu lượng đại, ta khiến cho ngươi nhiều loại ngươi phải nhiều loại, tuyết động thảo nhu cầu lượng thiếu, ngươi phải thiếu loại, loạn loại chính là sẽ tạp trong tay Nga. Trương Bội Ni thực chỉnh trọng gật đầu nói tốt, ta hiểu được. Trương Bội Ni đi rồi lúc sau, Tô Kiều Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đem thuần lộ nguyên vật liệu cấp thu phục, muốn làm ra cao phẩm chất thuần lộ, liền phải dùng cao chất lượng nguyên vật liệu, bằng không thuần lộ hộ ra hiệu quả sẽ đại đại chiết khấu. Mà nàng cũng sẽ không nhìn lầm, Trương Bội Ni tuyệt đối là trồng hoa một phen hảo thủ. Cửa hàng bên trong lạnh lẽo, Tô Kiều Kiều quyết định trước đóng cửa về nhà làm điểm thuần lộ bày ở cửa hàng bên trong, miễn cho khách nhân nhiều lên lúc sau, nàng đằng không ra tay làm này đó. Nàng từ Trương Bội Ni vườn hoa hái được hoa, một đường nghe mùi hoa, đạp rừng cây phía dưới nhỏ vụn ánh mặt trời hướng ra đi, tâm tình tốt đến không được. Không ngờ mới vừa đi đến cửa thôn, liền nghe thấy Lý Cúc Hoa gân cổ lên cùng người chung quanh nói, Tô Kiều Kiều cái kia nha đầu chết tiệt kia thật là không biết trời cao đất rộng, bất quá là trùng hợp cho người ta trị hết chân, nàng còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu đại bản lĩnh, thế nhưng chạy đến huyện thành bên trong đi khai cái gì dưỡng sinh quán. Ta phi, cười chết cá nhân. Trước hai ngày ta đi nhìn, nàng cái kia cửa hàng đừng nói là khách nhân, hai cái rồi bỏ đều không có, thật có thể làm, ta liền xem nàng khi nào đóng cửa đóng cửa. 15 đệ 15 chương cửa hàng phát hỏa. Tô Kiều Kiều ôm hoa tươi từ cửa thôn dường như không có việc gì đi qua, như là không có nghe thấy Lý Cúc Hoa nói những cái đó khó nghe nói giống nhau. Nhưng là Tô Kiều Kiều lỗ thai thực hảo xử, nàng không chỉ có nghe được Lý Cúc Hoa nói, nàng còn nghe được chúng quanh phụ hòa thanh, các nàng nói, đúng vậy. Cũng không biết này Tô Kiều Kiều là ở làm gì. Người thành phố tiền nơi nào là như vậy hảo kiếm A. Người thành phố một đám đều hầu tinh, ăn dùng đều là tốt. Tô Kiều Kiều mặc dù là đem sở hữu tiền đều tạp đi vào, phỏng trừng liền cái tiếng vang đều nghe không được, tiền liền không có. Ai, vẫn là quá tuổi trẻ, chờ tiền bồi hết, nàng liền trường trí nhớ. Từ Tô Kiều Kiều khai cái này cửa hàng, chung quanh chuyển tới tất cả đều là sướng suy thanh âm. Nàng một người xông vào phía trước, người chung quanh ôm cánh tay nhìn nàng, chỉ trỏ trỏ, đoán nàng cái này cửa hàng rốt cuộc khi nào có thể đóng cửa. Không ai tin tưởng nàng có thể kiếm tiền, đều cảm thấy nàng ở tùy hứng hồ nháo. Này trong đó cũng bao gồm nàng người nhà, nhưng là Liễu Như Nhân chiếu cô Tô Kiều Kiều cảm xúc, chưa bao giờ làm cho bọn họ ở Tô Kiều Kiều trước mặt nói bừa lời nói, chính là trong nhà mặt bầu không khí thực ngưng trọng, Tô Đại Cường túi đầu thở dài, Tô Hải Côn muốn nói lại thôi. Tô Kiều Kiều kéo tới Tô Hải Bình, hỏi, đại ca ngươi tin tưởng ta sao? Tô Hải Bình nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, cười khẽ đem Tô Kiều Kiều bị gió thổi có chút hỗn độn đầu tóc cấp loát thuận. Hắn nói, ta tin, ngươi khẳng định có thể đem cửa hàng khai lên. Khoảng thời gian trước ta mẹ bệnh, trong nhà một phân tiền đều không có. Ngươi nói ngươi có thể lộng tới tiền, nói thật ta là không tin. Kết quả ngươi liền thật sự lộng tới. Hiện tại ngươi muốn khai cửa hàng, tuy rằng thoạt nhìn cùng điên giống nhau, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể khai lên. Cứ việc Tô Kiều Kiều cũng là cái trải qua vô số sóng to gió lớn người, nhưng là có thể ở quanh mình một mảnh sướng suy xuôi thai đến một câu ấm lòng nói, nàng vẫn như cũ cảm thấy thực cảm động. Tô Kiều Kiều cười giống cái thiên chân đại hải tử, nàng lôi kéo Tô Hải Bình đi vào trong viện, bắt đầu cùng Tô Hải Bình nói chế tạo thuần lộ phương pháp, cùng với thuần lộ tác dụng, Tô Hải Bình thực khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng làm ra như vậy cái mới mẻ độc đáo mỹ phẩm dưỡng ra. Ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. Nàng thực trịnh trọng chuyện lạ cùng Tô Hải Bình nói. Ngươi nói. Tô Hải Bình tức khắc cũng nghiêm túc lên không, vừa mới Tô Kiều Kiều hỏi hắn có tin hay không nàng thời điểm. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói tin, nhưng là trong lòng lại cũng hung hăng vì Tô Kiều Kiều vớt mồ hôi. Chính là thấy Tô Kiều Kiều làm được thuần lộ lúc sau, Tô Hải Bình đem tâm phóng tới trong bụng, cái này hắn là thật sự tin. Hôm nay buổi tối, ta sẽ suốt đêm đem các loại thuần lộ hàng mẫu làm ra tới. Sáng mai, ngươi đem này đó hàng mẫu đưa đến Bình Khang thị cục quản lý dược phẩm. Làm cho bọn họ cấp làm hạ chất lượng kiểm tra đo lường, sau đó đem này đó thuần lộ ở cục quản lý dược phẩm bị án đặc biệt. Cứ như vậy cấp sao? Đúng vậy, thực sốt ruột, này đó thuần lộ một khi mở ra thị trường, khẳng định sẽ hòa bạo, Bình Khang huyện liền như vậy đại một chút địa phương, chúng ta thuần lộ đột nhiên sát ra tới, đoạt ở trong tay người khác mặt bánh kem, bọn họ khẳng định sẽ tưởng tận các loại biện pháp tới quấy rối. Tuy rằng hiện tại còn không biết tương lai sẽ là cái dạng gì cục diện, nhưng là chúng ta có thể làm chính là làm này đó thuần lộ có được hợp pháp thân phận, làm chúng nó có thể quang minh chính đại ở thị trường đi lên cạnh tranh. Tô Kiều Kiều nửa câu đầu lời nói phân tích thị trường thời điểm, Tô Hải Bình không thế nào có thể nghe hiểu, nhưng là nửa câu sau nhắc tới hợp pháp thân phận thời điểm, Tô Hải Bình lập tức liền đã hiểu. Nay liền hình như là hai tiểu hải tử ở đánh nhau, trong đó một cái tiểu hải tử có hộ khẩu, một cái tiểu hải tử không có hộ khẩu. Mặc kệ này hai tiểu hài tử chân thật chiến đấu trình độ là cái dạng gì, không hộ khẩu tiểu hài tử khẳng định sẽ có hại, mặc kệ hắn có bao nhiêu cường, nắm tay có bao nhiêu ngạnh, cũng mặc kệ hắn cuối cùng là thắng vẫn là thua, chỉ cần có hộ khẩu tiểu hài tử này gọi tới cảnh sát, không hộ khẩu tiểu hài tử này, khẳng định liền sẽ bị mang đi cục cảnh sát. Bởi vì hắn không có hợp pháp thân phận. Tô Hải Bình nhất thời hào hùng vạn trượng, hắn nắm chặt nắm tay cùng Tô Kiều Kiều bảo đảm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm bọn họ ở lên sân khấu phía trước có được hợp pháp thân phận. Tô Kiều Kiều thực vui vẻ cùng Tô Hải Bình đánh cái trưởng, quay đầu liền bắt đầu chuyên tâm điều chế thuần lộ, nàng điều chế 6 loại thuần lộ, là nhằm vào bất đồng gia chất, cụ thể cái gì khách hàng dùng, cái dạng gì thuần lộ, nàng sẽ cho ra bất đồng kiến nghị. Ngay kế sáng sớm, Tô Hải Bình liền mang theo 6 bình thuần lộ ra đã phát, Tô Kiều Kiều cửa hàng bên trong như cũ không có khách nhân, nhưng thật ra đưa tới không ít quan vọng thương gia, có chút có kiến thức đại lao bản từng ở thành phố lớn gặp qua dưỡng sinh quán, bọn họ tới hỏi Tô Kiều Kiều sinh ý thế nào. Tô Kiều Kiều nói theo sự thật, khai cửa hàng có một trận, chỉ có một miễn phí khách nhân. Phần 15. Lão bản nhóm lắc đầu đi rồi. Lý Cúc Hoa vốn dĩ thấy Tô Kiều Kiều tới huyện thành khai cửa hàng thời điểm, ghen ghét trong mắt đều đỏ, nàng mỗi ngày đều tới xem Tô Kiều Kiều khai cửa hàng tình huống. Liên tiếp vài thiên, Tô Kiều Kiều cửa hàng bên trong một người khách nhân đều không có, Lý Cúc Hoa vui vẻ đến không được, nàng đem tâm phóng tới trong bụng, quay đầu nơi nơi tuyên dương, Tô Kiều Kiều ở huyện thành khai cửa hàng khai tạp. Ở Tô Kiều Kiều cửa chi cái sạp bán trái cây cụ bà xem Tô Kiều Kiều đáng thương, mỗi ngày đều sẽ cấp Tô Kiều Kiều đưa một cái quả táo. Hôm nay nàng cùng Tô Kiều Kiều nói, bằng không, ngươi làm cái gì khác nghề nghiệp đi, ngươi cái này cửa hàng là thuê tới, khai một ngày liền phải phó một ngày tiền thuê nhà, ngươi đã hợp với 5 ngày không có sinh ý, còn như vậy đi xuống ngươi tiền vốn đều sẽ bồi quang. Tô Kiều Kiều, cảm ơn ngươi, nhưng là ta còn tưởng ở kiên trì một chút. Cụ bà thở ngắn than dài đi ra ngoài. Nàng cảm thấy Tô Kiều Kiều là cái không đâm nam tưởng không quay đầu lại hùng hải tử. Tất cả mọi người cảm thấy Tô Kiều Kiều cái này khẳng định sẽ mệt lỗ sạch vốn, bọn họ đều đã làm tốt tiểu băng ghế, lấy hảo hẳn dưa, chờ xem Tô Kiều Kiều thê thảm hạ màn, Tô Kiều Kiều như cũ mỗi ngày buổi sáng đi huyện thành khai cửa hàng, chạng vạng trước về nhà, không vội không táo. Lý Cúc Hoa ở Tô Kiều Kiều trải qua cửa thôn thời điểm cố ý lớn tiếng nói, ta phát hiện có chút người thật sẽ trang, sinh ý mệt thành như vậy, còn mỗi ngày ôm hoa về nhà. Thật đương người khác không biết nàng cửa hàng bên trong một người đều không có nha. Chờ đem tiền đạp hư hết, ta xem nàng như thế nào khóc. Chính là nửa tháng lúc sau, Tô Kiều Kiều không khóc, Lý Cúc Hoa khóc, bởi vì Tô Kiều Kiều cửa hàng đột nhiên phát hỏa lên, đầu tiên là mỗi ngày 3 năm cái khách nhân, lại sau lại là mười mấy, người một ngày so với một ngày nhiều, bất quá ngắn ngủn nửa tháng công phu, tới Tô Kiều Kiều cửa hàng bên trong khách nhân đã chen vai thích cánh, tê đều tê bất động. Trương Tiểu Mai mặt hào lúc sau. Liền trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi chơi mặt trược, những cái đó sống trong nhung lụa, mỗi ngày ghé vào bài trên bàn chơi mặt trược phú các thái thái thấy Trương Tiểu Mai biến hóa lúc sau, đều chạy tới hỏi nàng ăn cái gì linh đan rượu dược, như thế nào mới mấy ngày công phu, tựa như thay đổi cá nhân dường như, không chỉ có trên mặt đậu đậu toàn không có, người gầy, liền tinh thần đầu nhìn đều khá hơn nhiều đâu. Trương Tiểu Mai liền đem Tô Kiều Kiều cho nàng điều trị thân thể sự tình nói cho các nàng, có chút cái trên mặt cũng mọc đầy đậu đậu phú thái thái liền ngồi không được. Các nàng mặt trược cũng không đánh, túng Trương Tiểu Mai liền đi ra ngoài, làm Trương Tiểu Mai mang các nàng tìm Tô Kiều Kiều. Các nàng hoan thiên hỉ địa tới, đương nhìn đến Tô Kiều Kiều vẫn là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu lúc sau, lại cảm thấy thực thất vọng. Có cái nghĩ sao nói vậy Phú Thái Thái trực tiếp hỏi Trương Tiểu Mai là cái này cửa hàng thác, nhưng đem Trương Tiểu Mai tức điên. Nàng trực tiếp lược mặt, ta Trương Tiểu Mai cũng là cái có uy tín danh dự người, các ngươi khi nào gặp qua ta đương thác, là các ngươi chính mình cầu ta làm ta mang các ngươi tới. Tới gặp được cho ta điều trị thân thể sư phó, các ngươi lại không tôn trọng nàng. Ta thật là hối hận mang các ngươi tới, mất mặt xấu hổ sao này không phải. Các ngươi ai không nghĩ điều trị thân thể trực tiếp liền đi, đừng gác nơi này chọc sư phó sinh khí. Muốn nói người có đôi khi chính là tiện. Người khác hảo tính tình thời điểm, các nàng nói ra nói vào, lại là nghi ngờ cái này, lại là nghi ngờ cái kia, chờ bị người không lưu tình mắng đắc một đốn, các nàng lại thành thật. Kia mấy cái phú thái thái không nói Trương Tiểu Mai là lấy. Cũng không đề cập tới phải đi sự tình, một đám tự giác bài khởi đội, làm Tô Kiều Kiều cho các nàng xem tình huống thân thể. Đương nhiên, ban đầu thời điểm, cũng là cho Trương Tiểu Mai mặt mũi, các nàng thật là cầu Trương Tiểu Mai, làm Trương Tiểu Mai mang các nàng tới, tới lại nói vậy, xác thật không tốt, các nàng tuy rằng thành thật thật làm Tô Kiều Kiều cho các nàng nhìn, nhưng là lại căn bản không đem Tô Kiều Kiều đương hồi sự. Một tiểu nha đầu phiến tử, nàng có thể nhìn ra tới cái gì? Chính là đương Tô Kiều Kiều một đám đem các nàng thân thể trạng huống nói ra lúc sau, các nàng đầu tiên là khó có thể tin chừng lớn hai mắt, ngay sau đó chính là ngũ thể đầu địa hoàn toàn tin phục. Ngươi nói thế nhưng đều đối, liền cùng đãi ở chúng ta bên người, nhìn chúng ta sinh hoạt giống nhau. Chính là, ngươi biết không, ta có cái này bệnh kín đã nhiều năm, ta liền nhà ta nam nhân đều không nói với hắn, sợ hắn ghét bỏ ta, ngươi thật sự có thể cho ta điều trị hảo sao? Gì cũng đừng nói nữa, sau này ta liền đem thân thể của ta giao cho ngươi. Tô Kiều Kiều phân biệt cho các nàng chế định điều trị thân thể phương án, cuối cùng lại căn cứ các nàng gia chất, cho các nàng xứng bất đồng thuần lộ. Này khoản thuần lộ Tiểu Mai tỷ dùng quá, nàng nhất có quyền lên tiếng, được không? Các ngươi xem nàng mặt sẽ biết, chỉ là có một chút, này thuần lộ đều là dùng hoa tươi điều chế, không có tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản, cho nên, khai bình lúc sau, nhất định phải ở 2 tháng trong vòng dùng xong. Phú các thái thái ôm thuần lộ không buông tay, giống như là ôm bảo bối giống nhau, ngươi yên tâm, nơi nào có thể làm chúng nó chờ thượng 2 tháng. Thật như vậy hảo sử nói, nửa tháng liền không có, cái kia, như thế nào trả tiền. Tô Kiều Kiều cho các nàng mỗi người một cái danh sách tiểu phiếu, mặt trên viết rõ các nàng yêu cầu trả phí khoản tiền, nói thật, lấy trước mắt giá hàng trình độ tới nói, này không phải một cái tiểu khoản tiền. Hiện tại này đó phú các thái thái một đám bị nàng thu thập phục tùng, mặc kệ bao nhiêu tiền các nàng đều nguyện ý phó, nhưng là khó tránh khỏi các nàng về đến nhà về sau, bị người nhà hoặc bằng hữu vừa nói, lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, cảm thấy Tô Kiều Kiều là ở lừa dối các nàng trong túi tiền. Cho nên, đương các nàng muốn trả tiền thời điểm, Tô Kiều Kiều cười nói, Tiểu Mai tỷ là ta cái thứ nhất khách nhân, nàng tin tưởng ta, lại đem các ngươi mang theo tới, cũng là chúng ta có duyên phận, như vậy, chờ các ngươi trên mặt đầu đầu đi xuống lúc sau, cảm thấy thân thể có cải thiện, lại đến trả tiền đi. Phú các thái thái nhất thời đều lộ ra vui sướng biểu thành, các nàng không nghĩ tới bây giờ còn có chuyện tốt như vậy. Điều trị hảo lại đưa tiền, không có hiệu quả không trả tiền. Nay tiểu lão bản như thế nào như vậy có quyết đoán? Hiện tại đừng nói như vậy tân khai tiểu điếm. Liền tính là tài đại khí thô bệnh viện tư nhân, cũng không dám cho người ta như vậy hứa hẹn nha. Phú các thái thái khen tặng Tô Kiều Kiều vài câu, sau đó liền hoan thiên hỉ địa đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi, Trương Tiểu Mai cười ở Tô Kiều Kiều ngực lôi một chút, hành nha ngươi, tỷ quả nhiên không nhìn lầm, ngươi cùng những cái đó kiến thức hạn hẹp không giống nhau, ngươi là cái làm đại sự như người. Có thể là Trương Tiểu Mai quá mức kích động, nàng lôi kia một quyển thời điểm căn bản là không lưu sức lực, trực tiếp đem Tô Kiều Kiều lôi lảo đảo một chút. Tô Kiều Kiều, Trương Tiểu Mai, Tô Kiều Kiều Trương Tiểu Mai, ha ha ha. Đứng vững lúc sau Tô Kiều Kiều cười khổ mà nói, ta đây cũng là không có cách nào, còn không đều là vì về sau sinh ý càng tốt làm sao, ngươi cũng không biết, ta hiện tại toàn thân cũng chỉ có 50 đồng tiền, sầu ta mỗi ngày buổi tối đều ngủ không yên. Trương Tiểu Mai hỏi, thiếu tiền. Tô Kiều Kiều nói, thiếu. Thiếu bao nhiêu? Thiếu rất nhiều. Trương Tiểu Mai xoay chuyển chính mình trên cổ tay kim vòng tay. Cùng Tô Kiều Kiều nói, thiếu tiền cùng tỷ nói, tỷ cho ngươi quay vòng. Tô Kiều Kiều thuận côn hướng lên trên bò, tỷ nếu là dám vay tiền cho ta, ta liền dám cấp tỷ lợi tức. Trương Tiểu Mai liền thích Tô Kiều Kiều như vậy sảng khoái lại hiểu chuyện người, đạo lý đối nhân xử thế căn bản là không cần há mồm. Tô Kiều Kiều là có thể cấp an bài thỏa đáng, nàng rời đi An Khang dưỡng sinh quán thời điểm nói, thật yêu cầu tiền nói, trước tiên 3 ngày cùng ta nói một tiếng, ta có thể cho ngươi làm thỏa đáng. Hiện tại làm buôn bán nơi nào là có không thiếu tiền. Trương Tiểu Mai liền thích thiếu tiền lại có danh dự người làm ăn, nàng cùng các nàng làm bằng hữu, mượn cho các nàng tiền, thu các nàng lợi tức, nàng là cái này huyện thành ẩn hình túi tiền. 3 ngày sau, Tô Kiều Kiều thu được đệ nhất bút hồi khoản, kia mấy cái phú thái thái một cái cũng chưa chạy, các nàng mỗi người tới thời điểm, đều mang theo mấy cái bằng hữu, Tô Kiều Kiều một người tọa chấn ở phục vụ đài mặt sau, bằng vào vượt qua thử thách chuyên nghiệp tri thức cùng 3 tấc không lạn miệng lưỡi, đem các nàng ăn bài rõ ràng. Nàng tiểu điếm phát hỏa lên. Nàng điều chế thuần lộ cũng lặng yên không một tiếng động hỏa ra vòng, bắt đầu có rất nhiều người chuyên môn tới nàng cửa hàng mua thuần lộ. Đột nhiên hỏa lên thuần lộ kinh động bách hóa đại lâu bên trong đại lao, bọn họ vươn chính mình dâu, chậm rãi tham hướng về phía Tô Kiều Kiều tiểu điếm. 16 đệ 16 chương kim vòng cổ ẻn hâm mộ ghen ghét. Mà Tô Kiều Kiều đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tránh tiền Tô Kiều Kiều, việc đầu tiên chính là lôi kéo cả nhà đi huyện thành đi dạo phố, ở quý nhất phúc mãn lâu ăn một đốn chí tôn xa hoa cơm trưa. Lại mang theo bọn họ cùng đi bách hóa đại lâu, đem trước kia phá quần áo hết thể ném xuống, thay thoải mái tân trang. Không chỉ có như thế, Tô Kiều Kiều còn lôi kéo Liễu Như Nhân đi lao phượng tưởng tiệm vàng, cấp Liễu Như Nhân mua một cái kim quang lấp lánh vòng cổ. Tô Đại Cường hồng hốc mắt cấp Liễu Như Nhân mang lên, hắn nói, lúc trước ta cưới ngươi thời điểm, liền nói nhất định phải làm ngươi quá ngày lành, kết quả nhiều năm như vậy, không nói trang sức, ta liền một kiện giống dạng quần áo cũng chưa mua cho ngươi, ta thật sự thực xin lỗi ngươi. Liễu Như Nhân cười sờ sờ Tô Đại Cương đầu, liền cùng nuốt âu yếm đại cẩu dường như, liền tính là cái gì đều không có, ta cũng vẫn là thích ngươi. Ba ba mụ mụ ở tú ân ái, Tô Hải Bình lôi kéo Tô Hải Côn cùng Tô Kiều Kiều xoay người, làm bộ bọn họ cái gì cũng chưa thấy. Tô Kiều Kiều cảm thấy liền Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân chi gian nhất định có chuyện xưa, bằng không Tô Đại Cường sao có thể cưới đến Liễu Như Nhân. Liền tính Liễu Như Nhân thành phần không tốt, nhưng là học thức cùng bộ dạng dáng người đều ở đảng kia bãi đâu, tưởng cưới Liễu Như Nhân người khẳng định một chảo một đống. Nàng hỏi Tô Hải Bình, đại ca, ngươi nói ta ba lúc ấy là như thế nào đem ta mẹ lửa tới tay. Tô Hải Bình nghe phía sau còn ở lẫn nhau kể ra tình yêu thanh âm, lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, chỉ nghe nói lúc ấy ta mẹ nó trên người giống như đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, lúc ấy ai cũng không muốn cưới nàng, vốn dĩ, ra ra mãi mãi cũng là không đồng ý, nhưng là ta ba không rên một tiếng đem ta mẹ lánh về nhà, trộm đã bái thiên địa, thành phu thê, vì thế, mãi mãi còn đòn hiểm ba ba một đốn. Sau lại mãi mãi thường xuyên lấy cái này nói chuyện này, ta ba vì không cho mãi mãi lại nói chuyện này nhi, liền nén giận, mọi chuyện đều theo mãi mãi. Nghe xong Tô Hải Bình nói, dấu ở Tô Kiều Kiều trong lòng nghi hoặc tức khắc liền giải khai. Nàng liền nói đâu, Tô Đại Cường nhìn như vậy ngang ngược lô mang tháo hán tử, như thế nào mỗi lần ở Dương Tô thị cái kia lão chủ chứa trước mặt thật giống như lùn một đầu, tùy ý nàng liên tiếp từ trong nhà lấy đi giống nhau lại một thứ, liền cái dám cũng không dám phóng. Nguyên lai là Liễu Như Nhân có nhược điểm nắm ở cái kia lão chủ chứa trong tay a. Sẽ là cái gì nhược điểm đâu? Tô Kiều Kiều bên này đang muốn nhập thần, bên kia Tô Đại Cường đã cùng Liễu Như Nhân đã đi tới, Tô Đại Cường hồng hốc mắt cùng Tô Kiều Kiều nói cảm ơn, Tô Kiều Kiều sợ tới mức tay run lên, nàng vội vàng xua tay, hại, kiếm tiền còn không phải là cấp người nhà hoa sao, nói cái gì cảm ơn, ngươi quá khách khí, lao Tô đồng chí. Đại khái là nàng nói chuyện quá đầu, Liễu Như Nhân lập tức cười thành một đóa hoa. Tô Kiều Kiều nhìn mặt giãn ra Liễu Như Nhân đều xem ngây người, tâm nói Liễu Như Nhân thật là quá mỹ, liền theo họa bên trong đi ra giống nhau. Mặt mày như họa, đậm nhạt thích hợp. Dáng người tinh tế thon dài, thiên nga cổ từ cổ áo chỗ hốn lượn mà ra, tuy rằng bị khổ nhật tử chết sao nhiều năm như vậy, nhưng là giơ tay nhấc chân chi gian vẫn như cũ mang theo nói không nên lời ý nhị nhi. Tô Kiều Kiều trong lòng tiếc hận, như vậy mỹ mỹ nhân nhi, như thế nào đã bị Tô Đại Cường cái này mãng hán cấp cùng đâu. Nhưng là theo sau nàng lại cảm thấy nàng như vậy tưởng không đúng, nàng hiện tại là Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân tiểu khuê nữ, Tô Đại Cường nếu là không cùng Liễu Như Nhân nói, kia không phải không có nàng sao. Phần 16. Ý thức được vấn đề này lúc sau, Tô Kiều Kiều lại lập tức thực xong tiêu cấp Tô Đại Cường điểm cai tán, tâm nói, cùng hảo. Tô Kiều Kiều lại nhìn Liễu Như Nhân hai mắt, tổng cảm thấy Liễu Như Nhân trên người xiêm y không sấn nàng, mỹ nhân sao, nên xuyên sườn sắm nha. Tô Kiều Kiều búng tay một cái. Lập tức lại lôi kéo Liễu Như Nhân đi ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong sườn xám cửa hàng, ít nhiều này trận đi nàng cửa hàng bên trong phú các thái thái có rất nhiều thích xuyên sườn xám, Tô Kiều Kiều ở các nàng thảo luận thời điểm nghe xong một lỗ thai, bằng không thật đúng là không nhất định có thể tìm được cái này làm sườn xám lão cửa hàng. Làm sườn xám sư phụ ra vừa thấy đến Liễu Như Nhân liền khen, ngươi biết không, ngươi quả thực chính là vì sườn xám mà sinh, hiện đại quần áo căn bản là xông ra không được ngươi mỹ cảm. Dân quốc thời kỳ sườn xám mới là ngươi nhất hẳn là xuyên y hề phục. Sư phụ già đại khái là thật lâu không có nhìn đến dung mạo khí chất như vậy tốt nữ nhân, hắn lập tức từ tủ quần áo lấy ra một kiện thủ công thêu thùa sườn xám làm Liễu Như Nhân thay. Liễu Như Nhân vừa thấy mặt trên hai mặt thêu thùa, không dám đổi, nàng đem sườn xám đẩy trở về, cái này chúng ta mua không nổi, ngươi liền cho ta lấy một kiện thuần tịnh sườn xám là được. Sư phụ già vẫn là khăng khăng muốn cho Liễu Như Nhân xuyên, ngươi liền thử xem, mua không nổi cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi thử, đợi lát nữa ta đưa ngươi một kiện thuần tịnh sườn xám, không cần tiền. Liễu Như Nhân chối từ bất quá, cuối cùng vẫn là vào phòng thử đồ, xuyên kia kiện lấy màu đen lụa mặt vì đế, mặt trên thêu dương cánh thiên nga sườn xám. Không thể không nói, làm sườn xám sư phụ ra ánh mắt vẫn là thực đanh đá chua ngoa, mặc vào sườn xám Liễu Như Nhân thật giống như thay đổi một người giống nhau, nàng nâng lên bàn tay trắng cho chính mình vãn một cái đơn giản búi tóc, buông tay lúc sau, Liễu Như Nhân trong mắt từ ái tưởng hòa biến mất không thấy. Trở nên kiêu căng, sóng mắt lưu chuyển gian, lại giấu dếm mũi nhọn, nháy mắt, nàng cả người khí chất đều thay đổi. Tô Kiều Kiều cảm thấy không có gặp những cái đó cực khổ phía trước, Liễu Như Nhân hẳn là một cái tuy rằng dưỡng ở khuê phòng, nhưng là thi thư đầy bụng, tài hoa hơn người đại gia tiểu thư. Cũng không là như vậy hoàn cảnh, dưỡng không ra nàng này một thân tự phụ khí chất. Tô Kiều Kiều có chút muốn khóc. Liên ở Liễu Như Nhân đối với gương chuyển một vòng thời điểm. Sư phụ già đột nhiên cầm lấy camera cấp Liễu Như Nhân chụp một chương ảnh chụp, nói nữa thời điểm, hắn liền nói chuyện đều dùng tới kính ngữ, ngài ăn mặc này thân sườn xám thật là quá đẹp, ngượng ngùng, ta thật sự là không nhịn xuống, những thứ tốt đẹp luôn là làm người nhẫn mại không được muốn chụp ảnh dục vọng, vì bồi thường ngươi, ta miễn phí đưa ngươi hai bộ sườn xám, ngươi xem thế nào. Tô Đại Cường hùng hổ trừng mắt nhìn sư phụ già liếc mắt một cái, ta xem chẳng ra gì. ai kêu ngươi chụp lão bà của ta. Chạy nhanh đem phim ảnh cho ta lấy ra tới tiêu hủy. Hắn nắm sư phụ già cổ áo, múa may nắm tay muốn đánh người. Tô Kiều Kiều tiếu tiếu che mặt, tâm nói cái này cha như thế nào như vậy mãng. Nàng cảm thấy này sư phụ già chính là cái sơn sám của nhân, chụp ảnh chỉ do vì thưởng thức, hẳn là không có gì dâm loạn ý tứ, cho nên Tô Kiều Kiều chạy nhanh đem Tô Đại Cường kéo ra, miễn cho Tô Đại Cường một quyền đi xuống, đem này sư phụ già cấp đánh chết. Nàng hiện tại còn không biết, sư phụ già chụp này bức ảnh sẽ cho nàng gia đình mang đến cái dạng gì sóng to gió lớn, nếu nàng muốn biết đến lời nói, nàng chính là đem này đài ca mê ra cấp tạp, cũng muốn lấy đi phim ảnh. Liệu như nhân chạy nhanh đem sườn sám thay đổi xuống dưới, lôi kéo Tô Đại Cường tay liền ra cửa hàng môn, nàng an ủi Tô Đại Cường nói, ngươi cũng không cần khẩn trương, nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta lại là ở nông thôn, hẳn là không có người sẽ chú ý tới ta. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là thường thường, sự tình luôn là hướng về tương phản phương hướng phát triển. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Tuy rằng có như vậy cái không thoải mái tiểu nhạc đệm, nhưng là hôm nay Tô Kiều Kiều người một nhà ở huyện thành đi dạo phố, tổng thể tới nói vẫn là thực vui vẻ. Về nhà thời điểm, liếu như nhân lại làm Tô Kiều Kiều mua chút điểm tâm, phân cho láng giềng, cảm tạ ngần ấy năm hàng xóm nhóm đối bọn họ chiếu cố. Hàng xóm nhóm thực vui vẻ, nơi nơi nói Tô Kiều Kiều lời hay, không đến hai ngày công phu, mọi người đều đã biết, Tô Đại Cường ra ra một cái rất biết kiếm tiền Tô Kiều Kiều, không chỉ có ở huyện thành bên trong khai cửa hàng, hơn nữa cửa hàng sinh ý thực rực rỡ, mỗi ngày khách đông như mây, tài nguyên cuồn cuộn. Những cái đó nguyên lai duỗi dài cổ chờ xem Tô Kiều Kiều chê cười người, cái này trợn tròn mắt, bọn họ nguyên lai chê cười Tô Kiều Kiều thời điểm giọng rất lớn, hiện tại ngồi xổm trong đám người cũng không dám hé răng, Tô Kiều Kiều những cái đó điểm tâm tự nhiên cũng không có bọn họ phân. Không biết xấu hổ người, bệnh hay quên luôn là rất lớn, bất quá mới mấy ngày thời gian, bọn họ lại ở lớn tiếng ồn ào, các ngươi như vậy chụp Tô Kiều Kiều mông ngựa, kết quả là không cũng phải tới rồi một khối điểm tâm. Thích, làm đến cùng ai không ăn qua điểm tâm giống nhau, cũng chính là các ngươi đông khu người nghèo kết hủ lậu, hiếm lạ nàng kia hai khối điểm tâm, chúng ta tây khu người trướng mắt, cho chúng ta đều không cần. Thức mau, Tô Kiều Kiều lại một cái tát hô đến các nàng trên mặt, này tin tức vẫn là thôn trưởng Tô có điển truyền ra tới, Tô Kiều Kiều muốn ở Tô ra thôn khai cái tiểu nhà xưởng, ưu tiên mời những cái đó nói qua nàng lời hay hương thân đương công nhân. Tin tức này một truyền ra tới, những cái đó nơi nơi nói Tô Kiều Kiều nói bậy người, hoàn toàn trợn tròn mắt. Các nàng đều hối hận ở nhà phiến miệng minh tử, lúc trước các nàng nói Tô Kiều Kiều nói bậy thời điểm, là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Các nàng sẽ bởi vì nói vài câu Tô Kiều Kiều nói bậy, mà sai mất một phần rời nhà gần, tiền lương đãi ngộ lại thực không tệ công tác. Mà Lý Cúc Hoa lần này chú ý điểm lại là rơi xuống Liễu Như Nhân trên người, đương nàng thấy Liễu Như Nhân trên cổ đeo một cái kim vòng cổ thời điểm, nàng ghen ghét đôi mắt đều đỏ, nàng đều không có mang lên kim vòng cổ đâu, Liễu Như Nhân một cái hắc. Nam. Loại, vạn ác tư bản chủ nghĩa tiểu thư, nàng dựa vào cái gì đeo kim vòng cổ. Lý Cúc Hoa khi đến thôn trưởng Tô có điển nơi đó đi cử báo, nói Liễu Như Nhân cắt xã hội chủ nghĩa cái đuôi, toàn xã hội chủ nghĩa chỗ trống, làm một cái yêu cầu cải tạo người, Liễu Như Nhân nàng cũng dám đeo kim vòng cổ. Nàng yêu cầu Tô có điển ở thôn quảng bá bên trong thông báo Liễu Như Nhân. Tô có điển cảm thấy Lý Cúc Hoa thật là điên rồi, hắn đem Lý Cúc Hoa phê bình một đốn, ngươi là chúng ta thôn phụ liên chủ nhiệm, tốt xấu cũng là cái thôn cán bộ đâu, như thế nào tư tưởng vẫn là như vậy lạc hậu. Nay đều thời đại nào? Cải cách mở ra đều đã qua nhiều năm như vậy. Ngươi như thế nào còn nghĩ phê đấu đâu? Nhân gia Liễu Như Nhân mang kim vòng cổ làm sao vậy? Đó là nhân gia khuê nữ hiếu kính nàng, nàng vì cái gì không thể mang? Ngươi nếu muốn mang cũng có thể nha. Chính mình không bỏ được mua, đã kêu ngươi khuê nữ cũng cho ngươi mua một cái là được, hà tất sinh bệnh đau mắt đâu. Lý Cúc Hoa tức chết rồi, nàng không nghĩ tới Tô có điển không chỉ có không có thông báo Liễu Như Nhân, ngược lại là đem nàng phê bình một đốn. Nàng trong lòng không phục. Nhưng là nàng lại không dám cùng Tô có điển ngạnh cương, cũng chỉ có thể về nhà quăng ngã đồ vật. Tô Mạn Ni cùng Cố Hải Dương hẹn họ về đến nhà, liền thấy đầy đất mảnh sứ vỡ, sợ tới mức hoa hoa kêu to. Lý Cúc Hoa há mồm liền mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia câm miệng cho ta, một chút dùng đều không có, hạt kêu to cái gì. Ngươi nhìn xem nhân gia Tô Kiều Kiều, không chỉ có sinh ý làm được như vậy hảo, còn đều cấp liệu như nhân cái kia tiện nhân mua kim vòng cổ. Ngươi chừng nào thì cũng có thể tiền đồ một chút. Cho ta mua điều kim vòng cổ. 17 đệ 17 chương những cái đó chuyện cũ. Tô Mạn Ni sờ sờ bị Cố Hải Dương thân sưng đỏ môi, lại xoa xoa mềm một eo, bắt đầu hống Lý Cúc Hoa, còn không phải là một cái kim vòng cổ mà thôi sao, đáng giá ngươi phát lớn như vậy đại tính tình. Ngươi nếu làm ớn, chờ ta về sau gả chồng, ta cho ngươi mua hai điều. Lý Cúc Hoa đánh giá chỗ mã càng ngày càng xinh đẹp Tô Mạn Nhi, hỏi, người có mục tiêu? Kia nam nhân trong nhà có tiền. Tô Mạn Nhi câu môi cười, kia đương nhiên. Lý Cúc Hoa gấp không chờ nổi hỏi, là nhà ai? Tô Mạn Nhi ngượng ngùng cười cười, phía đông Cố Gia Thôn, trong nhà hắn thúc thúc là huyện thành phích nước nóng lớn lên xưởng trưởng, ba ba là Noãn Bình xưởng hậu cần bộ bộ trưởng, trong nhà cũng chỉ có cái tiện nghi muội muội. Lý Cúc Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, ta thích cái ngoan ngoãn. Hơn nữa hắn thầm thầm không sinh dục, hắn thúc thúc đem hắn trở thành người thừa kế bồi dưỡng, tương lai toàn bộ Noãn Bình xưởng đều là của hắn, chờ ta gả qua đi, ngươi tưởng mua mấy cái kim vòng cổ không được a? Lý Cúc Hoa, nàng tức khắc lại khoe khoang đi lên, đúng vậy, nữ hài tử ra ra, sự nghiệp làm lại hảo có ích lợi gì? Cuối cùng không phải là đến gả chồng. Gả cái kẻ có tiền liền cái gì đều có, vẫn là nhà ta Mạn Ni có bản lĩnh, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, đầu óc hảo xử, thủ đoạn cũng cao, thế nhưng vô thanh vô tức tìm tốt như vậy một người nam nhân, thật tranh đua. Cho nên, ngươi còn lo lắng cái gì? Liệu như nhân nàng trừ bỏ một khuôn mặt đẹp, mặt khác, nơi nào còn so được ngươi? Ngươi hai cái nhi tử là cao trung sinh, nàng hai cái nhi tử bỏ học ở nhà, nàng nữ nhi tuy rằng khai cái tiểu phá cửa hàng, nhưng là ngươi khuê nữ câu tới rồi kim quy tế. Mụ mụ, ngươi đến đem ánh mắt phóng lâu dài, sau này xem, tương lai ngươi là hai cái sinh viên nương, còn có cái xưởng trưởng phu nhân nữ nhi, phúc khí của ngươi so nàng đại, ngươi muốn thật là nhìn nàng phiền đến hoảng, khiến cho mãi mãi đi tìm nàng phiền thoái, ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Lý Cúc Hoa cười ra vẻ mặt nếp gấp, thật thành một đóa nở rộ cúc hoa, ngươi nói đúng, nương về sau liền nghe ngươi. Tô Kiều Kiều điều chế thuần lộ tiêu thụ càng ngày càng hòa bạo, mỗi ngày doanh số trình bao nhiêu thức tăng lên, đơn thuần dựa nàng chính mình điều chế thuần lộ, đã thỏa mãn không được thị trường nhu cầu, mắt thấy thuần lộ thị trường chiếm hữu suất càng ngày càng cao, Tô Kiều Kiều bắt đầu cân nhắc hai việc, một kiện là chạy nhanh đăng ký cái nhãn hiệu, đem thuần lộ làm thành chính mình nhãn hiệu, lại một cái chính là, nàng muốn làm cái công xưởng nhỏ, lại kiến một cái kho hàng. Nàng trong khoảng thời gian này tuy rằng kiếm lời chút tiền, nhưng là vừa đến chân chính dùng tiền thời điểm, mới phát hiện kia điểm tiền căn bản là không đủ dùng, nói một câu như muối bỏ biển đều không quá. Nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu, công nhân tiền lương chờ, mấy thứ này, không có tiền mặt căn bản làm không được. Tô Kiều Kiều nghĩ tới Trương Tiểu Mai, nàng đem Trương Tiểu Mai thỉnh ra tới ăn cơm là, Trương Tiểu Mai một nhận được Tô Kiều Kiều mời, lập tức liền tới rồi. Tô Kiều Kiều cho nàng điều trị thân thể bất quá mới hơn một tháng thời gian, Trương Tiểu Mai liền cùng thay đổi một người dường như, lúc trước dáng người mập mạp, hai mắt vô thần, vẻ mặt sưng đỏ mạ bạch đầu đầu. Mà hiện tại, Trương Tiểu Mai không chỉ có trên mặt đầu đầu biến mất, dáng người cũng trở nên trước đột sau kiều, nàng vừa thấy đến Tô Kiều Kiều liền bắt đầu vờ xèo lẹt thức oán giận, ai nha, ta tràn đầy một tủ bắt quần áo toàn bộ không thể xuyên, thật là chán ghét, làm hại ta hiện tại mỗi ngày đều đến đi bách hóa đại lâu chọn vài món, cũng không biết muốn quá bao lâu mới có thể đem ta kia tủ quần áo cấp lớp đầy, ai, đau đầu. Tô Kiều Kiều không thể gặp nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, liền nói, ngươi muốn thật không nghĩ như vậy phiền phải nói, cũng dễ dàng, ta còn đem ngươi biến trở về nguyên lai bộ dáng không phải được rồi sao. Trương Tiểu Mai sợ tới mức mặt đều biến sắc, nàng vội vàng xua tay, đừng đừng đừng, nhưng ngàn vạn đừng, ta còn là thích ta hiện tại bộ dáng, ta nam nhân cũng thích ta hiện tại bộ dáng, hắn hiện tại mỗi ngày tan tầm đều sớm về nhà. Buổi tối ngủ cũng không cùng ta phân ổ chăn, suốt đêm đều phải quấn lấy ta, ta đối tình huống hiện tại đặc biệt vừa lòng, ném một tủ bắt quần áo tính cái gì, chỉ cần có thể duy trì hiện trạng, ta nguyện ý ném hai tủ bác, tam tủ bác, ai nha, chán ghét, nhân ra chính. Là tưởng khoe khoang một chút sao? Ai kêu ta hiện tại như vậy mỹ đâu? Hi hi. Không chỉ biết có phải hay không có nam nhân dễ chịu nguyên nhân, Tô Kiều Kiều phát hiện Trương Tiểu Mai hiện tại càng thêm sẽ làm nũng. Giơ tay nhấc chân mang theo kiểu nhu mà không làm ra vẻ mị thái, trung gian trộn lẫn một chút táp, cái này làm cho nàng cả người thoạt nhìn có một loại khác ý nhị. Trương Tiểu Mai tự mình say mê sau khi xong nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, nói, ngươi hiện tại chính là cái người bận rộn, thuần lộ bán lao phát hỏa, như thế nào có rảnh mời ta ra tới ăn cơm. Ngươi là có việc nhi đi. Tô Kiều Kiều cười khen tặng nói, thật là cái gì đều không thể gạt được Tiểu Mai tỷ, thật không dám giấu giếm, ta là tới tìm ngươi vay tiền. Thuần lộ bán phát hỏa, nhà ta làm cái kia tiểu xưởng, căn bản là ra không được nhiều ít hóa, cho nên ta tưởng mở rộng quy mô, kiến cái nhà xưởng, nhưng là ta trong tay mặt tiền, cung ứng cái tiểu xưởng còn có thể, thật muốn kiến nhà xưởng, là thật sự quá sức. Phần 17. Trương Tiểu Mai ha ha cười, nàng sáng sớm liền đoán trước đến Tô Kiều Kiều một ngày kia khẳng định sẽ tìm nàng vay tiền, nàng xem người sẽ không sai, này tiểu nha đầu là cái sẽ làm buôn bán người, không chỉ có chủ ý chính, là gan còn đại. Chỉ cần là nhìn đến cơ hội, nàng vô luận như thế nào đều sẽ bắt lấy. đương Thuần Lộ ở huyện thành phát hỏa lúc sau, ta cũng đã đem tiền cho người chuẩn bị tốt. Nói, nàng để sát vào, ở Tô Kiều Kiều bên thai nói một con số, có đủ hay không? Không đủ nói ta lại cho ngươi lộng điểm, ngươi chỉ lo đi làm chuyện ngươi muốn làm, tiền sự tình không cần lo lắng, có ta đâu, không phải Mai tỷ cùng ngươi thổi, tại đây Bình Khang huyện, còn không có Mai tỷ trị không được khoản tiền. Tô Kiều Kiều nháy mắt trận to hai mắt, liên thanh nói thẳng, đủ rồi đủ rồi. Nàng mắng một ngụm Tiểu Bạch Nha cùng Trương Tiểu Mai nói lời cảm tạ, đột nhiên có loại ôm cái đùi vàng cảm giác. Chú đến tiền Tô Kiều Kiều hỏa tốc đăng ký nhãn hiệu, là một đóa chạy đến đổ Mỹ Hoa Hồng, nàng Thuần Lộ có thuộc về tên của mình, Têu Hoa Nhan, đăng ký hảo nhãn hiệu lúc sau, Tô Kiều Kiều lại ở Trương Tiểu Mai dưới sự trợ giúp, từ thổ kiến cục bắt được huyện giao một miếng đất, dùng để xây dựng nhà xưởng cùng kho hàng, nàng muốn lấy Bình Khang huyện vì tâm, chậm rãi hướng bốn phía phóng xạ, thành lập liên kết toàn bộ Bình Khang thị tiêu thụ con đường. Ở không lâu tương lai, Hoa Nhan không ngừng ở Bình Khang huyện nhân thủ một phần, nàng muốn cho Hoa Nhan ở Bình Khang thị nhân thủ một phần, thậm chí ở cả nước, nhân thủ một phần. Nàng muốn chế tạo thuộc về nàng chính mình thương nghiệp vương quốc. Ở trong lòng xây dựng hảo thương nghiệp làm đồ Tô Kiều Kiều, đem tìm người kiến xưởng sự tình giao cho Tô Đại Cường. Tô Đại Cường cùng mấy tháng phía trước nhưng không giống nhau. Nếu là mấy tháng phía trước, Tô Kiều Kiều cùng nàng nói nàng muốn kiến nhà máy, Tô Đại Cường khẳng định còn sẽ cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Nhưng là hiện tại, Tô Đại Cường cảm thấy, Tô Kiều Kiều nói cái gì đều là đúng. Tô Kiều Kiều nói làm hắn tìm thi công đội kiến nhà máy, Tô Đại Cường trưa hôm đó cũng đã đem chuyện này cấp làm thỏa đáng. Ta tìm chính là huyện thành bên trong kỹ thuật tốt nhất thi công đội, bản vẽ ta cũng cho bọn hắn nhìn. Đốc công nói, 2 tháng trong vòng khẳng định có thể kiến hảo. 2 tháng vừa vặn tốt, ta đính thiết bị, cũng là 2 tháng lúc sau đến lúc đó chỉ cần thiết bị trình diện, là có thể lập tức đầu nhập sinh sản. 2 tháng lúc sau, cũng đã là cuối thu mát mẻ, trời hanh vật khô. Đúng là các loại mỹ phẩm dưỡng da mang lên quầy thời điểm, đến lúc đó nàng Hoa Nhan khẳng định có thể tỏa sáng rực rỡ. Hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, nếu Lý Cúc Hoa cùng Dương Tô Thị đừng tới quay rối nói. Tuy rằng Tô Mạn Ni đã khai đạo qua Lý Cúc Hoa, nhưng là Lý Cúc Hoa nhìn Tô Đại Cường một nhà nhật tử quá đến rực rỡ, lại là khai xưởng, lại là kiến nhà xưởng, nàng vẫn là ghen ghét không được. Đặc biệt là mỗi ngày nhìn Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân tay cầm tay ở trong thôn mặt đi tới đi lui. Nàng trong lòng liền cùng bị miêu bắt giống nhau, hoảng khó chịu. Rốt cuộc, nàng lại đi nhà cũ tìm Dương Tô Thị, nàng cũng nghĩ thông suốt, về sau hưởng phúc là về sau sự, trước mắt, nàng vẫn là không chấp nhận được Liễu Như Nhân ở nàng mí mắt phía dưới làm cản. Lý Cúc Hoa vừa thấy đến Dương Tô Thị liền vẻ mặt đưa đám ván giận, nương à, mắt thấy Tô Đại Cường một nhà càng ngày càng kiêu ngạo, ta này trong lòng hoang mang rối loạn, tổng cảm thấy bọn họ quá hảo lúc sau trở về hại chúng ta, nương, ngươi đều không sợ sao. Dương Tô Thị tay cầm một chuỗi Phật Châu, ngồi xếp bằng ngồi ở chính đường thượng, nhắm mắt lại ô ô thì thầm niệm cái gì, cũng chưa phản ứng Lý Cúc Hoa, chờ nàng đem kinh Phật niệm đầy 49 biến, nàng lúc này mới mở vẩn đục lao mắt, nhìn về phía Lý Cúc Hoa. Sợ cái rắm, ta còn ở đâu, ngươi liền sợ bọn họ sợ thành như vậy, nếu nào một ngày ta nếu là đi, ngươi còn không được bị bọn họ dọa phá gan. Dương Tô Thị trừng mắt mắng Lý Cúc Hoa, không có đồ vật, cũng chỉ biết hạt gào to, gặp được sự tình, phải biết rằng động đầu góc. Thường lui tới, Dương Tô Thị mắng Lý Cúc Hoa tổng muốn phản bác vài câu, nhưng là lần này, Lý Cúc Hoa yên lặng chịu chứ, ta chính là không có nương ngươi lợi hại nha, nhiều năm như vậy, chúng ta cả nhà là dựa vào cha mẹ để lại cho chúng ta sản nghiệp tổ tiên, mới sống giống cá nhân hình dáng, nếu là nương không có nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại đại phòng một nhà thế mạnh như vậy, lúc này mới mấy tháng thời gian, kia Tô Kiều Kiều liền tránh như vậy nhiều tiền, lập tức lại muốn làm nhà máy. Ngài nói, chúng ta năm đó tra tấn bọn họ người một nhà tra tấn cùng cẩu giống nhau, bọn họ về sau có thể hay không trả thù chúng ta. Dương Tô Thị khô khốc ngón tay không ngừng vê động Phật Châu, vẩn đục trong ánh mắt đông nhiên phát ra một cổ tử tàn nhẫn kính nhi, bọn họ dám. Bọn họ có cái gì không dám. Không có nương ngài này tòa núi lớn chấn, đại phong một nhà sớm hay muộn muốn đem chúng ta khi dễ chết. Dương Tô Thị nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng nhắm mắt lại niệm một câu A-di-đà Phật, sau đó lại chậm rãi mở. Chấn bọn họ không phải ta tính cái gì? Tô Đại Cường ở không có nhận thức Liễu Như Nhân phía trước, đều dám trực tiếp cùng ta đối nghịch, ta mu bàn tay thượng cái này vết sẹo, chính là đứa con hoang kia lấy que cởi lửa cho ta năng, hắn mới không sợ ta. Kia nương ngày sau lại như thế nào đem hắn cấp thu thập dễ bảo? Bởi vì ta nắm bọn họ tưởng thủ một bí mật, là về Liễu Như Nhân, ngươi biết năm đó Tô Đại Cường là như thế nào cưới đến Liễu Như Nhân sao? Lý Cúc Hoa kích động tay đều run lên, trực giác nói cho nàng. Đã biết bí mật này lúc sau, về sau nàng sẽ không bao giờ nữa dùng sợ Tô Đại Cường một nhà, không chỉ có không cần sợ, còn có thể tùy ý đắn đo bọn họ, tựa như mấy năm nay Dương Tô Thị đắn đo bọn họ giống nhau đắn đo, đem hắn trở thành cẩu giống nhau sai xử. Như thế nào cười đến? Dương Tô Thị không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy Tô Đại Cường xứng đôi Liễu Như Nhân sao? Tuy rằng Lý Cúc Hoa không thích Liễu Như Nhân, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, Tô Đại Cường có thể cưới được Liễu Như Nhân, kia thật là đi rồi cất chó vận. Lý Cúc Hoa vừa định nói không xứng với, Dương Tô Thị cũng đã mở miệng, kia khẳng định là không xứng với. Năm đó Liễu Như Nhân xuống nông thôn địa điểm cũng không ở Bình Khang huyện, nàng bị phân đi Hoài Thành huyện Hoa Kinh Dạch Đại đội, thành Hoa Kinh Dạch Đại đội sở hữu nam nhân tình nhân trong ngộng, không có kết hôn đều tưởng cưới nàng, kết hôn đều tưởng chiếm chút tiện nghi. Hoa Kinh Dạch Đại đội nam nhân lâu lâu đều phải vì Liễu Như Nhân đánh nhau một trận. Tô Đại Cường đứa con hoang kia có một lần cùng đội trưởng đi Hoa Kinh Dạch Đại đội làm việc, cũng liếc mắt một cái liền nhìn chúng Liễu Như Nhân, tự kia về sau, hắn có rảnh liền trộm chạy tới Hoa Kinh Dạch Đại đội đi xem Liễu Như Nhân, giống Liễu Như Nhân như vậy tiện nhân, chỉ cần một ngày không có quy túc, các nam nhân liền một ngày vây quanh nàng ngao ngoe dục dịch. Sau đó không lâu một ngày, Tô Đại Cường kia con hoang tới cùng ta nói hắn tưởng cưới Liễu Như Nhân, làm ta đi cầu hôn, kia Liễu Như Nhân ta cũng là gặp qua, tự phụ thực, sao có thể coi trọng Tô Đại Cường, nhưng là Tô Đại Cường nói, chỉ cần đi cầu hôn, là có thể đáp ứng, ta tuy rằng không nghĩ đi, nhưng là ta kiêng kỵ Tô Đại Cường, hắn chính là cái sói con, tàn nhẫn độc ác, ta sợ hắn trả thù ta, cho nên cũng liền đi một chuyến Hoa Kinh Dạch Đại đội. Tới rồi chỗ đó ta mới biết được, Tô Đại Cường vì cái gì nói chỉ cần tới cầu hôn, Liễu Như Nhân là có thể đáp ứng, nguyên lai Liễu Như Nhân đã bị người cường gì, Hoa Kinh Dạch Đại đội nói nàng bại hoại không khí, cả ngày phê đấu nàng, làm nàng treo thẻ bài dạ phố, tiểu hai tử hướng trên người nàng nổ nước miếng, tắt bùn. Nếu không còn có cái căn chính miêu hồng nông dân đem nàng cưới đi, nàng phải bị chết sao chết. Chính là toàn bộ Hoa Kinh Dạch Đại đội không có người tưởng cưới Liễu Như Nhân, hoặc là nói, không có người dám cưới Liễu Như Nhân, ta đương nhiên cũng là không nghĩ cưới, mặc dù ta chán ghét Tô Đại Cường, nhưng là ta cũng không nghĩ cưới một cái giày rách về nhà. Nhìn cách hướng đến hoảng, ta cự tuyệt Tô Đại Cường, không có giúp hắn cầu hôn, ta cho rằng chuyện này liền như vậy qua, chính là không nghĩ tới, cái này con hoang chính hắn trộm chạy đi Hoa Kinh Dạch Đại đội. Đem Liễu Như Nhân cấp lanh trở về, chờ ta biết tin tức thời điểm, kia con hoang đều đã cùng Liễu Như Nhân đã bái thiên địa, vào động phòng, hơn nữa còn xả hảo giấy hôn thú. Dương Tô Thị một đôi vẫn đục lao mắt bình tĩnh nhìn Lý Cúc Hoa, đây là ta có thể bắt lấy Tô Đại Cường nguyên nhân, ngần ấy năm, Liễu Như Nhân sở dĩ có thể hảo hảo ở Tô Gia Thôn hảo hảo tồn tại, không có bị người ta nói ba đạo bốn, là bởi vì ta giúp Tô Đại Cường bảo vệ cho bí mật này, ngươi cho rằng Tô Đại Cường muốn nghe ta. Cam tâm làm ta lấy nhà bọn họ đồ vật. Sao có thể? Chính là Liễu Như Nhân chỉ cần tồn tại một ngày, hắn cũng không dám đối ta bất kính, bằng không ta khiến cho toàn bộ thôn người, đều biết Liễu Như Nhân là cái bị người làm qua phá. Dạy! Ngươi cho ta chặt chẽ nhớ kỹ chuyện này, chỉ cần Liễu Như Nhân còn sống, bọn họ đại phòng cũng không dám áp đến các ngươi trên đầu đi. Dương Tô Thị giống như là cái lao yêu bà, nàng đem sở hữu sự tình đều tính kế rành mạch rõ ràng, hiện tại đại phòng không phải có thể kiếm tiền sao. Đây là chuyện tốt, bọn họ có tiền, liền tương đương với chúng ta cũng có tiền, ta làm Tô Đại Cường mỗi tháng cấp chúng ta trả tiền lương, làm ngươi chỉ lấy tiền lương không làm việc, ngươi còn ghen ghét bọn họ có thể ở kiếm tiền sao. Lý Cúc Hoa, Tô Kiều Kiều từ huyện thành trở về thời điểm, ôm một đại phùng hoa hồng, nàng muốn làm cái hoa nhan hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da, bao gồm mặt xương, nhũ dịch, cùng sữa rửa mặt, buổi chiều thời điểm, nàng viết mấy cái phối phương, tưởng điều chế ra tới thử xem hiệu quả, vừa đi tiến sân. Nàng liền thấy Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn đứng ở nhà chính ngoài cửa, bọn họ đôi tay nắm tay, cắn chặt hàm răng quan, như là ở chịu đựng cái gì khó có thể thừa nhận sự tình. Tô Kiều Kiều vừa định hỏi bọn hắn là làm sao vậy, Dương Tô Thị thanh âm liền từ trong phòng truyền ra tới, nàng nói, cho ta cùng lão nhị mỗi tháng khai 100 đồng tiền tiền lương, bằng không ta liền đem Liễu Như Nhân năm đó bị người ấn ở trên cỏ cường di sự tình nói ra đi, mỗi tháng 200 đồng tiền đối với các ngươi ra tới nói, căn bản là không tính chuyện này nhi. Ta tưởng, ngươi cũng không muốn vì này 200 đồng tiền, mà làm Liễu Như Nhân sự tình trở thành Tô Gia Thôn thôn dân trà dư tiểu hậu đề. Tại câu chuyện đi, Tô Kiều Kiều sững sờ ở đường trường, Tô Đại Cường bắt đầu giống giận, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, không có bị cường gì, trước nay đều không có bị cường gì, những người đó đều bị ta đánh chạy. Kìa ai biết được, không có bị cường gì nói, Hoa Kinh Dạch đại đội người có thể kêu nàng phá. Dạy, ta chính là nghe nói. Hoa Kinh Dạch đại đội đội trưởng mang theo người đuổi tới thời điểm, Liễu Như Nhân trên người quần áo đều đã bị bái hết, trên người thành một khối tím một khối, ngươi nhưng thật ra nói xem, kia không phải bị. Dương Tô Thị nói còn chưa dứt lời, đã bị Tô Đại Cường đánh gãy, ngươi cho ta câm mồm. Trên người nàng rõ ràng là ăn mặc quần áo, ai cũng không có thấy nàng thân mình. Ngươi cho ta câm mồm. Miệng mọc ở ta trên mặt, ta nói cái gì, người khác liền nghe cái gì, ai quản nàng có hay không mặc quần áo đâu. Ta nói nàng bị Cường Di là nhẹ, ta nếu là tưởng, ta còn có thể nói Tô Hải Bình không phải ngươi loại đâu. Tô Hải Bình đột nhiên nắm một chút nắm tay, xoay người liền đem nhà chính môn đẩy ra, Tô Kiều Kiều cùng Tô Hải Côn chạy nhanh theo đi lên, chính là bọn họ chậm một bước, Tô Hải Bình vào nhà lúc sau liền chảo một cái đã bắt được Dương Tô Thị, một quyền đem Dương Tô Thị đánh ngã xuống đất. Trong phòng, Liễu Như Nhân sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run xúc ở Tô Đại Cường trong lòng ngực, Tô Đại Cường hai mắt đỏ đậm, như là một đầu bị bức tới rồi tuyệt cảnh thú, hắn nổ tung lưng thượng trường bao, tùy thời chuẩn bị lấy mệnh tương bác, nhưng là vì bảo hộ chính mình âu yếm bạn lữ, lại không thể không trói tay trói chân, tùy ý địch nhân khiêu khích nhục nhã. Tô Kiều Kiều nhìn rúc vào cùng nhau Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân, đột nhiên cảm thấy một trận chua xót. Nguyên lai nhiều năm như vậy, Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân quá đến chính là như vậy nhật tử. Một bên chịu đựng bần cùng, một bên lo lắng để phòng định hót giả Dương Tô Thị, chẳng sợ bị nàng khinh nhục, cũng không dám hé răng, liền vì bảo vệ cho cái kia khả năng chỉ là có lẽ có bí mật. Tô Kiều Kiều cắn răng đứng lên, nàng một chân đá vào Dương Tô Thị sau trên eo, đem Dương Tô Thị đá ngao ngao đều, lại bắt lấy Dương Tô Thị đầu tóc, khiến cho nàng ngẩng đầu. Tô Kiều Kiều một cái tát phiến đến Dương Tô Thị trên mặt, cắn răng nói, ngươi nhiều năm như vậy chính là cầm bí mật này hiếp bức ta ba mẹ. Ngươi nói, ta nếu là hôm nay đem ngươi giết chết chôn, có phải hay không liền không có người biết bí mật này? Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Phần 18. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, cái cỏ ồn ào trong phòng mặt lập tức an tĩnh xuống dưới, Tô Hải Bình ánh mắt sâu kín nhìn về phía Tô Kiều Kiều, không nói gì. Dương Tô Thị đầu tiên là hoảng sợ nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, ngay sau đó lại ha ha ha phá lên cười, Tô Kiều Kiều đem Dương Tô Thị ném tới trên mặt đất. Nàng thật sự là không nghĩ xem lão chủ chứa kia trương khó coi có đáng ghê tởm mặt già. Dương Tô Thị từ trên mặt đất bò lên, nhìn Tô Kiều Kiều nói, ngươi cho rằng ta đã chết các ngươi chuyện này là có thể giấu được. Ta tới thời điểm, đã đem chuyện này nói cho Lý Cúc Hoa, ngươi lộng chết ta cũng vô dụng, còn có Lý Cúc Hoa đâu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem Lý Cúc Hoa cũng cùng nhau lộng chết. Hiện tại tân xã hội, giết người là phạm pháp, là phải bị bắn chết, ngươi như vậy có thể kiếm tiền. Bất quá mỗi tháng lấy ra tới một bộ phận nhỏ mà thôi, đối với ngươi mà nói cùng ngươi không phải cái gì đại sự nhi, hà tất phải đi đến kia một bước. Ngươi nói có phải hay không? Tô Kiều Kiều song quyền nắm chặt, mới vừa rồi kia sợi sức mạnh nhi một quá, nàng lại tức khắc sinh ra một loại cảm giác vô lực. Dương Tô Thị chính là một khối thuốc cao bôi trên da chó, dính ở bọn họ trên người, chỉ cần bọn họ còn ở chỗ này một ngày, hoặc là liễu như nhân còn sống một ngày, bọn họ liền thoát khỏi không được. Cút đi! Ta mỗi tháng cho các ngươi mỗi nhà 100 khối. Dương Tô Thị ha hả cười lạnh, không đủ, hiện tại lại trứng giới, ta muốn mỗi tháng mỗi nhà 200 khối, rốt cuộc, ta này đốn đánh không thể bạch ai không phải. Hành, quay đầu lại ngươi cho ta cái tài khoản, ta mỗi tháng sẽ ở bên trong tồn 400 khối, nhưng là các ngươi có bao xa lăn rất xa, không cần lại ở ta mụ mụ trước mặt xuất hiện, bằng không, ta thấy các ngươi một lần, liền đánh các ngươi một lần. Dương Tô Thị cười đi rồi. Tô Kiều Kiều đi qua đi ôm Liễu Như Nhân nói, mụ mụ, chúng ta ái ngươi. Liễu Như Nhân đột nhiên liền khóc lên tiếng, nàng ôm Tô Kiều Kiều khóc cùng loạn, một tiếng lại một tiếng, giống như ở kể ra mấy năm nay hủy khuất cùng năm đó bi thảm tao ngộ. Buổi tối, Liễu Như Nhân cùng Tô Đại Cường sớm liền ngủ hạ, Tô Kiều Kiều một người ngồi ở trong viện xem ánh trăng, tính toán sau này nên làm cái gì bây giờ. Chỉ chốc lát sau, Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn cũng ra tới, bọn họ cùng Tô Kiều Kiều song song ngồi. Đều không có nói chuyện, sau lại, Tô Hải Côn không nhìn xuống, hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi chiều nay thời điểm, là thật sự muốn giết cái kia láo thái bà sao? Tô Kiều Kiều hừ cười, ngươi đoán. Tô Hải Côn lắc đầu, nói, ta không nghĩ đoán, nhưng ngươi nếu là thật giết nàng lời nói, ta giúp ngươi chôn. Tô Kiều Kiều cười ôm ôm Tô Hải Côn, cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ vận mệnh đem nàng đưa đến nơi này, chính là muốn làm nàng cảm thụ hạ loại này vô tư thuần túy thân tình đi. Còn có cái gì có thể so sánh ngươi giết người ta giúp ngươi chôn càng ấm lòng. Huynh muội ba người trầm mặc trong chốc lát, Tô Kiều Kiều đột nhiên nói, chúng ta rời đi nơi này đi. Rời đi nơi này, tìm một cái mụ mụ thích thành thị sinh hoạt, chúng ta cùng nhau đi, rời đi cái này địa phương, chỉ có như vậy, mới có thể né tránh Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa, bằng không, chúng ta liền phải vĩnh viễn chịu Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa hiếp bức, không dứt, mụ mụ cũng sẽ không vui vẻ, thân thể của nàng thật không tốt, ta phi thường lo lắng. Tô Hải Côn nắm chặt nắm tay gầm nhẹ, liền như vậy đi rồi. Dương Tô Thị cái kia lão chủ chứa như vậy khi dễ ta mẹ, chúng ta không báo thủ. Liền như vậy xám xịt đi rồi. Sao có thể đâu? Dương Tô Thị khi dễ ta mẹ mười mấy năm, thù này khẳng định muốn báo, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nếu hiện tại chúng ta cùng Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa xé rách mặt, các nàng nhảy ra ở trong thôn nói bậy, như vậy bị thương tổn không phải là ta mẹ. Ta cũng không nghĩ cho các nàng tiền, có tiền ném tiến hố phân, ta cũng không nghĩ cho các nàng, nhưng là không cho. Dương Tô Thị là có thể lập tức đi ra ngoài nói ra nói vào, ý nghĩ của ta là, chúng ta trước ổn định các nàng, chờ chúng ta phô hảo đường lui, đem mụ mụ dàn xếp hảo, lại đến tìm Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa một nhà tính tổng nợ. Ta muốn cho các nàng sau này sinh hoạt đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, ta muốn cho các nàng cảm thấy tồn tại còn không bằng đã chết, mấy năm nay liếu như nhân chịu khổ, ta sẽ một chút còn trở về, Tô Kiều Kiều tưởng. Tô Hải Bình nói, hảo, rời đi nơi này, tùy tiện đi chỗ nào đều được, chỉ cần rời đi nơi này, né tránh những người này, mụ mụ là có thể sống dễ dàng chút. Chính là ngươi nhà máy làm sao bây giờ? Tô Hải Bình cấp ngồi ở bên người Tô Kiều Kiều thuận thuận tóc, ngươi xưởng, ngươi khai cửa hàng. Ngươi này mấy tháng tích lũy lên khách hàng nhân mạch, đều ở chỗ này, hiện tại đi, ngươi bỏ được sao? Tô Kiều Kiều dối người, đột nhiên cảm thấy thực thả lỏng, chưa quyết định định phía trước thực dối rắm, một khi quyết định lúc sau, liền cảm thấy cái gì đều không sao cả, có cái gì luyến tiếp, ngươi cũng nói, này chỉ là ta này mấy tháng lăn lộn ra tới, đổi cái địa phương, lại cho ta mấy tháng, ta làm theo cũng còn có thể làm ra tới như vậy một cái nhà máy. Nói nữa, chúng ta đi rồi, nhà máy cũng không phải liền ném. Ở đi phía trước, ta đem nhà máy làm ra tới quy mô, đến lúc đó đổi tay bán đi, không nói kiếm tiền, ít nhất sẽ không mệt, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, hiện tại chúng ta thương lượng một chút một khác chuyện đi. Sự tình gì? Ta muốn các ngươi cùng ta cùng nhau thi đại học. Tô Kiều Kiều nhìn Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình, nói, chúng ta nếu là lưu tại nông thôn nói, cái gì bằng cấp đều không sao cả, nhưng là chúng ta muốn đi thành thị sinh hoạt, liền phải vào đại học, không nói cái khác. Chúng ta phải có một cái có thể lấy ra tay thân phận, còn có chính là, ta tưởng các ca ca có thể quá càng tốt một ít, đời này có thể làm chính mình thích làm sự tình, lúc trước các ngươi bỏ học là bởi vì trong nhà nghèo, mà hiện tại, chúng ta có tiền. Tô Kiều Kiều đem nói cho hết lời, liền chờ Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình tỏ thái độ, chính là Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình lại đều lộ ra cổ quái biểu tình, bọn họ nhìn Tô Kiều Kiều, trầm mặc không nói lời nào. Tô Kiều Kiều nhướng nhướng chân mày, hỏi, như thế nào, các ngươi đều không muốn đi học nha. Tô Hải Côn đôi tay che lại mặt xoa xoa, hảo sau một lúc lâu, hắn mới gian nan nói, không phải, ta cùng đại ca không thành vấn đề, chính là ngươi thành tích như vậy lạ, cuối kỳ khảo thí, liền đơn giản nhất ngữ văn đều khảo không đạt tiêu chuẩn, ngươi như thế nào thi đại học. Tô Kiều Kiều nháy mắt nước ra rồi. Ta cũng có thể. Ta thực thông minh, ta phía trước đó là không dụng tâm học, hiện tại ta thông suốt, tin hay không sang năm ta trực tiếp khảo cái một quyển. Không. Trọng điểm. Cứ việc nàng rất lớn thanh bảo đảm, nhưng mà, hai cái ca ca cũng không tin tưởng nàng. Tô Kiều Kiều sinh khí, song học vị học sĩ chỉ số thông minh đã chịu khiêu khích, nàng bắt đầu hạ chiến thư, hành đi, quá mấy ngày chính là 9 tháng nhất hảo, chúng ta đều đi báo cao tam ban, sang năm thi đại học, nếu ai thi không đậu trọng điểm, ai chính là tiểu cầu. Đêm nay qua đi, Tô gia tam huynh muội đều nhặt lên buông đã lâu sách giáo khoa, bắt đầu chuẩn bị thi đại học, Dương Tô Thị cấp Tô Kiều Kiều đưa tới tài khoản ngân hàng. Nàng liếm mặt cười nói, chỉ cần ngươi về sau ấn nguyện chuyển tiền, ta bảo đảm sẽ không đem mụ mụ ngươi sự tình nói ra đi, cũng sẽ không lại cố ý xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Tô Kiều Kiều lập tức liền hướng tài khoản bên trong tồn 400 khối, sau đó làm Dương Tô Thị lăn, Dương Tô Thị nói cái gì cũng chưa nói, cười tủm tỉm lăn. 9 tháng nhất hảo, Tô Kiều Kiều cùng Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình đi trong huyện mặt cao trung báo danh, xử lý dự tính. 2 tháng sau, Tô Kiều Kiều nhà xưởng kiến thành. Nàng đem trước lấy lòng thiết bị vận tiến vào, bắt đầu đại phê lượng sinh sản thuần lộ. Hoa nhan hàng ngon giá rẻ, đóng gói tiểu xảo tinh mỹ, vừa lên thị liền lấy mạnh mẽ thế công chiếm trước thị trường. Nàng không có ở Bách Hóa Đại Lâu thượng hóa, trực tiếp ở An Khang bán. Trong lúc nhất thời, An Khang bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy, ngạch cửa nhi đều mau bị đập lạ. Hoa nhan tiêu thụ lượng kế tiếp bò lên, lợi hảo tin tức một cái tiếp theo một cái. Tô Kiều Kiều một bên ôn tập công khóa, một bên xử lý hoa nhan cùng An Khang nghiệp vụ. Tuy rằng vội đều mau dạng thẳng chân, nhưng nhìn càng ngày càng cổ tiền bao, Tô Kiều Kiều cảm thấy cho dù là dạng thẳng chân cũng là đáng giá. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng An Khang dưỡng sinh quán lại bị cử báo, sở y tế người tới trực tiếp đem nàng tiểu điếm cấp dán giấy niêm phong, ngay cả nàng ở huyện giao nhà xưởng cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, cũng cùng nhau bị dán lên giấy niêm phong. 18 đệ 18 chương nguy cơ. Lúc ấy Tô Kiều Kiều đang ở An Khang cấp khách nhân xứng hóa, mấy cái ăn mặc chế phục nhân viên chính phủ đẩy cửa tiến vào lúc sau, trực tiếp đem khách nhân đuổi đi, nói muốn niêm phong An Khang, lý do là An Khang bán tam vô mỹ phẩm dưỡng da, hoa nhan. Này đó nhân viên chính phủ hùng hổ tiến vào, Tô Kiều Kiều khẩn trương lòng bàn tay đều ra mồ hôi, nhưng là nghe được bọn họ nói niêm phong lý do, Tô Kiều Kiều lại đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sớm tại nàng sản xuất hàng loạt hoa nhan thuần lộ phía trước, nàng cũng đã làm Tô Hải Bình cầm hoa nhan đi cục quản lý dược phẩm lập hồ sơ, cũng làm chất lượng chứng thực, nàng đem hoa nhan chất lượng kiểm tra đo lường giấy chứng nhận, kinh doanh cho phép chứng, sinh sản cho phép chứng, cùng nhãn hiệu đăng ký chờ giấy chứng nhận cùng nhau đem ra. Hoa nhan không phải tam vô sản phẩm, An Khang cũng là theo nếp kinh doanh, cũng không có bất luận cái gì trái pháp luật vi phạm quy định. Tô Kiều Kiều phi thường có nắm chắc đem những cái đó giấy chứng nhận trình cấp nhân viên chính phủ, nàng cho rằng như vậy tổng sẽ không lại muốn niêm phong nàng cửa hàng đi. Nhưng mà, những cái đó nhân viên chính phủ đang xem giấy chứng nhận lúc sau, vẫn là đem hoa nhan cấp niêm phong, hơn nữa cho Tô Kiều Kiều một cái phi thường buồn cười lý do. Quay bay biện không chỉnh tề, An Khang cửa tiệm có một mảnh lá rụng không có quét tước sạch sẽ. Vì cái gì sẽ bị phong? Trương Tiểu Mai nghe được tin tức sau lập tức tới rồi dò hỏi tình huống. Tô Kiều Kiều đứng ở cửa hàng cửa, vẻ mặt trào phúng, nàng từ trên mặt đất nhặt lên kia phiến vừa mới từ trên cây rơi xuống lá cây, đưa cho Trương Tiểu Mai xem. Nói ta cửa hàng bên trong vệ sinh không quá quan, quay mặt trên vật phẩm không có thành hàng thành liệt, cửa tiệm cũng có lá rụng, cũng thật là làm khó bọn họ, vì làm đào ta, liền sở y tế người đều mời tới. Không phải sản phẩm vi phạm quy định, là có người muốn làm. Ngươi biết là ai sao? Biết khi nói chuyện, Tô Kiều Kiều từ cặp sách lấy ra tới một phong khủng. Doa tin, Bình Khang huyện Bách Hóa Đại Lâu bên trong những cái đó các đại lão, xem ta thuần lộ bán thật sự là quá phát hỏa. Trước hai ngày liền cho ta phát ra cảnh cáo, làm ta tự giải quyết cho tốt, có thể là ta không có tự giải quyết cho tốt, cho nên hôm nay ta cửa hàng đã bị đóng. Như thế nào có thể như vậy? Trương Tiểu Mai xem xong tin lúc sau, khí thẳng dậm chân. Những người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Bình thường cạnh tranh làm bất quá hoa nhan, liền bắt đầu xử này đó bất nhập lưu thủ đoạn, ta cũng là phục. Ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Kiều Kiều đem đe dọa tin thu vào cặp sách, nói: ta đi tranh sở y y tế, từ lãnh đạo nhóm nơi đó thăm đối phương đại lao thái độ, là tưởng cho ta cái tiểu giáo hấn, vẫn là tưởng một gậy gộc đem ta đánh chết. Trương Tiểu Mai, ta cùng ngươi cùng đi. Nửa giờ sau, Tô Kiều Kiều cùng Trương Tiểu Mai từ sở y y tế ra tới, Trương Tiểu Mai khí lại dậm chân, những người này là chuyện như thế nào? Ngươi đều cùng tôn tử giống nhau bảo đảm nói nhất định phải phối hợp chỉnh đốn và cải cách, bọn họ vẫn là không buông khẩu, bọn họ muốn làm sao? Tô Kiều Kiều hừ cười. Không phải bọn họ chuyện này, là các đại lao muốn ấn chết ta, ta cũng hỏi thăm, hiện tại Bách Hóa Đại Lâu bán mỹ phẩm dưỡng da đại lao chủ yếu có 3 cái, Trăm Điểu, Đại Mục, còn có Hạ Thổ Liên Kem bảo vệ ra, cửa hàng không có bị phong phía trước, ta từng thấy này 3 cái thẻ bài bán ra thương ở bên nhau ăn cơm xong, phỏng chừng bọn họ là liên hợp lại tưởng đem ta kéo chết, mới vừa rồi ta nói hiện tại phối hợp sở y tế chỉnh đốn và cải cách thời điểm, bọn họ nói qua mấy ngày, lại nói, ta lại hỏi đến đế quá mấy ngày. Bọn họ liền không có hé răng. Ta cảm thấy đối phương sách lược chính là kéo, thuần lộ hạn sử dụng cũng chỉ có 2 tháng, bọn họ chỉ cần kéo một kéo thời gian, kéo dài tới kho hàng bên trong thuần lộ biến trước, là có thể trực tiếp đem ta kéo suy sụp, nhẹ nhàng lại phương liền. Trương Tiểu Mai không nghĩ tới thương nghiệp cạnh tranh lại là như vậy tinh phong huyết vũ, nàng trong lúc nhất thời cũng đã không có chủ ý, Tô Kiều Kiều cũng đồng dạng không có chủ ý, nàng tại đây Bình Khang huyện không có căn cơ, sở y tế bên trong càng là ai đều không quen biết. Căn bản là không chiêu. Phần 19. Tô Kiều Kiều tưởng bình tĩnh một chút, thay đổi đầu óc, cho nên cùng Trương Tiểu Mai tách ra lúc sau, nàng liền con cặp sách đi Bình Khang huyện một chung, từ báo ban, xử lý dự thính lúc sau, Tô Kiều Kiều liền không có tới thượng quá khóa, nàng chỉ biết chính mình lớp là cao tam, ba, ban, ngồi ở cuối cùng một loạt chỗ ngoặc chỗ, cái khác, nàng liền cái gì cũng không biết. Tô Kiều Kiều nghĩ thầm, nàng cái này học sinh đương đến thật là không xứng trước, nếu là hoa nhan không có trận này biến cố. Nàng hẳn là vẫn là không có thời gian tới đi học. Đi vào lớp, Tô Kiều Kiều trực tiếp liền đi chính mình chỗ ngồi, trên mặt bàn đã lạc đầy cho bụi, Tô Kiều Kiều dùng khăn giấy đem bàn ghế lau khô, liền lấy ra một trường tiếng Anh bài thi soát đề. Mấy ngày này, nàng tuy rằng không có không tới đi học, nhưng là bất thời giờ đều sẽ soát đề. Rốt cuộc nàng là lập hạ quá phở là người, nàng sang năm muốn khảo trọng điểm, thi không đậu chính là tiểu cẩu, nàng nhưng không nghĩ đương tiểu cẩu. Linh linh linh chuông đi học vang lên lúc sau. Các bạn học lục tục về tới trên chỗ ngồi, Tô Kiều Kiều dùng bút điểm điểm phía trước đồng học phía sau lưng, hỏi, đồng học, này tiết khóa là tiếng Anh vẫn là vật lý. Phía trước đồng học khuỵu tay sau này một đảo, thiếu chút nữa đem Tô Kiều Kiều bản học đảo phiên, ai mẹ nó biết thượng cái gì khóa. Đừng phiền. Tô Kiều Kiều. Thanh âm này nghe có điểm quen thai là chuyện như thế nào. Phía trước người giống xong lúc sau sống lưng cứng đờ, quay đầu lại hoảng sợ nhìn Tô Kiều Kiều, vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này. Tô Kiều Kiều giơ giơ lên trong tay mặt tiếng Anh bài thi, ta tới đi học. Đào Tiểu Đào khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đóa hoa, ngươi tới thượng cái gì khóa. Ngươi không phải đã sớm không niệm thư sao? Tô Kiều Kiều, nga, ta hối hận, ta đại ca nhị ca cùng ta nói, tri thức có thể thay đổi vận mệnh, ta cảm thấy bọn họ nói rất đúng, ta quyết định sang năm thi đại học. Đào Tiểu Đào nhíu mày, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Ngươi bỏ học thời điểm vừa mới thượng cao một A, ngươi thi đại học. Ngươi sao không đi trời cao đâu? Tô Kiều Kiều nghiêm trang hạt bậy bạn, ta vẫn luôn ở nhà tự học đâu, ta quyết định sang năm khảo trọng điểm. Đào Tiểu Đào cảm thấy Tô Kiều Kiều ở khoác lác. Nàng mắng đắc Tô Kiều Kiều, ngươi nếu có thể thi đậu trọng điểm, ta là có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Tô Kiều Kiều cầm lấy Đào Tiểu Đào tay, cùng nàng đánh cái trưởng, đây chính là ngươi nói, ai hoàn thành không được mục tiêu ai là cậu. Chính miệng lập hạ hẳn phải chết phở lạt Đào Tiểu Đào có điểm hoảng, nhưng là thực mau nàng lại bình tĩnh xuống dưới, nàng tính toán, nàng thi không đậu Thanh Hoa Bắc Đại, Tô Kiều Kiều khẳng định cũng thi không đậu trọng điểm, cùng lắm thì cùng nhau đương cậu lại không mất mặt. Các nàng đang ở nhỏ giọng nói chuyện. Đào Tiểu Đào ngồi cùng bàn cũng chuyển qua đầu, hắn túc mặt trừng Tô Kiều Kiều, giáo viên tiếng Anh đều tới, các ngươi còn đang nói chuyện, có phải hay không muốn chết? Vốn dĩ, Thiệu Minh Vũ là tưởng cấp mới tới đồng học một cái ra vai phủ đầu, nhưng là đương hắn thấy Tô Kiều Kiều lúc sau, lại lặng lẽ đỏ mặt, Thiệu Minh Vũ lắp bắp trở về bù, thanh âm nhu cùng cửu con giống nhau, này tiết là tiếng Anh khóa, ngươi mang tiếng Anh sách giáo khoa sao? Không mang nói, ta đem ta tiếng Anh sách giáo khoa cho ngươi mượn. Tô Kiều Kiều đem tiếng Anh thư từ cặp sách móc ra tới, đặt ở bàn học thượng, không cần, cảm ơn, ta có sách vở. Đào Tiểu Đào nhìn mặt đỏ không bình thường ngồi cùng bàn, lại nhìn xem Thủy Linh cùng nhiều hoa thủy tiên giống nhau Tô Kiều Kiều, tức khắc minh bạch cái gì, giáo viên tiếng Anh liền hô một tiếng đi học, Đào Tiểu Đào thừa dịp đứng dậy cơ hội, nhỏ giọng mắng Thiệu Minh Vũ, không biết xấu hổ. Thiệu Minh Vũ hiếm thấy không cãi lại, đi học thời điểm hắn cấp Đào Tiểu Đào truyền tờ giấy, mặt sau tiên nữ là người bằng hữu. Tên gọi là gì? Đào Tiểu Đào viết mấy chữ, lại đem tờ giấy ném trở về, ngươi không diễn, nàng có yêu thích người. Buổi sáng 4 tiết khóa, Tô Kiều Kiều làm 4 bộ bài thi, mỗi bộ đề mục đáp đúng suất đều ở ưu tú tuyến dưới. Tô Kiều Kiều nhìn những cái đó sai đề, cảm thấy có chút tâm tác, xem ra vẫn là muốn bớt thời giờ tới đi học, bằng không, sang năm trọng điểm nói không chừng thật đúng là thi không đậu. Tan học lúc sau, Tô Kiều Kiều có cặp sách mới ra cổng trường, đã bị Đào Tiểu Đào ngăn lại, nàng cảm thấy không thích hợp, hỏi Tô Kiều Kiều. Không đúng rồi, ta nghe nói ngươi gần nhất ở huyện thành lại là khai cửa hàng lại là làm xưởng, sinh ý làm được hỏa đến không được, theo đạo lý, ngươi hiện tại hẳn là vội chân không chạm đất mới là, như thế nào sẽ có rảnh tới đi học. Ta cửa hàng cùng nhà xưởng sáng nay đều bị phong. Tô Kiều Kiều đúng sự thật nói, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, tưởng giấu cũng giấu không được. Nàng cho rằng Đào Tiểu Đào đã biết nàng cửa hàng cùng nhà máy bị phong sự tình về sau, khẳng định lại sẽ châm chọc niệm ai, không nghĩ tới Đào Tiểu Đào một câu nói mát cũng chưa nói. Tô Kiều Kiều cổ quái nhìn thoáng qua Đào Tiểu Đào, vô vô Đào Tiểu Đào bả vai, nghiêng người đi qua, nàng muốn đi tìm Trương Tiểu Mai, nàng đến cùng Trương Tiểu Mai cộng lại, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, có thể hay không nhờ người tìm xem sở y tế bên trong quan hệ, nàng cũng không tin sở y tế bên trong, từ trên xuống dưới đều bị đối phương cấp thu. Mua. Tô Kiều Kiều đi rồi, Đào Tiểu Đào trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Kiều Kiều bóng dáng, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, hảo hảo cửa hàng cùng nhà xưởng. Nói như thế nào phong liền phong đâu. Đào Tiểu Đào không tin, nàng cảm thấy Tô Kiều Kiều ở vui đùa nàng chơi, liền cùng Tô Kiều Kiều cùng nàng nói, nàng tưởng khảo trọng điểm đại học giống nhau, nghe liền không thế nào chân thật. Vì thế, nàng còn cố ý chạy tới An Khang đi nhìn, đương nàng nhìn đến An Khang trên cửa lớn, giao nhau dán hai cái màu đỏ con dấu giấy niêm phong thời điểm, nàng trong lòng có điểm hụt hẫng. Tuy rằng nàng trước kia thực chán ghét Tô Kiều Kiều, nhưng là từ Tô Kiều Kiều cho nàng biểu ca điều trị hảo chân. Lại thành thật với nhau cùng nàng nói Tô Mạn Ni sự tình lúc sau, Đào Tiểu Đào liền không như vậy chán ghét Tô Kiều Kiều. Đặc biệt là đương nàng biết, Tô Kiều Kiều ở huyện thành bên trong khai cửa hàng, lại làm nhà xưởng về sau, nàng đối Tô Kiều Kiều ấn tượng đã hoàn toàn đổi mới. Tuy rằng hôm nay ở phòng học, nàng đối Tô Kiều Kiều nói chuyện không thế nào khách khí, nhưng nàng chỉ do là vì che giấu chính mình xấu hổ. Rốt cuộc trước kia, nàng vì Tô Mạn Ni, nhưng không thiếu mắng Tô Kiều Kiều. Đào Tiểu Đào héo héo về đến nhà. Đào Chính Bình đang ở trong viện đậu điểu, Đào Tiểu Đào liền đem Tô Kiều Kiều chính là sự tình cùng Đào Chính Bình nói, ra ra, bằng không, ngươi giúp Tô Kiều Kiều đi, nhà nàng tam đại bần nông, một chút bối cảnh đều không có, cửa hàng cùng nhà máy bị phong, nàng liền cái có thể cầu cứu người đều không có. Nhà nàng như vậy nghèo, nàng làm xưởng tiền khẳng định là mượn, này nếu là nhà máy đóng cửa nói, Tô Kiều Kiều liền xong rồi. Đào Chính Bình cấp ô yếm bát ca đổi thủy hủy thực, hắn nghe xong Đào Tiểu Đào nói, liền đầu cũng chưa nâng, liền nói, ngươi hảo hảo thượng ngươi khóa, tranh thủ sang năm khảo cái hảo đại học, người khác chuyện này, ngươi thiếu nhọc lòng. Huyện thành liền như vậy đại địa phương, Tô Kiều Kiều nhà máy bị phong chuyện lớn như vậy nhi, Đào Chính Bình có thể không biết. Hắn biết, sớm tại Tô Kiều Kiều nhà máy cùng cửa hàng không có bị sở y tế niêm phong phía trước, Đào Chính Bình sẽ biết, nhưng là hắn cái gì cũng không có làm, nói trắng ra là, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn thỉnh Tô Kiều Kiều cấp Tạ Lâm xem bệnh, cho Tô Kiều Kiều cũng đủ nhiều tiền, cuối cùng còn đưa cho nàng một bộ cờ thưởng, bọn họ chi gian bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, cũng không có quan hệ cá nhân. Hắn không đáng vì Tô Kiều Kiều như vậy cái không liên quan người, đi đắc tội huyện thành tư bản đại lão. Tô Kiều Kiều này mấy tháng thế quá mạnh mẽ, ngươi đoạt nhân ra bát cơm bên trong bạc, nhân ra muốn tấu ngươi, ngươi phải chịu, có bao nhiêu đại bản lĩnh liền ăn nhiều ít cơm, không có cái kia bản lĩnh, một hai phải chiếm trước địa bàn, phải làm tốt bị người ta ấn đánh chuẩn bị. Tư bản cuộc đua sinh ý chàng, nơi nào chính là như vậy hảo hốn. Đào Tiểu Đào thấy Đào Chính Bình lạnh nhạt bộ dáng, liền biết Đào Chính Bình không nghĩ hỗ trợ, nàng đối Đào Chính Bình thực thất vọng, cảm thấy Đào Chính Bình không có đồng tình tâm, nhưng là nàng không dám ở Đào Chính Bình trước mặt biểu lộ ra tới, bằng không Đào Chính Bình lại muốn nói, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, như thế nào như vậy nhiều chuyện này. Giữa trưa cơm nước xong, Đào Tiểu Đào không có nghỉ trưa, nàng sớm ra cửa, nhưng là lại không có đi trường học. Đào Tiểu Đào đi tới trường học bên cạnh một chiếc điện thoại đỉnh, bắt đầu gọi điện thoại chuyển được lúc sau, Đào Tiểu Đào nói, biểu ca, ngươi ân nhân cứu mạng Tô Kiều Kiều muốn xong đời, ngươi có thể cứu nàng sao? 19 đệ 19 chương trước bàn. Trương Tiểu Mai ở bên ngoài chạy một ngày, đem sở hữu quan hệ đều chạy cái biến, chính là không có người nguyện ý giúp nàng. Nguyên lai thấy nàng Tiểu Mai tỷ trường Tiểu Mai tỷ đoạn kêu người, hiện tại nàng tới cửa đi cầu người, nhân ra liền mặt đều không muốn lộ. Trương Tiểu Mai vẻ mặt mỏi mệt cấp Tô Kiều Kiều nói, muội tử, xem ra đối phương lần này là hạ tử thủ tưởng đem Hoa Nhan ấn chết ở trong nôi, ta cũng hỏi thăm, lần này bọn họ liên hợp lại tìm cái sở y tế phó lãnh đạo đường, trừ phi chúng ta có thể tìm được sở y tế một tay tới hỗ trợ, bằng không lần này, chúng ta chết chắc rồi. Trương Tiểu Mai mượn thật nhiều tiền cấp Tô Kiều Kiều, nàng hai hiện tại là một cây thẳng thượng châu chấu, Tô Kiều Kiều nếu là phác, nàng liền tiền vốn đều thu không trở lại, cho nên, hiện tại, trừ bỏ Tô Kiều Kiều người nhà ở ngoài, nhất không hy vọng Tô Kiều Kiều xảy ra chuyện, chính là Trương Tiểu Mai. Nàng vì Tô Kiều Kiều sự tình chạy chặt đứt chân, kết quả cũng chỉ từ nội bộ cảm kích người nơi đó được đến như vậy một tin tức. Kia chúng ta liền đi tìm một tay, chỉ cần biết rằng tìm ai hữu dụng là được, ta giấy chứng nhận đầy đủ hết, không có bất luận cái gì vi phạm quy định chỗ, ta liền không tin, tại đây Bình Khang huyện, liền tìm không đến một cái có thể chủ trì công đạo người. Tô Kiều Kiều nắm chặt nắm tay nói, ngươi thật đúng là tìm không thấy. Trương Tiểu Mai uống một ngụm thủy, tiếp tục nói, khi ta biết tìm cục trưởng hữu dụng thời điểm, ta liền nghĩ liền tìm cục trưởng, nhưng là ta sau khi nghe ngóng, thế mới biết, sở y tế cục trưởng gần nhất đi công tác đi, trong cục mặt sở hữu sự vụ đều tạm thời từ phó lãnh đạo xử lý, ngươi tuyệt đối đoán không được, cục trưởng đi công tác bao lâu có thể trở về. Tô Kiều Kiều nhìn Trương Tiểu Mai đôi mắt, không nói chuyện, Trương Tiểu Mai vươn ngón trỏ cùng ngón giữa khoa tay múa chân một chút, hai cái nguyệt lúc sau, nói là xuất ngoại học tập đi, muội muội, ta cảm thấy, lần này chúng ta xong rồi, đối thủ biết thuần lộ hạn sử dụng chỉ có 2 tháng, cho nên liền làm cái này cục trưởng không ở, phó lãnh đạo cho bọn hắn chống lưng, bọn họ cái gì đều không cần làm, liền cùng ngươi nói giống nhau, bọn họ chỉ cần kéo một kéo, là có thể đem ngươi kéo. Suy sụp. Nếu Tô Kiều Kiều tư bản hùng hậu, xá rất một đám hóa, 2 tháng lúc sau, nàng còn có thể cuốn thổ trước nay, nhưng là Tô Kiều Kiều chính là cái vỏ rỗng, nàng liền tổ chức nhà xưởng đều là mượn. Này phê hóa là nàng sở hữu thân gia tánh mạng, này phê hóa ném đá trên sông, nguyên bản liền căng thẳng tài chính liên băng rồi, Tô Kiều Kiều liền xong đời. Nếu ngươi khẽ mặc thanh ra chuyện này nhi, ta còn có thể nghĩ cách tìm người cho ngươi quay vòng tài chính, chặt đầu cá, vá đầu tôm, đều là người làm ăn quen dùng thủ đoạn, chỉ cần ngươi trên mặt có thể ổn được, ngao một ngao, cũng có thể hết khổ. Chính là ngươi chuyện này nhi thật sự là nháo đến quá lớn, kia hai cái giấy niêm phong hướng ngươi cửa hàng trên cửa mở dán, mọi người xem. Ai nhìn thấy ngươi đều đường vòng đi. Tô Kiều Kiều không nghĩ tới sự tình lập tức trở nên như vậy khó giải quyết, nàng cái này nhà xưởng làm đích xác thật thực hấp tấp, nàng trong tay không có tài chính, tất cả đều là mượn, nhưng là lúc ấy nàng tưởng này cũng không có gì, nàng có kinh nghiệm, đời trước, ở nàng trong tay vận chuyển sống lên nhà xưởng lại không ngừng một cái, chỉ cần nàng nhanh hơn nện bước, đem phí tổn ôm trở về, hết thảy vấn đề liền đều không phải vấn đề. Nàng cũng không phải không có nghĩ tới thương nghiệp cạnh tranh, trên thực tế, nàng cũng làm sung túc chuẩn bị, Thuần Lộ không bắt đầu sản xuất hàng loạt phía trước, nàng liền làm tốt sở hữu giấy chứng nhận, vì phòng ngừa có người quấy rối, nàng còn thỉnh người ở nhà xưởng 24 giờ tuần tra. Chỉ là, nàng không nghĩ tới đối thủ không có cùng nàng tiểu đánh tiểu nháo, cũng không để lại cho Tô Kiều Kiều người tới ta đi thử thời gian, bọn họ sờ thấu Tô Kiều Kiều chi tiết, trực tiếp cho Tô Kiều Kiều đón đầu một kích. Vẫn là sơ suất quá. Tô Kiều Kiều cùng Trương Tiểu Mai nói lời cảm tạ, Trương Tiểu Mai xua tay cười khổ, cùng ta còn nói gì cảm tạ với không cảm tạ, chỉ là ngươi phải hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, ta cho ngươi mượn những cái đó tiền, chỉ có một bộ phận nhỏ là ta chính mình, còn lại tất cả đều là từ người khác nơi đó làm ra, giấy vay nợ thượng cũng viết, 2 tháng hoàn lại tiền vốn cùng lợi tức, nếu ngươi hoàn lại không được, ngươi nhà máy liền giữ không nổi. Phần 20. Tô Kiều Kiều gật đầu nói đã biết. 2 ngày này Tô Gia Thôn người biết Tô Kiều Kiều nhà máy bị niêm phong, nguyên lai những cái đó không quen nhìn Tô Kiều Kiều người, lại nhảy ra nói nói mát, còn tưởng rằng nàng thật có thể bay lên cảnh cao làm Phượng Hoàng, không thành nghĩ đến đầu tới chính là cái nhảy nhót vai hề. Chính là, không có cái kia bản lĩnh liền không cần làm như vậy đại sự tình, mở đầu nháo đến oanh oanh liệt liệt, cho rằng chính mình nhiều ghê gớm, không nghĩ tới, lúc này mới nhảy nhót 2 tháng, nhà máy, cửa hàng đều bị người niêm phong, ai, thật là, ta răng hàm đều cười rớt. Đặc biệt là những cái đó bởi vì nói Tô Kiều Kiều nói bậy, mà không có thể tiến Tô Kiều Kiều nhà xưởng công tác người, các nàng ở cửa thôn khai tiệc trà, một bên khái hạt dưa một bên chào phúng Tô Kiều Kiều, sống lớn như vậy tuổi, ta hôm nay cũng coi như là khai mắt, muốn nói ta này huệ giao, tổ chức nhà xưởng cũng không ít, vì sao người khác nhà xưởng đều có thể khai 1 năm lại 1 năm nữa, mà Tô Kiều Kiều nhà xưởng cũng chỉ có thể khai 2 tháng đâu. Vì sao? Thiếu đạo đức a. Làm cái nhà xưởng liền cùng nhiều năng lực dường như, đại gia quê nhà hương thân, ta đi nhận lời mời đường công nhân, thông báo tuyển dụng người thế nhưng không cần ta. Mẹ nó, thật cho rằng lão nương hiếm lạ nột. Chính là, chúng ta tây khu nữ nhân, đi làm chính là vì tống cổ thời gian, nhưng không giống các nàng đông khu nữ nhân, nhìn thấy công tác liền cùng nhìn thấy mệnh giống nhau. Ha ha ha ha. Đang lúc các nàng ha ha ha lớn nhỏ thời điểm, Tô Kiều Kiều hàng xóm Vương Đại Nương dẫn theo một thùng nước lạnh lại đây, trực tiếp hướng các nàng trên người bát, Vương Đại Nương là cái đánh đá. Nàng đem nước lạnh bắt đến những người đó trên người còn ngại không đã quyển, có một chân đá bay các nàng hạt dưa túi, dương giọng mắng. Mau câm miệng đi, các ngươi này đó không biết xấu hổ người, người Tô Kiều Kiều không cần các ngươi tiến nhà máy các ngươi chính mình không biết là vì sao sao. Một đám, ở trong thôn không phải trộm cắp, chính là loạn nhai người lưỡi can tử, Tô Kiều Kiều thật muốn là cho các ngươi vào nhà máy, kia không phải thỉnh một đám tặc. Nói không chừng ngày nào đó nhà xưởng đã bị các ngươi cấp dọn không. Còn có. Không cần ăn không đến quả nho liền nói quả nho toàn, cả ngày khoe khoang các ngươi tây khu nữ nhân cảm giác về sự ưu việt. Các ngươi nếu là thật sự không hiếm lạ tiến Tô Kiều Kiều nhà máy, kia đương các ngươi vì cái gì muốn đi nhận lời mời. Lại ở nhận lời mời thất bại lúc sau, liếm mặt đi tìm chủ quản, cầu chủ quản tự cấp các ngươi một lần cơ hội. Chân chính không biết xấu hổ chính là các ngươi những người này, nói nhân ra Tô Kiều Kiều làm gì. Nhân ra Tô Kiều Kiều tuổi còn trẻ một tiểu nha đầu, khai cửa hàng, làm nhà xưởng. Này mấy tháng làm thành tiểu so các ngươi cả đời làm thành tiểu đều đại, các ngươi còn có mặt mũi nói nàng. Ta lão thái bà đều thế các ngươi tao đến hoảng. Ta hôm nay đem lời nói lược nơi này, nếu là các ngươi lại làm ta nghe thấy các ngươi nói Tô Kiều Kiều nói bậy, ta đã có thể không phải lấy thủy bắt các ngươi, ta lấy nước tiểu bắt các ngươi. Cuối mùa thu mùa, bị bắt một thân nước lạnh mấy cái tuổi trẻ tiểu tẩu tử, tuy rằng đông lạnh đến run run rẩy rẩy, môi phát run, nhưng là lại không có một cái dám cãi lại. Vương Đại Nương tại đây Tô Gia Thôn cũng là có tiếng tàn những người, tiểu tẩu tử nhóm túng, các nàng tang lộc cộc kẹp chặt cái đuôi chạy đi rồi. Tô Kiều Kiều đối này cũng có điều nghe thấy, nàng làm liễu như nhân cấp Vương Đại Nương tặng điểm quà tặng tỏ vẻ cảm tạ. Vương Đại Nương không muốn, nàng nói, chúng ta người một nhà đều ở Kiều Kiều nhà máy bên trong đi làm, tránh lao bản tiền, nơi nào dung được lao bản bị các nàng những cái đó tiểu. Thiện nhân bôi nhỏ, ngươi không cần cho ta này đó quà tặng, thật muốn nói cảm ơn. Là cũng là chúng ta cảm ơn Kiều Kiều. Chúng ta năng lực hữu hạn, không giúp được đại ân, nhưng là cùng tây khu những cái đó tiện nhân chu toàn cãi nhau, chúng ta vẫn là có thể, ngươi làm Kiều Kiều ngẫm lại biện pháp, như vậy tốt nhà máy, không có thật là đáng tiếc. Nhưng mà Tô Kiều Kiều tạm thời cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, nhưng nàng đảo không phải thực hoảng, cùng lắm thì liền đem nhà máy bán đi trả nợ. Chỉ là tưởng tượng đến này mấy tháng nỗ lực liền như vậy bạch bạch ném đá trên sông, Tô Kiều Kiều trong lòng liền nghẹn đến mức hoảng. Địch bất động, ta không bất động, dù sao nàng còn có 2 tháng thời gian, chậm rãi kéo là được, nói không chừng liền có kỳ tích xuất hiện đâu, Tô Kiều Kiều lạc quan tưởng. Sinh ý làm không được, Tô Kiều Kiều bắt đầu làm từng bước đi đi học, chủ nhiệm lớp đối nàng cái này dự thính sinh cũng không phải thực chú ý, xem nàng cấp Tô Kiều Kiều an bài vị trí liền biết, cuối cùng một loạt chỗ ngoặc chỗ, Tô Kiều Kiều tới hoặc là không tới, nàng đều không quan tâm, nàng cũng không cho lớp trưởng thu Tô Kiều Kiều tác nghiệp, nàng đối Tô Kiều Kiều yêu cầu chỉ có một, đừng quấy rầy lớp bên trong mặt khác học sinh đi học là được. Cho nên, Tô Kiều Kiều đi học soát đề, buồn đầu làm bài thi, các khoa lão sư đều không có bất luận cái gì ý kiến. Bọn họ cũng không tìm Tô Kiều Kiều trả lời vấn đề. Chỉ là Tô Kiều Kiều không quấy rầy người khác, nhưng thật ra có người tới quấy rầy nàng. Trước bàn Thiệu Minh Vũ, một ngày đều phải quay đầu lại 180 thứ cùng Tô Kiều Kiều nói chuyện, không phải cùng Tô Kiều Kiều mượn đồ vật, chính là hỏi Tô Kiều Kiều có cần hay không hắn hỗ trợ. Đào Tiểu Đào nói ngươi thượng xong cao một liền bỏ học, ngươi hiện tại trực tiếp làm cao tam để có thể hay không thực cố hết sức. Sẽ không ngươi liền cùng ta nói, ta có thể giúp ngươi học bổ túc. Thiệu Minh Vũ đảo cũng không có mặt khác ý tưởng, hắn liền tưởng cùng Tô Kiều Kiều trò chuyện, nàng cảm thấy Tô Kiều Kiều lớn lên là thật là đẹp mắt nha, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng có một đôi tinh xảo mặt mày, lông mi thật dài, làn da cũng thủy thủy nhuận nhuận, thực tiên, đặc biệt là Tô Kiều Kiều làm bài thi thời điểm, cặp kia tú trí lông mày hơi hơi ninh, quả thực manh phiên hắn. Tô Kiều Kiều hết sức chăm chú soát đề, nàng không để ý tới Thiệu Minh Vũ, Thiệu Minh Vũ cũng có thể một người nói thực hải. Đào Tiểu Đào hễ răng nhìn Thiệu Minh Vũ xuẩn bộ dáng, cảm thấy thứ này quả thực có bệnh. Đều theo như ngươi nói nàng có yêu thích người, mau đem ngươi kia chó mặt xệ bộ dáng thu hồi tới, mất mặt xấu hổ. Có thứ, Đào Tiểu Đào thật sự là nhịn không được, liền viết một trường tờ giấy cấp Thiệu Minh Vũ chuyển qua đi. Thiệu Minh Vũ hồi thực mau, hừ, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ta đều quan sát vài thiên, căn bản là không nhìn thấy có nam sinh tới tìm Tô Kiều Kiều. Ngươi gạt ta. Đào Tiểu Đào. Thiệu Minh Vũ cảm thấy Tô Kiều Kiều người cũng như tên, nàng chính là một đóa yêu cầu người bảo hộ Kiều Hoa, hắn liên tiếp quay đầu cùng Tô Kiều Kiều nói chuyện, rốt cuộc vật lý lao sư phát biểu, nhưng là vật lý lao sư cũng không có khó xử Thiệu Minh Vũ, nàng trực tiếp hướng Tô Kiều Kiều làm khó dễ, ngồi ở mặt sau cùng vị kia dự thính sinh, ngươi đến trả lời cái vấn đề, trả lời đi lên ngươi cứ ngồi hạ, trả lời không lên ngươi liền đứng, xem như đối với ngươi đi học nói chuyện trừng phạt. Kỳ thật Tô Kiều Kiều vẫn luôn không nói chuyện. Chỉ là Thiệu Minh Vũ vẫn luôn quay đầu ghé vào nàng trước mặt cùng nàng nói chuyện, tạo thành một loại nàng cũng đang nói chuyện biểu hiện giả dối. Vật lý lao sư hoan uổng nàng. Nhưng là Tô Kiều Kiều lại không có giải thích, nàng nói, hảo, ngươi hỏi. Vật lý lao sư muốn vì khó hạ Tô Kiều Kiều, liền ở bảng đen thượng viết một đạo học kỳ sau mới có thể học được siêu cương đề mục, nàng cũng không hỏi Tô Kiều Kiều có thể hay không xem thấy, viết xong liền hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đề mục này đáp án. Nàng cảm thấy Tô Kiều Kiều khẳng định trả lời không lên, nàng chính là tưởng cầm Tô Kiều Kiều giết gà dọa khỉ, kinh sợ tan tầm cấp bên trong gây sự phân tử, không ngờ lại bị Tô Kiều Kiều phản sát. Vật lý lao sư vừa dứt lời, Tô Kiều Kiều liền nói ra đáp án, không chỉ có nói ra đáp án, nàng còn cấp ra giải đề bước đi, không chỉ có cấp ra giải đề bước đi, nàng còn nói ra đề này lỗ hổng, đem vật lý lao sư cấp cả kinh trận mắt há hốc mồm. Nàng có điểm xuống đài không được. Cảm thấy Tô Kiều Kiều khả năng chính là vừa vặn soát đề soát tới rồi này nói, nhưng nàng vẫn là làm Tô Kiều Kiều ngồi xuống, rốt cuộc phía trước nói, chỉ cần trả lời vấn đề là có thể ngồi xuống. Nhưng nàng trong lòng có khí, lại cảnh cáo Tô Kiều Kiều, lần sau chú ý, sẽ giải đề này cũng không tin cái gì bản lĩnh, thực sự có năng lực nói, ngày mai kỳ trung khảo thí, ngươi đến tuột cùng là cái gì trình độ, kỳ trung khảo thí lúc sau sẽ biết. 20 đệ 20 chương niên cấp đệ nhất ẻn cục trưởng trở về. Đương vật lý lao sư làm Tô Kiều Kiều đứng lên đáp đề thời điểm, Đào Tiểu Đào cũng chỉ biết nói Tô Kiều Kiều muốn xong đời, Tô Kiều Kiều cao một liền bỏ học, sao có thể còn xem hiểu vật lý đề. Nàng chạy nhanh mang lên kính cận, tưởng giúp Tô Kiều Kiều một phen, ai biết nàng liền đề mục cũng chưa xem xong đâu, Tô Kiều Kiều cũng đã nói ra đáp án, lại còn có đem giải đề ý nghĩ nói như vậy rõ ràng. Đào Tiểu Đào sợ ngây người, nàng dương miệng nhỏ quay đầu lại nhìn Tô Kiều Kiều, hỏi, ngươi lại như thế nào sẽ đề này? Đề này chính là siêu cương đề A. Tô Kiều Kiều thực bình tĩnh tiếp tục soát tiếng Anh bài thi, Nga, học kỳ sau nội dung ta đều chuẩn bị bài quá, rốt cuộc, ta là cái muốn khảo trọng điểm đại học người. Nàng còn đưa ra nghi vấn, gì, ngươi thế nhưng sẽ không sao. Ngươi sang năm chính là muốn khảo Bắc Đại Thanh Hoa đâu. Đào Tiểu Đào liền cảm thấy tức giận, nàng cảm thấy Tô Kiều Kiều là ở châm chọc nàng, nhưng là Tô Kiều Kiều liền này chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Mà ngồi ở Đào Tiểu Đào bên cạnh Thiệu Minh Vũ, yên lặng đem đã cầm ở trong tay bản nháp giấy đẩy đến một bên, này tiết khóa hắn đều yên lặng ngồi ở trên chỗ ngồi, thoạt nhìn có điểm không vui, sau này mấy tiết khóa, Thiệu Minh Vũ trộm soát vài bộ vật lý đề. Ngay kế, Bình Khang huyện một trung toàn thể trung khảo, Tô Kiều Kiều ăn cơm sáng liền đi theo Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn cùng đi trường học, Tô Hải Bình sợ Tô Kiều Kiều khảo không tốt, băng rồi tâm thái, ở trên đường thời điểm, hắn còn cùng Tô Kiều Kiều nói, lần này khảo không hảo cũng không có quan hệ, ngươi đi học thời gian đoạn, phần sau học kỳ hảo hảo đi học, khẳng định sẽ có tiến bộ. Tô Kiều Kiều lại nói, kia không được, nhất định phải khảo hảo, ta sang năm chính là muốn khảo trọng điểm đại học người. Tô Hải Bình cho rằng Tô Kiều Kiều ở cậy mạnh, cũng chỉ cười cười không nói chuyện, hắn nghĩ, chờ kỳ trung khảo thí thành tích ra tới, hắn lại đến an ủi Tô Kiều Kiều cũng không muộn. Tô Kiều Kiều rất coi trọng trận này khảo thí, nàng tới đi học đã có một tuần, soát đề soát mười mấy bộ, nên bổ tri thức điểm đã bổ, dựa theo nàng quy hoạch, lần này khảo thí nếu có thể đến nàng mong muốn giá trị, như vậy kế tiếp nàng liền không cần tới đi học. An Khang dưỡng sinh quán cùng nhà xưởng đều còn đóng lại, nàng tuy rằng trong lòng nghĩ thuận theo tự nhiên, chờ đợi kỳ tích xuất hiện, nhưng là tổng không thể thật sự mặc kệ, nàng vẫn là nghĩ ra đi hoạt động hạ, nhìn xem có hay không người có thể giúp nàng một phen. Trận đầu khảo chính là ngữ văn, Tô Kiều Kiều mãi cho đến khảo thí kết thúc tiếng chuông khai hỏa mới nộp bài thi tử, nhiều ít năm đều không có dùng viết tay quá rất nhiều tự Tô Kiều Kiều, viết làm văn viết thực cố hết sức. Đào Tiểu Đào cùng Tô Kiều Kiều một cái trường thi, nàng ngữ văn thành tích thực hảo, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 10 phút đâu, nàng cũng đã đem bài thi giao. Đào Tiểu Đào xem Tô Kiều Kiều khảo thí kết thúc tiếng chuông khai hỏa mới ra tới, liền cố ý ở Tô Kiều Kiều trước mặt khoe khoang, ta cảm thấy ta có thể khảo 105 phân, ngươi đâu? Tô Kiều Kiều đúng rồi đối đáp án, nói, ta cũng không biết. Thông thiên xuống dưới tuy rằng không có sai đề, nhưng là ngữ văn cùng toán học không giống nhau, ngữ văn sẽ khấu cuốn mặt phân, còn có không biết sẽ khấu nhiều ít phân viết văn, cho nên, Tô Kiều Kiều là thật sự đánh giá không chuẩn. Bất quá, kế tiếp khảo thí liền không làm khó được Tô Kiều Kiều. Toán học, vật lý, hóa học chờ, hai ngày khảo thí xuống dưới, Tô Kiều Kiều chỉnh thể cảm giác cũng không tệ lắm. Đào Tiểu Đào khảo xong lúc sau liền lôi kéo Tô Kiều Kiều đối đáp án, Tô Kiều Kiều không nghĩ ngược Đào Tiểu Đào, cho nên nàng toàn bộ hành trình chỉ là bảo trì mỉm cười, lặng lặng nhìn Đào Tiểu Đào chợt bi chợt hỉ, cùng cái bệnh tâm thần dường như, nàng nghĩ thầm, Đào Tiểu Đào sang năm đương định tiểu cầu. Khảo xong thí lúc sau, thả hai ngày giả, các đồng học hoặc ở nhà nghỉ ngơi, hoặc ra cửa giải sầu. Tô Kiều Kiều lại mang lên mũ, cải trang giả dạng về sau tiến vào Bách Hóa Đại Lâu, ý đồ tìm ra đối thủ ở kinh doanh thượng lỗ hổng, làm tốt hoa nhan giành được một đường sinh cơ. Nhưng mà, hai ngày điều tra cẩn thận xuống dưới, Tô Kiều Kiều không thu hoạch được gì. Không phải đối phương không có lỗ hổng, mà là nàng cùng vốn là tới gần không được những cái đó mỹ phẩm dưỡng da quầy chuyên doanh. Các đại lao cho bọn hắn quầy chuyên doanh người phục vụ đã làm huấn luyện, thấy Tô Kiều Kiều ở quầy chuyên doanh trước một mét xuất hiện, liền sẽ đem nàng đuổi đi. Tô Kiều Kiều cũng rất kỳ quái, nàng đem chính mình bao như vậy rắn chắc, những cái đó quẩy chuyên doanh người phục vụ là như thế nào đem nàng nhận ra tới. Hai ngày kỳ nghỉ một quá, Tô Kiều Kiều lại về tới trường học, Đào Tiểu Đào thực hưng phấn Tô Kiều Kiều nói, hôm nay khảo thí thành tích liền ra tới, ngươi đoán xem ta có thể khảo lớp đệ mấy. Phần 21. Tô Kiều Kiều thực nghệ tình, nàng căn cứ Đào Tiểu Đào ngày thường thành tích làm ra một cái đại khái phán đoán, lớp trước 20 danh trở lên, 15 tên dưới. Còn ở chờ mong chính mình thoán tiến lớp tiền 10 Đào Tiểu Đào. Các nàng ở bên này thảo luận lớp thứ tự, bên kia Lý Cúc Hoa ra đại nhi tử Tô vì dân đem Tô Hải Bình chắn ở cổng lớn, đường ca, hôm nay liền phải ra phiếu điểm, ngươi cảm thấy ngươi có thể khảo vài phần. Tô Hải Bình nhàn nhạt nói, kia đến lao sư công bố mới có thể biết. Kia hai ta tới đánh cuộc đi, nếu là ngươi lần này không có ta khảo đến hảo, ngươi liền chuyển ban đi, lời nói thật cùng ngươi nói, từ ngươi học kỳ này cùng ta một cái ban. Ta không có một ngày là thư thái, ta thấy ngươi liền phiền. Những lời này, Tô vì dân nguyên lai không thể dám nói, bởi vì khi đó Tô Kiều Kiều lại là khai cửa hàng, lại là làm nhà máy, nhìn thực ngang tảng, hắn không dám chọc Tô Hải Bình, mặc dù hắn trong lòng không thoải mái hắn cũng đến nghẹn. Chính là hiện tại không giống nhau, Tô Kiều Kiều cửa hàng cùng nhà máy đều bị phong, nghe nói còn thiếu người khác thật nhiều tiền, Tô ra đại phòng muốn hủy hoại, hắn cũng lười đến lại trang, đơn giản liền đem nói đến bên ngoài thượng. Lần này khảo thí lúc sau, Tô Hải Bình cần thiết chuyển ban, không nghĩ đi cũng đến đi. Hắn thành tích ở lớp xếp hạng top 10, trong khoảng thời gian này hắn hạ khổ công phu, khẳng định có tiến bộ. Tô Hải Bình một cái bỏ học đã hơn một năm người, nơi nào có thể khảo đến quá hắn. Hắn lựa chọn phương thức này buộc Tô Hải Bình rời đi, cũng là cho Tô Hải Bình mặt mũi, bằng không hắn tùy tiện tìm cái gì lý do vu oan hãm hại một chút Tô Hải Bình, Tô Hải Bình sẽ so hiện tại muốn khó coi 100 lần. Tô Hải Bình nhìn Tô Vì Dân liếc mắt một cái, đạm thanh nói tốt. Tô Vì Dân hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tô Hải Bình thế nhưng đáp ứng sảng khoái, nguyên lai hắn còn nghĩ, nếu là Tô Hải Bình không đáp ứng nói, hắn liền lấy nắm tay cùng Tô Hải Bình đánh giá hạ đâu. Tô ra đại phòng hai cái nhi tử, Tô Hải Bình hào hoa phong nhã, Tô Hải Côn lô mãng ngang ngược, hắn không dám trêu chọc Tô Hải Côn, nhưng là muốn đem Tô Hải Bình đánh ngã, hắn vẫn là rất có tự tin. Hành, vậy một lời đã định, ai đổi ý ai tôn tử. Tô Vì Dân liệt miệng cười, liền ở hắn đắc ý vinh váo liệt miệng cười thời điểm, Tô Hải Bình hỏi hắn, nếu là ngươi thua đâu? Tô Vì Dân cười to, cảm thấy Tô Hải Bình hỏi một cái xuẩn vấn đề, kia không có khả năng. Ngươi khẳng định khảo bất quá ta. Tô Hải Bình tiếp tục hỏi, nếu là ngươi thua đâu? Nếu là đánh đố sao, tổng muốn đính cái quy tắc, ta thua ta cút đi, ngươi thua đâu? Tô Hải Bình trên mặt biểu tình nhàn nhạt, không thấy một tia phẫn nộ, chỉ là cặp kia ngăm đen con ngươi, phát ra ra khiếp người quang, hắn lại hỏi, ngươi thua đâu? Tô Vì Dân ở cặp kia ngăm đen con ngươi nhìn chăm chú hạ, hai chân thế nhưng có chút phát run, nhưng là hắn thực mau điều chỉnh lại đây, đối Tô Hải Bình khịt mũi coi thường, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng khảo quá ta. Ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Hành, ta cũng cho ngươi câu lời chắc chắn, ta nếu là khảo bất quá ngươi, ta cút đi. Nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi cút đi lăn định rồi. Ta chính là lớp tiền 10 danh thành tích đâu, ngươi biết tiền 10 danh là có ý tứ gì sao? Chính là chúng ta lớp bên trong, có 50 nhiều người là ở bị ta ném ở mông mặt sau, này trong đó cũng bao gồm ngươi, minh bạch. Chung đi học vang lên lúc sau, Tô Kiều Kiều cùng Đào Tiểu Đào tay cầm tay vào lớp. Thiệu Minh Vũ nhìn hai cái cô nương dao nắm ở bên nhau tay, quay đầu lặng lẽ đỏ mặt. Tô Kiều Kiều ngồi xuống trên chỗ ngồi lúc sau, chủ nhiệm lớp thực mau đi đến, nàng họ Trương, ước chừng 40 hơn tuổi, giữa mày một đạo thật sâu dựng ngân, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, nhưng là hôm nay, Trương lão sư cười đến thấy răng không thấy mắt, các bạn học đều sôi nổi trâu đầu ghé thai, suy đoán Trương lão sư hôm nay vì cái gì cười như vậy vui vẻ. Trong nhà có hỉ, vẫn là nàng chính mình có hỉ. Không đúng. Trương lão sư là cái công tác cuồng, bói thẻ vương, nàng có thể cười như vậy vui vẻ, khẳng định cùng công tác có quan hệ, ta cảm thấy hẳn là thăng trước. Dịu dít, thì thầm kỳ kỳ. Loại tình huống này nếu là đặt ở dĩ vãng, Trương lão sư khẳng định liền phải phát hỏa, nhưng là hôm nay nàng không chỉ có không có phát hỏa, còn thực hòa ái làm đại gia yên lặng một chút, này liền có điểm do người. Đào Tiểu Đào ở Trương lão sư thuộc hạ lăn lộn 3 năm, loại tình huống này vẫn là cuộc đời lần đầu tiên nhìn đến. Ta cảm thấy nàng hôm nay thật đáng sợ nha. Đào Tiểu Đào trộm cùng Thiệu Minh Vũ nói, Thiệu Minh Vũ ánh mắt sau này phiêu, đem để sát vào Đào Tiểu Đào đẩy ra, nói chuyện thì nói chuyện, ngươi đừng rửa gần ta. Đào Tiểu Đào dùng sức đấm Thiệu Minh Vũ một chút, nàng cảm thấy hôm nay mọi người đều không bình thường. Trương lão sư rất có kiên nhẫn chờ lớp an tĩnh lại, nàng vẫn luôn cười tủm tỉm, không biết có phải hay không Tô Kiều Kiều ảo giác, nàng cảm thấy Trương lão sư cố ý vô tình ngó nàng vài mắt, còn ở các nàng tầm mắt tương giao thời điểm, hơi hơi đối Tô Kiều Kiều gật gật đầu. Tô Kiều Kiều: "Hảo, các ngươi an tĩnh lại, hiện tại nên ta nói chuyện." Trương lão sư hướng bục giảng mặt sau vừa đứng, giơ lên trong tay mặt một trương bảng biểu, thực kích động nói: "Lần này kỳ trung khảo thí tuổi tác đệ nhất ở chúng ta ban, các ngươi đoán xem nàng là ai?" Tô Kiều Kiều không ngẩng đầu, nàng chán đến chết ở bản nháp trên giấy chút hoa nhan hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da phối phương, nàng đối ai khảo tuổi đệ nhất không có một chút hứng thú, nàng hôm nay sở dĩ sẽ đến là muốn nhìn một chút chính mình điểm rốt cuộc có bao nhiêu, có hay không đạt tới nàng trong lòng mong muốn giá trị. Lớp bên trong lại lần nữa ồn ào lên, Đào Tiểu Đào cũng thực kích động quay đầu cùng Tô Kiều Kiều nói, a, chúng ta ban thế nhưng ra tuổi đệ nhất. Quá không thể tưởng tượng lạc. Là ai như vậy ngư bức? Phải biết rằng, chúng ta ban từ cao ngay từ đầu, liền chưa đi đến qua niên cấp tiền 10, mỗi lần khai đại hội thời điểm, hiệu trưởng đều sẽ điểm danh phê bình chúng ta ban Lão Trương đáng thương nha. Cao một thời điểm nàng còn thủy linh linh, tùy tùng 3 năm xuống dưới, đều mau biến thành mụ phụ thủy. Ta quyết định lạc, hôm nay mặc kệ cái này công thần là ai, ta đều phải thỉnh nàng ăn lẩu. Mang thịt dê cuốn cùng thịt bò cuốn cái loại này. Đào Tiểu nắm tay nắm chặt, đã làm tốt tiêu tiền mua vui vẻ chuẩn bị. Tô Kiều Kiều vốn dĩ một chút cảm giác đều không có, nhưng là hiện tại bị Đào Tiểu Đào nói, thế nhưng cũng đi theo có điểm kích động, nàng buông trong tay mặt đang ở viết thành phần phối phương bút, bắt đầu nghe Trương lão sư nói chuyện. Phía dưới ta tới tuyên bố, tuổi đệ nhất là ai, nói ra các ngươi khẳng định muốn chấn động, nàng chính là năm nay mới chuyển tới chúng ta ban, hơn nữa gần nhất mới đến đi học, Tô Kiều Kiều. Trong lúc nhất thời, lớp bên trong lặng ngắt như tờ, bọn họ không nghĩ tới cái này đệ nhất danh thế nhưng sẽ là Tô Kiều Kiều, mà kế tiếp, một cái lớn hơn nữa nghi vấn xuất hiện ở bọn họ trong đầu, cái này Tô Kiều Kiều, là ai nha? Không quen biết nột. Đào Tiểu Đào ngây ra một lúc sau, kích động ngao ngao kêu, kia để si bên cao, liền cùng cá heo biển âm dường như, nàng nhảy dựng lên múa may đôi tay, Tô Kiều Kiều ở ta nơi này, Tô Kiều Kiều ở ta nơi này. Á á á. Trong lúc nhất thời bị vạn chúng chú mục Tô Kiều Kiều, rụt rụt cổ, hảo muốn tìm cái hầm ngầm toàn lên nha á thảo. Bình Khang huyện một trung cao tam kỳ trung khảo thí tuổi tác tiền tam, bị Tô gia tam huynh muội bao viên, Tô Kiều Kiều đệ nhất, Tô Hải Bình đệ nhị, Tô Hải Côn đệ tam, xếp hạng tuy rằng có trước sau, nhưng là Tô Kiều Kiều cũng gần so Tô Hải Bình cao hơn một phân mà thôi là, Tô Hải Côn theo sát sau đó. Không có công bố điểm phía trước Tô vì dần, tiêu gạo phải cho Tô Hải Bình điểm nhan sắc nhìn xem. Khảo thí điểm công bố về sau, Tô Vì Dân trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Tô Hải Bình thế nhưng có thể khảo tuổi đệ nhị, càng vì kinh tủng chính là, Tô Kiều Kiều khảo tuổi đệ nhất, mà hắn, không chỉ có không có thi được lớp trước năm, thế nhưng liền lớp tiền 10 đều không có thi được. Sao có thể? Tô Hải Bình bọn họ tam huynh muội rõ ràng đã bỏ học lâu như vậy, vì cái gì còn khảo ra như vậy hảo thành tích? Nơi này khẳng định có vấn đề, lập tức, hắn liền cùng lao sư cử báo. Ta cảm thấy lần này niên cấp tiền tam đều gian lận, bọn họ đã bỏ học đã hơn một năm, cái kia Tô Kiều Kiều ở bỏ học phía trước, còn ở thượng cao một, nàng sao có thể khảo tuổi đệ nhất. Bọn họ khẳng định là gian lận. Bọn họ ban chủ nhiệm lớp điều tra hạ Tô gia tam huynh muội tình huống, cũng là cảm thấy Tô gia tam huynh muội thành tích có vấn đề, liền cùng hiệu trưởng phản hồi chuyện này, hiệu trưởng ghét nhất khảo thí gian lận người. Huống chi, lần này kỳ trung khảo thí còn đề cập đến về sau liên khảo, huyện thành bên trong mấy sở cao trung đều sẽ chịu kỳ trung khảo thí tiền tam danh tham gia liên khảo, đoạt giải quán quân quân cái kia trường học, năm sau sẽ đạt được càng nhiều giáo dục cục tài nguyên. Nghiêng. Ở cái này thời điểm mấu chốt, hiệu trưởng tuyệt đối không thể chịu đựng tuổi đệ nhất là gian lận loại tình huống này phát sinh. Hiệu trưởng chạy nhanh triệu tập cao tam toàn thể lao sư mở họp, cuối cùng quyết định từ cao tam các khoa lao sư hiện trường ra đề mục, chuyên môn khảo một khảo Tô gia tam huynh muội, Tô Kiều Kiều chủ nhiệm lớp vốn là không muốn, nàng mang cao trung 3 năm. Trong tay thật vất vả ra như vậy một cái tuổi đệ nhất, nàng còn không có ấp nhiệt đâu, kết quả tới nói cho nàng là gian lận. Đang xem cái gì vui đùa? Nàng lập tức phản bác, ta cảm thấy bọn họ gian lận khả năng tính rất nhỏ, muốn nói bọn họ gian lận nói, như vậy bọn họ là từ đâu được đến bài thi. Phải biết rằng, chúng ta để thi kỳ trung khảo thí trước một ngày mới từ bên ngoài lấy về tới, hơn nữa lấy về tới lúc sau liền vẫn luôn khóa ở hiệu trưởng trong văn phòng mặt két sắt bên trong, khai khảo tiền 10 phút mới lấy ra tới. Trương lão sư nói có sách mách có chứng, làm người vô pháp phản bác, nhưng là hiệu trưởng kiên trì khảo Tô gia tam huynh muội, hắn cùng Trương lão sư nói, ta cũng chỉ biết ngươi nói có đạo lý, nhưng là lần này kỳ trung khảo thí xếp hạng quan hệ đến sang năm chúng ta có thể được đến nhiều ít giáo dục tài nguyên vấn đề, ta không nghĩ mạo hiểm, ta tin tưởng các ngươi đồng dạng cũng không nghĩ mạo hiểm, chúng ta trường học đã nhiều năm không có được đến thực tốt giáo dục tài nguyên. Mỗi lần lấy đều là khác trường học dư lại vật liệu thừa, các ngươi trong lòng chịu phục. Cuối cùng, hắn giải quyết dứt khoát, chờ chắc qua sau, phát hiện ta thật sự oan uổng bọn họ, ta tự mình cho bọn hắn xin lỗi. Tô Hải Bình bị chủ nhiệm lớp kêu đi thí nghiệm thời điểm, Tô Vì Dân âm chắc cười khai, hắn cảm thấy Tô Hải Bình cũng là xuẩn, thế nhưng gian lận làm như vậy rõ ràng. Trái lại chính hắn, thật là hảo thông minh, lập tức liền đem Tô Hải Bình gian lận sự tình cấp trào ra tới, chờ đợi một lát, các lão sư bắt lấy Tô Hải Bình gian lận chứng cứ, khẳng định sẽ khen ngợi hắn. Nói không chừng còn sẽ cho hắn phát tiền thưởng. Ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy hảo mỹ. Hiệu trưởng văn phòng, Tô gia tam huynh muội phân biệt ngồi ở tam cái bàn thượng, hiệu trưởng tự mình giám thị, cao tam ba cái ban lão sư lâm thời ra nguyên bộ đề mục, chia Tô gia tam huynh muội, làm cho bọn họ một lần nữa khảo. Tô Kiều Kiều hỏi, không phải khảo qua. Vì cái gì còn muốn khảo? Nàng cũng không phải không nghĩ khảo, chính là không nghĩ viết làm văn, tự quá nhiều, viết ngón tay đều đau. Hiệu trưởng nói thẳng, các ngươi ba cái tình huống quá đặc thù, rõ ràng bỏ học đã hơn một năm, lại còn có thể khảo ra tốt như vậy thành tích, chúng ta hoài nghi các ngươi gian lận, cho nên ta muốn hôn tự khảo các ngươi muốn xuất ra các ngươi thực lực, có bao nhiêu đại bản lĩnh liền xử bao lớn bản lĩnh, tới chứng minh các ngươi không có gian lận, bằng không, này Bình Khang huyện một trung, các ngươi là ở không nổi nữa. Tô Kiều Kiều hiểu rõ, nói, hành, hiện tại bắt đầu đi. Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn cũng không có bất luận cái gì ý kiến, khảo liền khảo bái. Bọn họ lại không sợ. Tô Kiều Kiều làm bài thực mau, nàng soát xong một chương bài thi liền rỗi tay cùng lao sư muốn một khắc trường, vô phùng liên tiếp, cao tam chỉnh tổ lao sư ở hiệu trưởng văn phòng hiện trường giao nhau chấm bài thi, đương trường lão sư thấy Tô Kiều Kiều đáp đề cuốn thời điểm, nàng liền biết Tô Kiều Kiều này niên cấp đệ nhất là ổn, một chương bài thi, trừ bỏ tự chút xấu, cái khác đều chọn không ra cái gì khuyết điểm lớn. Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn tốc độ cũng thực mau, bọn họ bỏ học đã hơn một năm, nhưng là chưa từng có đình chỉ học tập, từ hàng vỉa hè thượng mua trở về cựu giáo tài, bọn họ mỗi ngày đều sẽ xem, có khi sẽ học tập đến đêm khuya. Trận này khảo thí vẫn luôn liên tục đến giữa trưa tan học trước mới kết thúc, Tô Kiều Kiều bọn họ giao bài thi liền từng người hồi lớp, 10 phút lúc sau, điểm liền ra tới, toàn bộ cao tam toàn thể lao sư chấm bài thi trình độ ở đằng kia đặt đâu, không có khả năng không nhanh chóng. Phần 22. Đương hiệu trưởng nhìn đến Tô gia tam huynh muội phiếu điểm lúc sau, kích động mặt đều đỏ. Hắn hưng phấn thẳng chụp cái bàn, ổn, chúng ta sang năm khẳng định có thể bắt được tốt giáo dục tài nguyên, liền này thành tích, ta dám nói. Tuyệt đối nháy mắt hạ gục mặt khác trường học. Trương lão sư cầm bài thi hồi lớp, tuyên bố Tô Kiều Kiều là niên cấp đệ nhất, nàng đến đệ nhất, danh xứng với thật. Đào Tiểu Đào hưng phấn lôi kéo Tô Kiều Kiều tay ngao ngao tê, hận không thể ghé vào Tô Kiều Kiều trên mặt thân mấy khẩu, nhiệt tình làm Tô Kiều Kiều quả thực chịu không nổi. Thiệu Minh Vũ nhìn Tô Kiều Kiều, vui vẻ lại khổ sở, vui vẻ chính là Tô Kiều Kiều lấy được hảo thành tích, khổ sở là hắn lần đầu yêu thầm chỉ sợ cũng muốn tới này kết thúc. Tô Kiều Kiều thành tích kém, hắn có thể cấp Tô Kiều Kiều không học bổ túc, Tô Kiều Kiều thành tích hảo, kia hắn còn có ích lợi gì? Tô Hải Bình chủ nhiệm lớp trở lại lớp về sau, cũng tuyên bố Tô Hải Bình thành tích, cũng đối toàn ban đồng học nói, Tô Hải Bình đồng học thành tích là hàng thật giá thật, không có tồn tại bất luận cái gì gian lận khả năng, mới vừa rồi chúng ta ở hiệu trưởng văn phòng cũng làm thí nghiệm, ta là thật muốn đem hắn lần này thí nghiệm thành tích trở thành kỳ trung khảo thí thành tích tới xem nha, các ngươi khả năng không biết. Mới vừa rồi tuổi tiền tam ngồi ở một cái văn phòng khảo thí, Tô Hải Bình. Hắn khảo đệ nhất. Vốn đang ở mừng thầm, cho rằng có thể đem Tô Hải Bình đuổi đi Tô Vì Dân, nháy mắt liền luống cuống, hắn nghĩ thầm, không phải gian lận. Sao có thể không phải gian lận? Rõ ràng Tô Hải Bình đã bỏ học đã hơn một năm, như thế nào còn khả năng khảo như vậy hảo? Tan học lúc sau, Tô Hải Bình hỏi Tô Vì Dân, là chính ngươi rời đi cái này lớp, vẫn là làm ta thỉnh ngươi rời đi cái này lớp. Trên mặt hắn biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt. Nhưng là đương Tô Vì Dân chạm đến Tô Hải Bình ánh mắt thời điểm, lại ngạnh sinh sinh đánh một cái giật mình, cái loại này giống như bị tử thần chăm chú nhìn cảm giác, làm hắn khắp cả người phát lạnh. Đào Tiểu Đào lôi kéo Tô Kiều Kiều, một hai phải thỉnh Tô Kiều Kiều ăn lẩu, ta rất ít thỉnh người ăn lẩu, càng đừng nói là bỏ thêm thịt dê cuốn cùng thịt bò cuốn cái lẩu, đây là ngươi vinh hạnh, ngươi nếu là dám cự tuyệt, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Tô Kiều Kiều khuất phục với Đào Tiểu Đào dâm vì dưới, không thể không đi theo nàng cùng đi ăn lẩu. Chính là cái này cái lẩu cuối cùng vẫn là không có thể ăn thành, bởi vì, nàng mới ra đại môn đã bị người ngăn cản. Chúng ta cục trưởng muốn gặp ngươi. Một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân nói nói. Thiệu Quốc Khánh ngồi xếp bằng ngồi ở trà thất, cho tới bây giờ hắn vẫn cứ đang hối hận, vì cái gì liền tin vào Tạ Lẫm kia tiểu tử nói, ngàn dặm xa xôi ngồi xe từ Vân Nam trở về. Một tuần phía trước, Thiệu Quốc Khánh đang ở Vân Nam đi công tác, nói là đi công tác học tập, nhưng kỳ thật là vì cho hắn thê tử xem bệnh. Hắn cùng Thẩm Thích Hợp đã kết hôn 7 năm, chính là Thẩm Thích Hợp nhưng vẫn không con. Mấy năm nay, hắn chỉ cần nghe nói nơi nào có thể trị liệu vô sinh, mặc kệ trời Nam biển Bắc, chỉ cần có dùng, hắn bài trừ muôn vàn khó khăn đều sẽ mang Thẩm Thích Hợp qua đi. Nhưng là nổi danh đại phu nhìn một cái, lại không có một cái hữu dụng, Thẩm Thích Hợp không chỉ có vẫn là sinh không ra hài tử, thân thể cũng càng ngày càng kém, vì thế, mẹ nó luôn là khó xử Thẩm Thích Hợp, nàng làm Thẩm Thích Hợp cần thiết ở năm nay mang thai. Bằng không liền ly hôn. Nhưng hắn cùng Thẩm Thích Hợp là tự do yêu đương, hắn thực thích Thẩm Thích Hợp, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ cùng Thẩm Thích Hợp ly hôn. Khoảng thời gian trước, hắn nghe nói Vân Nam Miêu tộc có vị bất xuất thế Vu Y Y, xem bệnh thực linh, hắn nghe được vị kia Vu Y Y địa chỉ lúc sau, liền nương đi công tác danh nghĩa mang theo Thẩm Thích Hợp đi xem bệnh, ai biết bọn họ tới rồi Vân Nam, liền Vu Y Y mặt cũng chưa nhìn thấy, đã bị Tạ Lẫm một chiếc điện thoại cấp lừa dối đã trở lại. Thiệu Quốc Khánh tâm phủ khí táo đem trước mặt nước trà bưng lên tới uống một hơi cạn sạch, còn là nóng lòng lợi hại, hắn tưởng, hắn thật là điên rồi, không nên tin vào Tạ Lẫm lời gièm pha, như thế nào có thể đem hy vọng đặt ở một cái liền chưa đủ lông đủ cánh nha đầu trên người. Nàng cấp Tạ Lẫm điều trị hảo chân, có lẽ chỉ là trùng hợp. Suy nghĩ gian, cán sự mang theo một cái nữ hài vào phòng, Thiệu Quốc Khánh nhìn tiến vào tiểu cô nương, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, ngũ quan tinh xảo như họa, đặc biệt là cặp mắt kia, ngăm đen linh động. Tiểu cô nương tuy rằng còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng là Thiệu Quốc Khánh đã từ nàng trên mặt thấy được ngày sau phong hoa tuyệt đại bóng dáng. Ngươi chính là Tô Kiều Kiều. Thiệu Quốc Khánh hỏi. 21 đệ 21 chương ước định. Đúng vậy. Tô Kiều Kiều đứng ở Thiệu Quốc Khánh trước mặt, tùy ý Thiệu Quốc Khánh đánh giá, nàng cho rằng Thiệu Quốc Khánh kêu nàng lại đây, là muốn hỏi nàng cửa hàng bị phong sự tình, tưởng còn nàng một cái công đạo tới, chính là không thành tưởng, Thiệu Khánh Quốc lại xuất khẩu liền hỏi, nghe Tạ Lẫm nói ngươi sẽ điểm y y thuật, có thể điều trị một ít nghi nan tạp chứng. Tạ Lẫm, Tô Kiều Kiều trong nháy mắt hiểu rõ, nàng vốn đang ở kỳ quái đâu, là ai ở sở y tế cục trưởng trước mặt cho nàng nói lời hay. Bằng không vị này đang ở nơi khác đi công tác cục trưởng như thế nào sẽ đột nhiên trở về, hơn nữa đã biết chuyện của nàng, cũng đem nàng kêu tới. Nguyên lai là Tạ Lâm nha. Nói thật, vị này cục trưởng mới vừa đem nàng kêu lên tới thời điểm, nàng còn trột dạ thực, nàng một cái choai choai không lớn nữ hài tử, thân vô vật dư thừa, nếu là cục trưởng đột nhiên vô duyên vô cớ đối nàng hảo, nàng còn có điểm sợ hãi, bất quá hiện tại, biết cục trưởng vì cái gì tìm nàng, nàng trong lòng đột nhiên liền kiên định. Đúng vậy, Tạ Lâm chân chính là ta cấp điều trị tốt. Thiệu Quốc Khánh không tỏ ý kiến nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, lại hỏi, ngươi sư thừa nơi nào? Tô Kiều Kiều đem lừa dối người ngoài kia một bộ dọn ra tới, ta thái tổ ra ra là dân quốc thời kỳ nổi danh đại phu, hắn truyền cho ta ba ba một quyển y y thư, nhưng là ta ba không có phương diện này thiên phú, nhưng thật ra ta nhìn kia quyển sách lúc sau, được lợi không ít. Thiệu Quốc Khánh mày trước sau khóa chặt, hắn không chút để ý hỏi, bệnh gì đều có thể trị. Kia đảo cũng không nhất định, xem bệnh chuyện này phỏng chừng là dựa vào duyên phận, thật không dám giấu giếm, Tạ Lẫm là ta cái thứ nhất người bệnh. Lúc ấy hắn cái kia chân bị không ít danh y đều xem qua, nhưng là không có thể có thể trị đến hảo, nhưng ta chỉ dùng 3 ngày, khiến cho hắn có thể bình thường đi đường. Nàng lời này nói hơi chút có điểm khinh cuồng, nhưng là lại thật đánh thật nói đến Thiệu Quốc mới vừa tâm khảm, hắn bồi thẩm thích hợp nhìn không nói danh y, ăn không ít chén thuốc, chính là thẩm thích hợp nên hoài không thượng vẫn là hoài không thượng, có lẽ xem bệnh chuyện này, thật là yêu cầu chút duyên phận. Thiệu Quốc Khánh nghĩ thông suốt lúc sau, liền trực tiếp cùng Tô Kiều Kiều nói, chuyện của ngươi ta đã điều tra rõ ràng, ngươi cửa hàng cùng nhà máy, ta có thể cho ngươi giải phóng, nhưng là tiền đề, ngươi đến giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Cho ta thái thái, điều trị hạ thân thể. Tuy nói Thiệu Quốc Khánh vẫn là cái đại nam nhân, nhưng là mấy năm nay, hắn bồi thẩm thích hợp nơi nơi xem bác sĩ, da mặt đã sớm luyện ra, mỗi lần đến bác sĩ chỗ đó, thẩm thích hợp đều không cần phải nói lời nói, Thiệu Quốc Khánh là có thể tinh chuẩn không có lầm cùng bác sĩ nói ra thẩm thích hợp chứng bệnh. Chính là đối với Tô Kiều Kiều như vậy cái tiểu nha đầu, Thiệu Quốc Khánh chính là ra mặt lại hậu, cũng nói không nên lời, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghĩ thầm đây là cái chuyện gì. Thiệu Quốc mới vừa lại bắt đầu hối hận từ Vân Nam đã trở lại, hắn tưởng, vạn nhất cái này Tô Kiều Kiều không chỉ có không có cấp thẩm thích hợp điều trị hảo thân thể, ngược lại còn đem hắn cùng thẩm thích hợp sự tình nói ra đi làm sao bây giờ. Tô Kiều Kiều xem Thiệu Quốc Khánh hơi một chần chờ, liền biết Thiệu Quốc Khánh trong lòng tưởng chính là cái gì, nàng lập tức bảo đảm. Ngài yên tâm, ta miệng nhưng nghiêm, không nên lời nói, ta tuyệt không sẽ nói bậy. Dù sao cũng là có được quá song học sĩ học vị người, Tô Kiều Kiều tu tập quá tâm lý học, xem mặt đoán ý nàng rất có một bộ. Thiệu Quốc Khánh thấy Tô Kiều Kiều nói như vậy, trong lòng tức khắc khoan khoái không ít, hắn gật đầu nói, tính ngươi hiểu chuyện. Dứt lời, Thiệu Quốc Khánh liền mang theo Tô Kiều Kiều đi nhà hắn, chờ tới rồi Thiệu Quốc Khánh ra, gặp được thẩm thích hợp, Tô Kiều Kiều thế mới biết Thiệu Quốc Khánh chính là muốn cho nàng cấp thẩm thích hợp xem vô sinh chứng. Tô Kiều Kiều lập tức liền an tâm rồi. Tới trên đường, nàng còn đang suy nghĩ, Thiệu Quốc Khánh không phải là làm nàng cấp nhìn cái gì bệnh nan y gì đi. Muốn thật là bệnh nan y gì, kia nàng thật đúng là không nhất định có thể xem trọng, rốt cuộc, nàng chính là cái trung y đại phu, lại không phải thần tiên. Nhưng muốn nói điều trị phụ khoa phương diện tật xấu, thật sự, không phải nàng tuổi, cho nàng 10 cái vô sinh nữ nhân, nàng có thể cho điều trị hảo 9 nửa, dư lại kia nửa cái, nếu muốn điều trị hảo. Kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Kiều Kiều bất động thanh sắc cấp thẩm thích hợp sờ soạn mạch, trong lòng đã đem thẩm thích hợp chứng bệnh cấp thăm dò 10 chi 78, nàng làm Thiệu Quốc Khánh lảng tránh hạ, Thiệu Quốc Khánh cũng không phản bác, trực tiếp ra cửa phòng đi hút thuốc đi. Mãi cho đến hiện tại hắn đều cảm thấy chính mình khẳng định là đầu hư rồi, bằng không sao có thể đem Tô Kiều Kiều mang về nhà cấp thẩm thích hợp xem bệnh. Như vậy nhiều trung y y, tây y, có thể xem không hảo thẩm thích hợp bệnh, Tô Kiều Kiều một cái liền hôn cũng chưa kết nha đầu. Nàng sao có thể chữa khỏi? Ai? Tâm mệt. Thiệu Quốc Khánh bực bội đứng ở trong viện hít mây nhà khói. Lại nói thẩm thích hợp, đương nàng thấy Thiệu Quốc Khánh mang về tới đại phu là Tô Kiều Kiều lúc sau, tâm lập tức liền hoa lạnh, nàng tưởng, này không phải khôi hài đâu sao? Một tiểu nha đầu phiến tử nàng có thể hiểu gì? Nhưng mà, liền tại đây loại không xác định tiền đề hạ, Tô Kiều Kiều chỉ dùng 3 phút thời gian liền lấy được thẩm thích hợp tín nhiệm, nàng nhìn thẩm thích hợp bờ lưỡi, lại sờ sờ thẩm thích hợp bụng, nói: xác thực tới nói, ngươi cũng không có bệnh gì, chẳng qua là trường kỳ khí huyết không đủ hơn nữa gan tụ huyết tứ, mới tạo thành ngươi vô sinh, ngươi hảo hảo phối hợp ta, không ra 2 tháng, ta làm ngươi có thể thành công tự nhiên mang thai, ngươi nguyện ý sao? Thẩm Thích Hợp lập tức liền khóc, nàng nhìn nhiều như vậy đại phu, mặc kệ là danh khí đại vẫn là danh khí tiểu nhân, chưa từng có một cái đại phu giống Tô Kiều Kiều bảo đảm cùng nàng nói, nàng 2 tháng trong vòng là có thể mang thai. Bọn họ lập loè này từ, che che giấu giấu, lời nói thuật tương đương khéo đưa đẩy, thậm chí liền nàng đời này còn có thể hay không mang thai cũng không dám bảo đảm. Hướng về phía Tô Kiều Kiều này phân tự tin, Thẩm Thích Hợp quyết định làm Tô Kiều Kiều thử xem, vạn nhất thật sự có thể hành đâu, Thẩm Thích Hợp tưởng. Tô Kiều Kiều lập tức liền cấp Thẩm Thích Hợp chế định điều trị phương án, ngươi bụng nhỏ cùng sau eo thực lạnh lẽo, mỗi lần kinh nguyệt thời điểm đau bụng kinh, sau eo đau đau, kỳ thật chính là cung hàn, khí huyết không đau biểu hiện. Nàng chỉ là sơ soạn Thẩm Giai Nghi lạnh băng tay, liền hỏi đều không cần hỏi, liền biết Thẩm Thích Hợp khẳng định đau bụng kinh. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Thẩm Thích Hợp giống như là tìm được rồi chi âm giống nhau, cũng không chê Tô Kiều Kiều là cái tiểu nha đầu, nàng bắt lấy Tô Kiều Kiều tay, bắt đầu kể khổ, ngươi làm sao mà biết được. Ta mỗi tháng cái kia tới thời điểm, đều đau giống cắt thịt, mồ hôi lạnh một thân ra, quả thực đau đớn muốn chết, ta nghe lão nhân cũng nói, đây là cung hàn, nhưng là ta nước đường đỏ cũng uống, cũng dùng túi trường nóng che bụng, nhưng chính là vô dụng. Mấy năm nay, ta Trung y Tây y đều xem qua, Trung y nói ta hàn, Tây y nói ta có chứng viêm, nhưng là ta Trung Quốc và phương Tây y kết hợp trị 6-7 năm, bệnh không có chữa khỏi, thân thể lại càng ngày càng kém, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta đều cảm thấy ta đời này hoài không thượng bà bảo, ta bà cũng như vậy cho rằng, nàng chính buộc Lao Thiệu cùng ta ly hôn đâu, ta. Thẩm Thích Hợp nói khóc lên, ta thực yêu hắn, ta không nghĩ ly hôn. Tô Kiều Kiều kỳ thật thực sẽ không an ủi người, nhưng là nàng chuyên nghiệp vượt qua thử thách, nàng dựa bản lĩnh nói chuyện, yên tâm đi, cái này hôn ngươi ly không được, sang năm hôm nay, ngươi bà là có thể bế lên tôn tử. Tô Kiều Kiều nói xong lời này lại cảm thấy không đúng lắm, nàng bắt đầu trở về bù. Cũng có khả năng là cháu gái, ha ha, bao ngươi sinh hải tử là có thể, nhưng là không bao sinh nam hải vẫn là nữ hải. Tô Kiều Kiều nói chuyện thời điểm, biểu tình quá đứng đắn, Thẩm Thích Hợp lại tin vài phần, nàng ôm bụng cười khẽ, phảng phất nàng hiện tại đã có mang, Tô Kiều Kiều muốn chính là loại này hiệu quả, Thẩm Thích Hợp nhiều năm không thể sinh hải tử, tích tụ với tâm. Phần 23. Cấp Thẩm Thích Hợp điều trị bước đầu tiên, chính là muốn sơ tán nàng trong lòng buồn bực, mà này, là Tô Kiều Kiều sở trường cho hay. Tô Kiều Kiều đem điều trị nguyên lý cùng với trình tự đều nói cho Thẩm Thích Hợp nghe, Thẩm Thích Hợp không được gật đầu, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, nàng gấp không chờ nổi muốn bắt đầu, chúng ta hiện tại liền tới. Tô Kiều Kiều nói hành, nàng trên giấy viết đương quy, hoa hồng, đảng sâm, bạch thuật, thục địa hoàng, kê huyết đằng, xuyên cung, khương hoạt, cầu sống, trạch tả chờ mấy chục loại trung thảo dược, mỗi một loại ghi rõ trọng lượng, viết xong lúc sau, nàng đem này đó đưa cho Thẩm Thích Hợp. Ngươi đến trước làm người đem này đó chung dược liệu mua trở về, mặt khác, ngươi còn muốn mua một cái có thể buồn ngâm đít thùng gỗ, chày ra dược, còn phải có nguyên bộ hồng nghe tiểu hòa lô, bởi vì ta cho ngươi. Xứng không chỉ có thuốc tám, còn có dược rán cùng cần thiết uống xong đi chung dược. Thẩm Thích Hợp kỳ thật cũng là cái mỹ nhân tới, bằng không Thiệu Quốc Khánh một cái cục trưởng, cũng không có khả năng coi trọng nàng, chỉ là mấy năm nay quá đến buồn bực không vui, nàng này đóa hoa tươi đã sắp ngao thành hoa khô, môi sắc trắng bệnh, hữu khí vô lực. Buồn bực ở giữa mày xoay quanh không đi, mặc dù là cái mỹ nhân, cũng đã mất đi mỹ nhân nên có nhan sắc. Thẩm Thích Hợp động tác thực mau, không đến nửa giờ, cũng đã đem Tô Kiều Kiều sở yêu cầu đồ vật toàn bộ mua tới. Tô Kiều Kiều hiện trường xứng một bộ chung gói thuốc, làm Thẩm Thích Hợp nấu nước đi phao tắm, ngươi khí huyết hư, phao nửa giờ là được, bằng không ta sợ ngươi sẽ té xỉu. Thẩm Thích Hợp theo lời làm theo. Thẩm Thích Hợp phao tắm đi, Tô Kiều Kiều lại xứng một bộ bổ khí huyết chung dược. Đặt ở hồng nê tiểu hỏa lô bên trong chậm rãi ngao, tiếp theo nàng lại xứng một bộ chung dược, bắt đầu dùng chày giã dược đảo thuốc bột, này phó dược bên trong gia nhập đương quy, hoa hồng, khương hoạt, đỗ trọng, cầu sống chờ, đảo thành dược phấn lúc sau dùng lão khương nước điều thành dược, đắp ở trên bụng nhỏ, có thể tán hàn khư ước, hoạt huyết hoa ứ, khơi thông kinh lược. Thẩm Thích Hợp thực mau phao hảo thuốc tắm, nàng thời gian véo thực chết, Tô Kiều Kiều làm nàng phao nửa giờ, nàng nhiều một phút cũng chưa dám nhiều phao, đến giờ liền chạy nhanh ra tới. Tô Kiều Kiều làm Thẩm Thích Hợp nằm ở trên giường, đem điều phối tốt dược bùn bám vào Thẩm Thích Hợp trên bụng nhỏ, dược bùn đắp nửa giờ lúc sau, ngươi đem ngao tốt chén thuốc cũng cùng nhau uống lên, như vậy ngươi buổi tối liền sẽ không lại mất ngủ. Thẩm Thích Hợp giật mình nhìn Tô Kiều Kiều, ngươi còn biết ta mất ngủ. Ngươi trước mắt ô thanh, mặc dù là đắp phấn cũng không lấn át được, nhưng còn không phải là thường xuyên mất ngủ sao. Phóng nhẹ nhàng, không cần tưởng quá nhiều, ta nói, 2 tháng khẳng định làm ngươi tâm tưởng sự thành, hiện tại. Ngươi ngủ sẽ đi. Tô Kiều Kiều đen như mực trong mắt nhìn Thẩm Thích Hợp, nàng vừa mới dứt lời liền búng tay một cái, Thẩm Thích Hợp nháy mắt tiến vào Hắc Ngọc Hương. Nửa giờ lúc sau, Tô Kiều Kiều đem Thẩm Thích Hợp đánh thức, Thẩm Thích Hợp duỗi người, cảm thấy thần thanh khí sảng, nàng đã có thật lâu không có ngủ đến như vậy kiên định qua. Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Liên này chỉ là làm ngươi ngủ một giấc mà thôi. Tô Kiều Kiều đem chén thuốc cấp Thẩm Thích Hợp bưng tới, nhìn Thẩm Thích Hợp uống xong, nàng mới đi rồi. Như thế như vậy qua một tuần, Thẩm Thích Hợp khí sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo lên, nàng không bao giờ như là một đóa hong gió hoa giống nhau khô quắt khô vàng, ngược lại là có điểm cây khô gặp mùa xuân cảm giác. Vốn dĩ, Thiệu Quốc Khánh đem Tô Kiều Kiều mang về nhà đi gặp Thẩm Thích Hợp thời điểm cũng đã hối hận, nàng cảm thấy Tô Kiều Kiều không được, tuổi thật sự quá nhỏ, như vậy tiểu nhân tuổi, muốn nói là cái trung y học đồ còn kém không nhiều lắm, nhưng là muốn nói nàng có thể độc lập làm nghề y y, trị bệnh cứu người, Thiệu Quốc Khánh cảm thấy này căn bản là không đáng tin cậy. Thẩm Thích Hợp cùng Tô Kiều Kiều ở trong phòng mặt nói chuyện thời điểm, Thiệu Quốc Khánh thứ 108 lần muốn phiến chính mình một cái miệng tử, rõ ràng thời gian như vậy khẩn, còn có hai cái đối nguyệt liền ăn Tết, hắn hiện tại nên làm chính là mang theo Thẩm Thích Hợp đi miêu trại cầu vị kia bất xuất thế vu y, mà không phải dễ tin Tạ Lâm nói, mang theo Thẩm Thích Hợp tới gặp một cái hoàng mao nha đầu. Nếu là Thẩm Thích Hợp không thể ở 2 tháng trong vòng thành công mang thai, hắn cùng Thẩm Thích Hợp chỉ sợ thật sự muốn xong rồi. Mẹ nó hôm nay buổi sáng còn gọi điện thoại nói với hắn, nếu là Thẩm Thích Hợp ăn Tết thời điểm vẫn là không thể mang thai, ngươi nhất định phải muốn ly hôn, bằng không, ta chết cho ngươi xem. Thiệu Quốc Cường thừa dịp Thẩm Thích Hợp ở trong phòng dị thuốc bùn thời điểm, làm bên người cán sự lại cho hắn mua 2 trường đi Vân Nam vé xe lửa, hắn quyết định, ngày kế sáng sớm, hắn liền còn mang theo Thẩm Thích Hợp đi Vân Nam. Chính là hắn không nghĩ tới Thẩm Thích Hợp lại đối Tô Kiều Kiều rất là tán thưởng, tin tưởng Tô Kiều Kiều, chúng ta không cần đi Vân Nam. Tô Kiều Kiều cùng ta nói, nàng có thể ở 2 tháng trong vòng tự nhiên mang thai. Thiệu Quốc Khánh cảm thấy Thẩm Thích Hợp xin ốc, như thế nào có thể tin tưởng một cái hoàng mao nha đầu nói. Liên ở hắn nghĩ kỹ rồi tìm từ, muốn khuyên Thẩm Thích Hợp thời điểm, hắn phát hiện Thẩm Thích Hợp hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Thiệu Quốc Khánh cảm thấy thật là thần kỳ, Thẩm Thích Hợp có mất ngủ tật xấu, mỗi ngày buổi tối không đến rạng sáng nàng đều ngủ không được, như thế nào hôm nay mới vừa lên giường liền ngủ rồi. Hay là Tô Kiều Kiều điều trị hiệu quả thật sự hữu dụng? Thiệu Quốc Khánh lại thở dài một tiếng, vụ vô đau phát trứng chán, cảm thấy hắn thật là hôn mê. Thẩm Thích Hợp chết sống không muốn đi, Thiệu Quốc Khánh cũng chỉ có thể từ hắn, liền ở hắn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Thẩm Thích Hợp thay đổi, trước kia Thẩm Thích Hợp mặc dù là ngủ ở thật dày trong ổ chăn, đều sẽ tay chân lạnh lẽo, chính là mấy ngày nay Thẩm Thích Hợp đều học được đá chăn, còn có chính là, hắn phát hiện Thẩm Thích Hợp sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận lên, luôn là quanh quẩn ở trên người nàng kia sợi buồn bực, cũng tiêu tán. Có lẽ, Tô Kiều Kiều thật sự có vài phần bản lĩnh. Nga đối, nàng Thái Tổ Gia Gia là dân quốc thời kỳ nổi danh đại phu, Tô Gia chỉ có Tô Kiều Kiều một người có thể xem hiểu kia bổn y y thư, kia tất là có vài phần thiên phú. Tô Kiều Kiều cửa hàng cùng nhà máy còn bị phong, nàng tuy rằng cùng Thiệu Quốc Khánh ước định, nói là phải đợi Thẩm Thích Hợp mang thai lúc sau mới đem cửa hàng cùng nhà máy giải phong, nhưng mà, Tô Kiều Kiều căn bản là chờ không được, thật muốn tới rồi 2 tháng lúc sau lại giải phong, kia nàng cũng liền phá sản. Nàng muốn cho Thiệu Quốc Khánh sớm một chút cho nàng đem cửa hàng cùng nhà máy thượng giấy niêm phong lấy rớt, nhưng nàng không có trực tiếp đi tìm Thiệu Quốc Khánh, mà là cầm mấy bình hoa nhan thuần lộ đi tìm Thẩm Thích Hợp. Thẩm Thích Hợp thấy Tô Kiều Kiều trên tay thuần lộ, ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi cũng dùng này khoản thuần lộ nha. Ta cũng ở sử dụng đâu, khoảng thời gian trước có cái bằng hữu đưa cho mấy bình, hiệu quả thật là thực không tồi, ta mới vừa dùng không mấy ngày, trên mặt làm văn liền phai nhạt không ít đâu. Tô Kiều Kiều nhướng mày, nguyên lai ngươi đã dùng qua nha. Vậy là tốt rồi, nhà ta còn có mấy bình, ta đều đưa cho ngươi đi, ngươi chuẩn điểm hóa, bởi vì này khoản thuần lộ trên thị trường đã không có bán. Vì cái gì? Bởi vì sản phẩm quá hòa bạo, cửa hàng bị phong. 22 đệ 22 chương mất trước. Thẩm Thích Hợp cảm thấy không thể lý giải, này hoa nhan thuần lộ phát hỏa, vì cái gì cửa hàng bị phong? Là vi phạm quy định thao tác. Vẫn là này khoản mỹ phẩm dưỡng da không đủ tiêu chuẩn. Tô Kiều Kiều lắc đầu nói, đều không phải. Ngay sau đó, nàng đem hoa nhan gần nhất phát sinh sự tình nói cho Thẩm Thích Hợp nghe. Chính là bởi vì hoa nhan quá phát hỏa, đoạt ở trong tay người khác mặt bánh kem, cho nên mới sẽ bị bách hóa đại lâu bên trong đại lão liên hợp lại đối phó. Hoa nhan ở sản xuất hàng loạt chi sơ, cũng đã làm thành phần kiểm tra đo lường, cũng ở cục quản lý dược phẩm lập hồ sơ, sinh sản xét nghiệm nhà máy cũng xử lý cho phép chứng, nên có thủ tục đều có, không tồn tại bất luận cái gì vi phạm quy định hiện tượng. Thẩm Thích Hợp nhìn đĩnh đặc mà nói Tô Kiều Kiều, chống cằm hỏi: ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Nàng cho rằng Tô Kiều Kiều chỉ là ham thích với hỏi thăm huyện thành bên trong bắt quái, dù sao cũng là cái tiểu cô nương sao, không gả chồng thời điểm ai còn không có cái yêu thích đâu. Chính là Tô Kiều Kiều lại nói, Hoa Nhan là ta một tay sáng lập lên nhãn hiệu, mà này khoản thuần lộ chính là Hoa Nhan hệ liệt đệ nhất khoản sản phẩm. Thẩm Thích Hợp nháy mắt kinh rất cảm, này khoản thuần lộ thế nhưng là ngươi làm. Tô Kiều Kiều gật đầu, đúng vậy. Thẩm Thích Hợp đột nhiên hút một ngụm khí lạnh, cái này nàng thật đúng là trăm triệu không nghĩ tới, Hoa Nhan thế nhưng là Tô Kiều Kiều một tay điều chế, hiện tại tiểu hài tử đều lợi hại như vậy sao? Ngươi bao lớn? 17. Tô Kiều Kiều một chút cũng không kinh ngạc Thẩm Thích Hợp sẽ hỏi nàng tuổi, trên thực tế, nàng mỗi cái khách nhân đều sẽ hỏi nàng như vậy một vấn đề, cứ việc nàng đã phi thường nỗ lực muốn trang càng thành thục chút, nhưng luôn là không thể thành công, thế cho nên đương các nàng biết nàng ở cái này tuổi cũng đã làm nhiều như vậy sự tình về sau, đều sẽ phi thường giật mình. Tô Kiều Kiều nản lòng khẽ hạ trên trán tóc mái, thành thật với nhau cùng Thẩm Thích Hợp nói, thật không dám giấu giếm, cho ta dán giấy niêm phong chính là sở y y tế người, bọn họ nói ta vệ sinh không quá quan, kỳ thật cũng chính là thu người khác chỗ tốt, tìm cái lấy cơ tới phong ta cửa hàng thôi, ta phía trước phía sau chạy sở y y tế rất nhiều tranh, sở y y tế phó cục trưởng không thèm để ý. Mấy ngày hôm trước Thiệu cục trưởng nghe nói ta ở điều trị thân thể phương diện có một tay, liền cùng ta làm cái ước định, 2 tháng trong vòng, ta đem thân thể của ngươi điều trị hảo hơn nữa làm ngươi tự nhiên chịu dựng, hắn liền cho ta giải phong ta cửa hàng cùng nhà máy, thật ra mà nói, 2 tháng ta là có thể cho ngươi thành công mang thai, nhưng là thật tới lúc đó, ta liền phá sản. Nhà ta phi thường nghèo, ta khởi công xưởng tiền đều là mượn, mà Hoa Nhan thuần lộ hạn sử dụng chỉ có 2 tháng, nếu ta kho hàng bên trong thuần lộ không thể ở 2 tháng trong vòng bán đi, ta liền còn không thượng mượn tiền, đến lúc đó ta liền phải mua nhà máy trả nợ. Thẩm tỷ, ta cũng là không có cách nào, hôm nay mới chạy đến ngươi trước mặt nói những lời này, ngài có thể hay không giúp ta cùng Thiệu cục trưởng nói, tạm thời trước đem ta cửa hàng cùng nhà máy giấy niêm phong lấy rớt, làm ta có thể bình thường buôn bán, ta bảo đảm, 2 tháng trong vòng, khẳng định làm ngươi có thể hoài thượng bảo, bằng không, ngài làm Thiệu cục lại đem ta cửa hàng cùng nhà máy cấp phong, ta tuyệt không hai lời. Thẩm Thích Hợp đánh giá trước mắt Tô Kiều Kiều, tuy rằng cũng là cái mỹ nhân thôi, nhưng là hoàn toàn không có nảy nở, nàng nói trong nhà nàng nghèo, không biết có phải hay không từ nhỏ dinh dưỡng bất lương nguyên nhân, Tô Kiều Kiều cũng không có giống mặt khác cùng tuổi nữ hài tử giống nhau, phát dục Kiều Kiều tiêu tiếu. Nàng gây yếu, lại có khí khái. Thẩm Thích Hợp thực thưởng thức Tô Kiều Kiều như vậy nữ hài tử. Đều nói con nhà nghèo sớm đương ra, xem ra câu này cách ngôn là thật sự, bằng không Tô Kiều Kiều như thế nào có thể như vậy ưu tú. Nàng 17 tuổi thời điểm đang làm gì? Ở vì xuyên nào một cái váy phát sầu? Vẫn là ở vì đồ kia một cái sắc hào son môi mà buồn rầu? Thẩm Thích Hợp cười khẽ lắc đầu, nàng thật là không nhớ rõ. Thẩm Thích Hợp cảm khái lúc sau, liền lôi kéo Tô Kiều Kiều ra cửa, đi, ta mang ngươi đi sở y y tế, ta đảo muốn nhìn, là cái nào phó cục trưởng như vậy ngư bức, có thể ở ngươi sở hữu giấy chứng nhận đều đầy đủ hết dưới tình huống, đem ngươi cửa hàng cùng nhà máy phong lâu như vậy. Hai người thực mau tới rồi sở y y tế, Thiệu Quốc Khánh đi Bình Khang thị mở họp, không ở trong cục, Thẩm Thích Hợp trực tiếp tìm được rồi phó cục trưởng Trương Xuân Sơn, đem An Khang buôn bán giấy phép, Hoa Nhan kinh doanh cho phép chứng, sinh sản cho phép chứng cùng với ở cục quản lý dược phẩm lập hồ sơ chứng minh chờ giấy chứng nhận đều lấy ra tới bày ở Trương Xuân Sơn trước mặt. Nàng thực khách khí hỏi Trương Xuân Sơn, Trương phó cục, ta này muội muội sở hữu giấy chứng nhận đầy đủ hết, ngài này giấy niêm phong một dán chính là hơn nửa tháng, này không thích hợp đi. Trương Xuân Sơn chợt vừa nhìn thấy Thẩm Thích Hợp thời điểm con dọa nhảy dựng, nàng không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng có thể đáp thượng Thẩm Thích Hợp này tuyến, Thẩm Thích Hợp chính là cục trưởng thái thái, dễ dàng đắc tội không được, có Thẩm Thích Hợp cấp Tô Kiều Kiều chống lưng nói, hắn muốn ở đắn đo Tô Kiều Kiều đã có thể khó khăn. Nhưng là lại nghĩ lại tưởng tượng, gần nhất trên phố đều ở truyền, này Thẩm Thích Hợp nhiều năm không dục, Thiệu Quốc Khánh đang chuẩn bị cùng nàng ly hôn đâu, hắn còn sợ cái dám. Nghĩ thông suốt này một tầng, Trương Xuân Sơn lập tức liền thu hồi trên mặt kinh ngạc biểu tình, cười ha hả cùng Thẩm Thích Hợp dở giọng quan, phong nửa tháng khẳng định là có lý do, ở chúng ta huyện thành, giấy chứng nhận đầy đủ hết nhà máy, đừng nói phong nửa tháng, chính là phong cái 1-2 năm cũng có nhà, này đều không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Phần 24. Thẩm Thích Hợp vừa nghe Trương Xuân Sơn này lừa gạt người nói liền tới khí, nàng trực tiếp hỏi, chúng ta Bình Khang huyện, tổng cộng liền như vậy mấy cái lấy đến ra tay nhà máy, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, cái nào giấy chứng nhận đầy đủ hết nhà máy là không duyên cớ bị phong 1-2 năm. Trương Xuân Sơn đường đường một cái phó cục trưởng, nguyên lai xem ở Thẩm Thích Hợp còn đỉnh Thiệu cục trưởng phu nhân cái này danh hiệu phân thượng, hắn còn tưởng nói chuyện uyển chuyển điểm, không nghĩ tới Thẩm Thích Hợp cấp mặt không biết xấu hổ, phi tưởng cùng hắn bẻ xả, Trương Xuân Sơn mặt giọng quan đều lười đến đánh, hắn túc một khuôn mặt nói, cấp cái nào nhà máy dán không dán giấy niêm phong, giải hay không phong, là chúng ta trong cục mặt công sự, ngươi một ngoại nhân như thế nào quản như vậy khoan, chẳng lẽ ta làm việc còn muốn cùng ngươi hội báo? Ngươi là ai nha? Ngươi ở chúng ta trong cục mặt nhậm chức sao? Thẩm Thích Hợp sững sờ ở đường trường, nàng không nghĩ tới Trương Xuân Sơn sẽ nói như vậy. Nàng đi theo Trương Xuân Sơn cũng coi như là nhận thức, Thiệu Quốc Khánh cùng đồng sự tụ hội thời điểm, thường xuyên cũng sẽ mang nàng cùng nhau tham gia, trong yến hội, cái này Trương Xuân Sơn nào thứ không phải cười hì hì bưng cái ly lại đây kính rượu, nịnh hót nói một câu tiếp theo một câu, nàng tuy rằng không có đơn thuần cho rằng Trương Xuân Sơn là người tốt, nhưng là cũng bởi vậy ở Thiệu Quốc Khánh trước mặt nói Trương Xuân Sơn lời hay, cho nên ở đời trước phó cục trưởng về hưu lúc sau. Thiệu Quốc Khánh lúc này mới đề bạt tuy rằng nghiệp vụ năng lực chẳng ra gì, nhưng luôn là vẻ mặt cười ha hả Trương Xuân Sơn. Liên ở Thẩm Thích Hợp sợ mi tự hỏi Trương Xuân Sơn vì cái gì sẽ biến sắc mặt thời điểm, Trương Xuân Sơn liền cười ha hả cấp ra đáp án, ta xem ngươi nha, cùng với có rảnh tới nơi này cấp một tiểu nha đầu mở rộng chính nghĩa thảo công đạo, chi bằng chạy nhanh về nhà ngẫm lại biện pháp, nhìn xem như thế nào mới có thể ở sinh không ra hài tử dưới tình huống, không cho Thiệu Cục cùng ngươi ly hôn, ngươi một cái gì đều sẽ không nữ nhân, dựa vào Thiệu Cục còn có thể sống giống cái bộ dáng, rời đi. Thiệu Cục, ngươi tính cái gì? Thẩm Thích Hợp lập tức liền thay đổi sắc mặt, nguyên lai là cảm thấy nàng cái này cục trưởng phu nhân sắp xuống đài, cho nên mới như vậy không cho thể diện sao. Trương Xuân Sơn nhìn Thẩm Thích Hợp khí nắm chặt nắm tay, trong lòng cảm thấy vui sướng đến không được, hắn là cái tâm cao khí ngạo người, mấy năm trước vì tháng trước, không thiếu ở Thẩm Thích Hợp trước mặt ra vẻ đáng thương, nhưng hắn căn bản là không nghĩ ra vẻ đáng thương, hắn đường đường một cái nhân viên công vụ, vì thăng chức đi phụng cấp trên thái thái số chân, hắn ghê tởm như vậy chính mình. Sớm tại hắn lên làm phó cục trưởng ngày đó, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, chờ tương lai hắn xử lý Thiệu Quốc Khánh, chính mình lên làm cục trưởng thời điểm, hắn nhất định phải hung hăng nhục nhã hạ Thẩm Thích Hợp, hắn cho rằng hắn còn phải đợi rất nhiều năm, rốt cuộc Thiệu Quốc Khánh không chỉ có bằng cấp cao, còn rất có đầu óc, muốn đem Thiệu Quốc Khánh làm đảo, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liên ở hắn cảm thấy nghẹn khuất thời điểm, hắn thế nhưng nghe nói Thiệu Quốc Khánh muốn cùng Thẩm Thích Hợp ly hôn, nguyên nhân là Thẩm Thích Hợp nhiều năm không dục, Thiệu Quốc Khánh ghét bỏ Thẩm Thích Hợp. Trương Xuân Sơn trong lòng cái kia vui sướng nha, hắn nghĩ thầm, hắn rốt cuộc có thể trước tiên xả giận. Rốt cuộc, rời đi Thiệu Quốc Khánh Thẩm Thích Hợp, ở trước mặt hắn liền cái giấm đều không tính. Liên ở Trương Xuân Sơn đắc ý cười lên tiếng thời điểm, một đạo lôi cuốn tức giận thanh âm ở cửa vang lên, là ai nói với ngươi ta sẽ cùng ta thái thái ly hôn. Trương Xuân Sơn lập tức sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Thiệu Quốc Khánh sẽ ở ngay lúc này trở về, hắn vội vàng đứng lên, vẻ mặt tươi cười túi đầu không lưng. Ai nha cục trưởng ngài như thế nào đã trở lại? Hôm nay ngài không phải muốn đi Bình Khang thị mở họp. Thiệu Quốc Khánh ôm chặt tức giận đến phát run Thẩm Thích Hợp, lạnh giọng nói, ta nếu là không trở lại, như thế nào có thể thấy ngươi này phó sắc mặt? Trương Xuân Sơn nhìn Thiệu Quốc Khánh đem Thẩm Thích Hợp ôm vào trong ngực hống dính kính nhi, trong lúc nhất thời hối tưởng phiến miệng mình tử, hắn đôi mắt lộc cộc chuyển, suy nghĩ thế nào mới có thể đem chuyện này cấp viên trở về. Chính là Thiệu Quốc Khánh không có cho hắn cơ hội này, hắn trực tiếp cùng Trương Xuân Sơn nói, ngươi như vậy nhàn, còn có rảnh hỏi thăm ta sinh hoạt cá nhân, ta xem là ở phó cục vị trí thượng làm quá thoải mái, nếu nói như vậy, ngươi thu thập hạ đồ vật, đi cơ sở trông giữ kho hàng đi, kho hàng tương đối vội, tới rồi nơi đó, ngươi liền không có thời gian nói ra nói vào. Trương Xuân Sơn liếm mặt ha hả cười nói, cục trưởng ngài trò đùa này khai lớn, ta chính là thuận miệng nói vài câu nhàn thoại mà thôi, về sau không nói là được. Ai mẹ nó có rảnh cùng ngươi nói giỡn, ta hiện tại là tại hạ mệnh lệnh, ngươi, Trương Xuân Sơn. Từ giờ trở đi liền không phải sở y tế phó cục trưởng, chỉ là sở y tế một người thương quản, hiện tại thu thập đồ vật đi nhậm chức, đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai. Thiệu Quốc Khánh ngữ khí tàn nhẫn, trên mặt không thấy một tia cười bộ dáng, Trương Xuân Sơn lúc này mới ý thức được, Thiệu Quốc Khánh không phải ở nói giỡn, hắn là thật sự tưởng xuống tay trị hắn. Trương Xuân Sơn ở phó cục trưởng vị trí thượng ngốc quán, nơi nào chịu đi, hắn thu trên mặt chó mặt sệ thức cười, đứng dậy cùng Thiệu Quốc Khánh đối nghịch, ngươi cũng bất quá chính là cái cục trưởng mà thôi. Mà ta là phó cục trưởng, ngươi không có quyền lợi quyết định ta đi lưu, ta thường lui tới là xem ở ngươi là cục trưởng mặt mũi thượng, cho nên mới mọi chuyện đều theo ngươi, ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải hảo đắn đo, Bình Khang thị sở y y tế cục. Trưởng, là ta đại học đồng học, ta khuyên ngươi về sau đối ta khách khí điểm, bằng không, nhưng không có ngươi hảo quả tự ăn. Trương Xuân Sơn cho rằng hắn dọn ra Bình Khang thị cục trưởng, là có thể ngăn chặn Thiệu Quốc Khánh, ai biết Thiệu Quốc Khánh cười lạnh một tiếng. Nói, Nga, phải không? Kia đương nhiên, hai chúng ta vào đại học thời điểm, đã là cùng lớp, cũng là cùng tổng, chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Thiệu Quốc Khánh không có lại cùng Trương Xuân Sơn nói vô nghĩa, hắn trực tiếp đem một phần văn kiện tạp đến Trương Xuân Sơn trên mặt, kia vừa lúc cho ngươi xem ngươi này phân mất chức văn kiện, là ngươi đại học đồng học mới vừa phê xuống dưới. 23 đệ 23 chương chất lượng tốt mạ lý luận. Trương Xuân Sơn trợn tròn mắt. Hắn không tin hắn lao đồng học sẽ như vậy đối hắn, rõ ràng bọn họ là như vậy tốt bằng hữu. Hắn cảm thấy khẳng định là Thiệu Quốc Khánh là ở lừa dối hắn, muốn nhìn hắn xấu mặt. Nhưng hắn vẫn là chạy nhanh từ trên mặt đất nhặt lên kia phân văn kiện, triển khai, đọc nhanh như gió nhìn lên, đương hắn thấy rõ văn kiện nội dung, cùng cuối cùng ký tên sau, Trương Xuân Sơn cũng đã hoảng hoang mang lo sợ, hắn ở văn phòng rít gào, ai, là ai muốn hại ta? Ta ở cương vị thượng cẩn trọng 10 năm sau, không có công lao cũng có khổ lao, ta mỗi ngày đều tăng ca đến đã khuya, là ai như vậy hại ta? Trương Xuân Sơn khó có thể tiếp thu như vậy kết quả, ta công tác thượng một chút bại lộ đều không có, thành phố mặt dựa vào cái gì triệt ta trước. Trương Xuân Sơn điên rồi, hắn nghĩ tới bắt Thiệu Quốc Khánh, làm Thiệu Quốc Khánh cho hắn một cái cách nói, nhưng là lại bị Thiệu Quốc Khánh một chân đá đến trên mặt đất. Trương Xuân Sơn chỉ vào Thiệu Quốc Khánh chửi bậy, nhất định là ngươi cái này ba ba tôn tử hại ta, ta nguyên bản hảo hảo, ngươi đi một chuyến thị cục, trở về ta liền mất trước, nhất định là ngươi hại ta. Ta không phục, ta muốn khiếu nại. Ta cần cù chăm chỉ công tác, ta một chút sai lầm đều không có, dựa vào cái gì triệt ta trước. Trương Xuân Sơn giống như là một con chó điên giống nhau, nói lại muốn đi xé Thiệu Quốc Khánh, hắn cảm thấy khẳng định là Thiệu Quốc Khánh ghen ghét hắn mới có thể, sợ hắn đoạt hắn cục trưởng vị trí, cho nên mới ở thị cục trưởng trước mặt vào lời gièm pha, bằng không chỉ bằng hắn cùng thị cục trưởng giao tình, không nói giúp đỡ hắn đem Thiệu Quốc Khánh xử lý, vô luận như thế nào cũng không có khả năng triệt hắn trước vị nha. Chính là không đợi hắn tới gần Thiệu Quốc Khánh đâu. Chỉ thấy Thiệu Quốc Khánh hướng tới ngoài cửa vẫy tay, văn phòng nháy mắt ùa vào mấy cái cường tráng bảo an, bọn họ đầu tiên là đem ba chân bốn cẳng đem Trương Xuân Sơn tẩn cho một trận, ngay sau đó liền đem đã bị đánh thành chết cẩu Trương Xuân Sơn ấn ở trên mặt đất, chờ Thiệu Quốc Khánh dạy bảo. Thiệu Quốc Khánh đi ra phía trước vô vỗ Trương Xuân Sơn mặt, ngồi dậy tới hừ cười nói, nếu ngươi như vậy không cam lòng, ta đây đã kêu ngươi chết cái minh bạch, trước nói ngươi mỗi ngày đều ở văn phòng tăng ca đến đã khuya, đó là ngươi tưởng chiếm trong cục mặt tiện nghi. Chúng ta trong cục mặt mì gói cùng các loại điểm tâm trái cây, không phải đều bị ngươi nương tăng ca danh nghĩa toàn bộ lấy về ra sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cỏ tới cỏ lui đại ở trong cục làm gì sao? Ta chỉ là xem ngươi tuổi lớn, không nghĩ vạch chân ngươi, cho ngươi chừa chút mặt mũi thôi. Lại đến nói ngươi công tác cẩn trọng, Trương Xuân Sơn, từ lên làm phó cục trưởng, ngươi thật sự cẩn trọng ở công tác quá sao? Ngươi mỗi ngày bận về việc luồn túi, không phải nịnh bợ lãnh đạo, chính là cùng trong huyện mặt thương hộ liên hoan. Ngươi không phải ở cẩn trọng công tác, ngươi là ở cẩn trọng vớt tiền, liền lấy lần này tới nói đi, ngươi thu nhận hối lộ, lấy quyền mưu tư, Tô Kiều Kiều cửa hàng rõ ràng liền không có cái gì vấn đề, chính là ngươi lại đem nàng cửa hàng cùng nhà máy phong hơn nửa tháng, vì cái gì sẽ phong hơn nửa tháng? Là bởi vì ngươi cầm người khác tiền, đáp ứng rồi người khác muốn đem Tô Kiều Kiều cửa hàng cùng nhà máy phá đổ, đây là ngươi nói cẩn trọng, ta không oan uổng ngươi đi. Trương Xuân Sơn vốn đang không phục lắm. Giống cái dòi bỏ giống nhau quỳ dạp trên mặt đất điên cuồng vặn mẹo, phản kháng, nhưng là chờ Thiệu Quốc Khánh nói xong lúc sau, hắn tức khắc mặt xám như cho tàn, mà Thiệu Quốc Khánh lại nói, này không phải ngươi lần đầu tiên thu nhận hối lộ, ta đang ở là vơ vét mặt khác chứng cứ, trước cùng ngươi thuyết minh, xung quân ngươi đến kho hàng đi làm thương quản, này chỉ là bước đầu tiên, chờ ta đem sở hữu chứng cứ thu nạp đầy đủ hết, ngục giam mới là ngươi. Cuối cùng quy túc. Trương Xuân Sơn. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính Trương Xuân Sơn. Này một chút cũng không gọi huyền nào muốn xé Thiệu Quốc Khánh, hắn bắt đầu khóc lóc thảm thiết, muốn cho Thiệu Quốc Khánh thủ hạ lưu tình, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta nửa đời sau cho ngươi làm ngưu làm mã. Ô ô ô, cầu xin ngươi, xem ở ta. Ta. Trương Xuân Sơn nói còn chưa dứt lời, đã bị bảo an lấp kín miệng kéo đi ra ngoài, Tô Kiều Kiều yên lặng đứng ở trong phòng chỗ ngoặc chỗ, đêm này kinh tâm động phách một màn nhìn cái toàn bộ hành trình. Thiệu Quốc Khánh không để ý đến Tô Kiều Kiều. Liền vẫn luôn đem Thẩm Thích Hợp ôm vào trong ngực hống, Thẩm Thích Hợp khí phát run thân thể cũng chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, nguyên lai nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần Thiệu Quốc Khánh đối nàng hảo, nàng mặc dù là không có hài tử cũng có thể quá thật sự có thể diện. Nhưng là 7 năm đi qua, Thiệu Quốc Khánh tuy rằng đối nàng trước sau như một hảo, nhưng là nàng lại càng ngày càng không vui, càng ngày càng không có thể diện. Chính là bởi vì không có thể sinh cái hài tử, cho nên Thiệu Quốc Khánh mẹ lần lượt buộc Thiệu Quốc Khánh cùng nàng ly hôn, nàng sắp muốn ly hôn lời đồn bay lời trời. Sở hữu nhận thức nàng người đều đang xem nàng chê cười, ngay cả Thiệu Quốc Khánh cấp dưới, cũng dám ở nàng trước mặt nói chút không đứng đắn nói, bọn họ đều chắc chắn, nàng Thẩm Thích Hợp là khẳng định sinh không ra hài tử, cũng khẳng định sẽ bị Thiệu Quốc Khánh vứt bỏ. Thẩm Thích Hợp hốc mắt đỏ lên. Nàng đi tới kéo Tô Kiều Kiều tay, hỏi, ngươi có phải hay không thật sự có thể ở 2 tháng trong vòng, làm ta có cái hài tử. Tô Kiều Kiều nhìn thoáng qua Thiệu Quốc mới vừa, nói, nếu Thiệu Cục trưởng thân thể không có bất luận vấn đề gì nói, ta bảo đảm có thể làm ngươi ở 2 tháng trong vòng có cái chính mình hài tử. Thẩm Thích Hợp nháy mắt nước mắt liền rớt xuống dưới. Thiệu Quốc Khánh cùng ngày liền đem Tô Kiều Kiều cửa hàng cùng nhà máy giải phong. Thiệu Quốc Khánh sợ Tô Kiều Kiều chỉ lo cửa hàng bên trong sinh ý, mà đã quên cấp Thẩm Thích Hợp điều trị thân thể. Hắn còn cố ý tìm Tô Kiều Kiều nói chuyện một lần lời nói, làm Tô Kiều Kiều chớ quên đáp ứng chuyện của hắn. Tuy rằng đã cùng Tô Kiều Kiều đánh rất nhiều lần giao tế, nhưng là Thiệu Quốc Khánh như cũ vẫn là mặt không đi mặt mũi. Này mẹ nó đối với cái tiểu nha đầu nói mang thai sinh hài tử sự tình, thấy thế nào đều như là ở chơi lưu manh. Cũng may Tô Kiều Kiều bình tĩnh thực, liền cùng cái tới rồi cảnh giới lao tăng giống nhau, bằng không Thiệu Quốc Khánh lời nói cũng không biết có thể nói hay không xuất khẩu. Tô Kiều Kiều nhìn Thiệu Quốc Khánh liếc mắt một cái, nói, Thiệu Cục trưởng nếu là không ngại nói, có thể hay không làm ta cho ngươi sờ cái mạch. Vì ngươi cùng Thẩm tỷ có thể ở 2 tháng trong vòng có hài tử, ta còn cần bảo đảm thân thể của ngươi cũng thực khỏe mạnh mới được. Thiệu Quốc Khánh thở dài một hơi, đem chính mình hữu cánh tay duỗi đi ra ngoài. Tô Kiều Kiều ngón tay ở Thiệu Quốc Khánh trên cổ tay một xúc đã phóng, nàng nhíu mày hỏi Thiệu Quốc Khánh, Thiệu Cục trưởng tuổi trẻ thời điểm, có phải hay không thắt lưng chịu quá thương? Phần 25. Thiệu Quốc Khánh sắc mặt lập tức liền thay đổi, này ngươi đều có thể biết. Sơ mạch có thể lấy ra tới. Hắn trước kia đương quá binh, eo thương vẫn là tạ lẫm cái kia tiểu tử thúi cho hắn quăng ngã ra tới. Tô Kiều Kiều gật đầu, no, có thể. Thắt lưng chịu quá thương đối sinh hài tử có ảnh hưởng. Tô Kiều Kiều tiếp tục gật đầu. Đương nhiên, ngươi thắt lưng bị thương, phần eo huyết mạch không thông, sẽ dẫn tới thận khí không đủ. Nam nhân ở thận khí không đủ dưới tình huống, sinh ra tới hài tử sẽ bệnh tật ốm yếu, nhát gan khó dưỡng. Ngươi tưởng ngươi cũng nên gặp qua, có tiểu hài tử sinh ra lúc sau, tiếng khóc như chuông lớn, ăn mau lớn lên mau, liền cùng ngẽ con tử dường như, mà có tiểu hài tử sinh ra lúc sau, liền cùng tiểu miêu nhi dường như, khóc một chút phải thay cho khí, kén ăn. Lớn lên gầy yếu, nhìn thấy người sống liền trốn. Tình huống của ngươi hiện tại chính là như vậy, lấy trạng huống thân thể của ngươi tới nói, mang thai là không có vấn đề, nhưng là tinh trùng chất lượng không phải thực hảo. Nếu ngươi cùng Thẩm tỷ muốn sinh ra một cái thông minh khỏe mạnh, lại có sức sống bảo bảo nói, thân thể của ngươi cũng muốn điều trị một chút. Thiệu Quốc Khánh, thử hỏi ai không nghĩ sinh ra một cái khỏe mạnh hoạt bát thông minh, lại tráng cùng ngẽ con tử giống nhau bảo bảo đâu. Càng thật tốt văn đều ở thời cũ. Thiệu Quốc Khánh dù sao cũng là cái từng học đại học người, Tô Kiều Kiều này phiên ngôn luận. Hắn tuy rằng không có nghe nói qua, nhưng là hắn vừa nghe liền để bụng, này cũng không khó lý giải, hạt giống tốt xấu trực tiếp quyết định mà ưu khuyết. Hắn đột nhiên tưởng cảm tạ hạ tạ lắm, này Tô Kiều Kiều tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thật sự có chút tài năng. Cuối cùng, Thiệu Quốc Khánh cũng gia nhập điều trị thân thể hàng ngũ, Tô Kiều Kiều cấp Thiệu Quốc Khánh khai một cái bổ thận phương thuốc, lại cho hắn điều chế một khoản đắp ở phía sau trên eo thuốc mỡ. Này khoản thuốc mỡ không chỉ có thể bổ túc thận khí, đồng thời còn có thể hoạt huyết hóa ứ, tán phong đi đau. Thiệu Quốc Khánh điều trị một đoạn thời gian qua đi, không chỉ có người càng có tinh thần, sau trên eo hàng ngày ẩn ẩn làm đau thả tê mọi vết thương cũ cũng tiệm tiệm hảo. Cửa hàng giải phong lúc sau, Tô Kiều Kiều mỗi ngày vội giống cái con quay, tuy rằng bởi vì cửa hàng bị phong duyên cớ, hoa nhan thuần lộ tiêu thụ không có phía trước như vậy hòa bạo, nhưng là rốt cuộc chất lượng ở đâu phong đâu, rất nhiều biết hàng người ở dùng xong rồi, đều sẽ tới cửa hàng bên trong tìm hiểu, ở xác định cửa hàng bị phong, không phải bởi vì xét nghiệm thuần lộ có chất lượng vấn đề lúc sau. Các nàng đều sẽ hồi mua. Lại nói trường học bên kia, Tô Kiều Kiều ở khảo tuổi đệ nhất lúc sau, liền không có lại đi thượng quá khóa, này nhưng lo lắng chủ nhiệm lớp Trương lão sư cùng hiệu trưởng, Bình Khang huyện sở hữu cao trung liên khảo sắp tới, bọn họ giáo tuổi đệ nhất thế nhưng không tới đi học. Bọn họ nhưng đều còn chỉ vào Tô Kiều Kiều ở liên khảo trung lại lấy cái đệ nhất, cho bọn hắn tranh thủ đến càng nhiều giáo dục tài nguyên đâu. Hiệu trưởng đã biết Tô Kiều Kiều không có tới đi học, liền bắt đầu phê bình Trương lão sư. Ngươi học sinh không tới đi học ngươi cũng không biết sao. Ngươi như thế nào một chút đều không để bụng. Nàng chính là niên cấp đệ nhất nha, ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta có thể cấp Tô Kiều Kiều chuyển ban. Trương lão sư trong lòng cũng thực khổ, nhưng là nàng không dám hé răng, Tô Kiều Kiều là cái dự thính sinh, bọn họ trường học đối dự thính sinh yêu cầu rất thấp, chỉ cần đi học không quấy rối là được, đến nỗi tới hay không đi học, kia đều không phải vấn đề. Cuối cùng, hiệu trưởng hạ tử mệnh lệnh, làm Tô Kiều Kiều cần thiết trở về đi học. Ít nhất liên khảo trước không thể thiếu khóa. Trương lão sư có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể đi tìm Tô Kiều Kiều. Nàng đầu tiên là đi Tô Kiều Kiều trong nhà, liếu như nhân nói nàng không ở nhà, nói Tô Kiều Kiều này một chút hẳn là ở huyện thành An Khang vội vàng đâu. Trương lão sư nhìn xem Tô ra kia một đổ lùn lùn bùn phôi tường, còn có phá động cây trúc môn, cho rằng Tô Kiều Kiều là đi huyện thành làm công kiếm tiền đi. Trương lão sư trong lòng còn rất không phải cái tư vị, nàng đem Tô Kiều Kiều tưởng tượng thành một cái cưng cỏi bất khuất tiểu đáng thương. Tô tiểu đáng thương Kiều Kiều trong nhà nghèo muốn mệnh, nàng vì đi học, không thể không một bên đi học một bên đi làm công tránh học phí, trong nhà đại nhân cũng bất công, rõ ràng ba cái hài tử đi học, hai cái nam hài tử liền không cần tới làm công, Tô tiểu đáng thương Kiều Kiều lại muốn làm công, đây là điển hình trọng nam khinh nữ, nàng là thừa nhận rồi nhiều ít vận mệnh phí thời gian a. Vì Tô tiểu đáng thương Kiều Kiều hung hăng cúc một phen chua xót nước mắt Trương lão sư, ở đi huyện thành trên đường liền cắn răng quyết định, sau này Tô Kiều Kiều học phí nàng bao, lại nghèo còn không thể nghèo hài tử, đặc biệt vẫn là Tô Kiều Kiều như vậy tốt học tập mầm. Trương lão sư cho rằng, nàng tới rồi An Khang, sẽ thấy một cái tay cầm cây lau nhà đang ở phía đất, bị lòng dạ hiểm độc lão bản chỉ huy xoay quanh Tô Kiều Kiều. Chính là đương nàng đứng ở An Khang cửa, nàng liền ngây dại. 24 đệ 24 chương Tạ Lẫm gửi thư. Tô Kiều Kiều ngồi ở phục vụ đài mặt sau, đang ở cấp một vị mới tới khách nhân sờ mạch, nàng biểu tình chuyên chú, tuy rằng đỉnh một trương non nước mặt, nhưng là kêu bình tĩnh thong dong bộ dáng, làm người xem một liếc mắt một cái là có thể tự động bỏ qua nàng tuổi. Trương lão sư đứng ở cửa, nhìn Tô Kiều Kiều ở trục điều cấp khách hàng phân tích tình huống thân thể, căn cứ cái kia khách nhân phản ứng tới xem, Tô Kiều Kiều thế nhưng nói toàn đối. Trương lão sư có điểm ngốc vòng, nàng là tới giải cứu tiểu đáng thương, không nghĩ tới lúc sau, thấy một cái đại sư. Tô Kiều Kiều làm việc thời điểm hết sức chăm chú, nàng tự cấp khách nhân chế định hảo điều trị phương án lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu thấy đứng ở cửa Trương lão sư, trong nháy mắt kia nàng có điểm chột dạ, nàng hiện tại dù sao cũng là Trương lão sư học sinh, mặc kệ ở bên ngoài cỡ nào ngưu bức, thấy chủ nhiệm lớp về sau, tổng cảm thấy có điểm khiếp. Tô Kiều Kiều cùng Trương lão sư gật đầu, làm Trương lão sư tiến vào ngồi, Trương lão sư tiến vào ngồi xuống sau, thấy Tô Kiều Kiều ở vội, liền ngồi ở ghế trên không hề răng. Mai cho đến nửa giờ lúc sau, Tô Kiều Kiều đem khách nhân tiễn đi, Trương lão sư mới mở miệng hỏi, cái này cửa hàng là chính ngươi. Tô Kiều Kiều cuống quýt cấp Trương lão sư tới rồi một chén nước, nói, đúng vậy. Trương lão sư lẩm bẩm lô một tiếng, từ lớp tới Tô Kiều Kiều lúc sau, Trương lão sư thế giới quan liền bắt đầu sụp đổ. Tô Kiều Kiều cũng không tới đi học, nàng cho rằng Tô Kiều Kiều là cái không học vẫn không nghề nghiệp dự thính sinh, chính là Tô Kiều Kiều khảo niên cấp đệ nhất. Tô Kiều Kiều trong nhà thực phá nhìn rất nghèo. Nàng cho rằng Tô Kiều Kiều là cái yêu cầu che chở tiểu đáng thương, chính là Tô Kiều Kiều trong tay nắm chặt một cái cửa hàng, hơn nữa sinh ý không tồi. Liên ở nàng cho rằng Tô Kiều Kiều chỉ có một cửa hàng thời điểm, Tô Kiều Kiều cùng nàng nói, ta ở huyện giao còn có cái nhà máy, gần nhất bận quá, đã quên đi đi học, ha ha ha. Trương lão sư có thể nói gì? Nàng tới thời điểm còn nghĩ, phải bưng lão sư cái giá huấn Tô Kiều Kiều một đốn, nói cho nàng không cần khinh mạn học tập, bởi vì tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Người nghèo thông qua học tập, tương lai có thể trở nên giàu có. Chính là hiện tại, nàng cái gì cũng nói không nên lời, bởi vì Tô Kiều Kiều đã thực giàu có. Tại đây huyện thành, cái nào tiểu nha đầu có thể ở cái này tuổi có được một nhà cửa hàng cùng một nhà nhà xưởng. Người khác học tập là tưởng thay đổi vận mệnh, mà Tô Kiều Kiều vận mệnh đã xảy ra thay đổi. Trương lão sư hoài nghi, Tô Kiều Kiều ghi danh đại học, là nhàn sinh hoạt quá nhàm chán, tưởng ngẫu nhiên đi trường học tìm điểm việc vui, nàng không có đem đi học đương hồi sự. Nhưng nàng lại là niên cấp đệ nhất. Trương lão sư thở dài một hơi, lâm thời thay đổi sách lược, huấn là không có khả năng huấn, nàng mở không nổi miệng. Vậy chỉ có thể cầu. Trương lão sư thay một trương gương mặt tươi cười, bắt đầu cùng Tô Kiều Kiều nói rõ ngọn ngành, ngươi biết Bình Khang huyện mấy sở cao trung chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ sao? Tô Kiều Kiều gật đầu, biết. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, huyện thành bên trong mấy sở cao trung, mỗi năm đều sẽ chịu cao tam ban niên cấp tiền tam danh đi tham gia liên khảo. Sau đó dựa theo khảo thí xếp hạng từ giáo dục cục lấy giáo dục tài nguyên, chúng ta trường học tuy rằng là Bình Khang huyện một trung, nhưng là năm gần đây sinh nguyên chất lượng rất kém cỏi, căn bản là cạnh tranh bất quá mặt khác mấy sở học giáo, bởi vậy, chúng ta trường học từ giáo dục cục nơi đó cũng liền lấy không được tốt dạy học tài. Nguyên. Giáo dục cục mở họp thời điểm, chúng ta hiệu trưởng cũng sẽ bị điểm danh phê bình, loại tình huống này, đã rằng có đã nhiều năm, chính là không nghĩ tới, năm nay sát ra ngươi như vậy một con hắc mã. Hiệu trưởng đối với ngươi cho kỳ vọng cao, liền chỉ vào ngươi đi vì giáo làm vẻ vang đâu, chính là ngươi lại không tới đi học, hiệu trưởng cấp ngoài miệng đều nổi lên vết bỏng rộp lên. Tô Kiều Kiều sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Trương lão sư sẽ nói như vậy. Đương Tô Kiều Kiều ở cửa hàng bên trong thấy Trương lão sư thời điểm, nàng trong lòng liền cảm thấy không tốt lắm, nàng cảm thấy Trương lão sư hẳn là sẽ nắm nàng mắng một đốn, bởi vì ở lão sư trong mắt, học sinh sao, đi học mới là thiên kinh địa nghĩa. Nàng đều nghĩ kỹ rồi. Mặc dù là Trương lão sư bắt được nàng mắng một đốn, nàng cũng sẽ không đi đi học. An Khang đã trải qua một hồi hạo kiếp, lúc này mới vừa khôi phục nguyên khí, nàng vội một người đều có thể chém thành hai người dùng, nơi nào tới thời gian đi đi học. Chính là Trương lão sư thế nhưng nói như vậy, Tô Kiều Kiều liền không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng người này, vẫn thường ăn mềm không ăn cứng, nếu là Trương lão sư thật sự bắt được nàng mắng một đốn, nàng ha hả cười, sau khi cười xong nên không đi đi học vẫn là sẽ không đi đi học. Chính là Trương lão sư vừa lên tới liền cùng nàng nói mềm mại lời nói, cái này, Tô Kiều Kiều liền có điểm chống đỡ không được. Nàng khó xử nhìn Trương lão sư, lại chỉ cửa hàng, không phải ta không nghĩ đi, ngài cũng thấy được, ta là căn bản là đi không khai. Khoảng thời gian trước ta sở dĩ có thời gian đi đi học, là bởi vì cửa hàng ra điểm chẳng huống, hiện tại cửa hàng một lần nữa khai trương, ta căn bản là không có thời gian, ta đại ca nhị ca thành tích đều thực hảo, bọn họ khẳng định sẽ vì giáo làm vẻ vang, ngài yên tâm. Trương lão sư còn tưởng lại tiếp tục khuyên nhủ Tô Kiều Kiều, chính là cửa hàng bên trong lại tới nữa một đám khách hàng, nàng nhìn Tô Kiều Kiều vội thành một cái tiểu con quay, không bao giờ không biết xấu hổ mở miệng. Trở lại trường học. Trương lão sư đem Tô Kiều Kiều tình huống song song sách vở nói cho hiệu trưởng nghe, hiệu trưởng cũng là giật mình há to miệng, hắn đột nhiên nghĩ tới, khoảng thời gian trước huyện thành có một nhà cửa hàng bị sở y tế cấp phong, nháo đến oanh oanh liệt liệt, mà kia đoạn thời gian Tô Kiều Kiều vừa lúc tới đi học, mấy ngày hôm trước nghe nói kia ra cửa hàng lại giải phong, Tô Kiều Kiều cũng không tới trường học. Tô Kiều Kiều kia ra cửa hàng, có phải hay không kêu An Khang Dưỡng Sinh Quán? Trương lão sư gật đầu nói là, hiệu trưởng tức khắc cảm thấy, hắn thế giới quan cũng muốn sụp đổ, hắn tưởng, hiện tại tiểu hải tử, như thế nào như vậy lợi hại sao? Hắn ở giáo ngoại giao tế thời điểm, đã từng nghe người ta nói quá, kia ra dưỡng sinh quán lão bản, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là lại có một thân thật bản lĩnh. Hiệu trưởng một thân khí thế diệt sạch sẽ, hắn nản lòng hướng lưng ghế thượng dựa vào, cảm thấy đau đầu, làm sao bây giờ? Nguyên lai cho rằng cái này Tô Kiều Kiều nàng chỉ là học tập thượng một con hắc mã, không nghĩ tới nàng ở các phương diện, đều là hắc mã. Chúng ta cái này trường học, sợ là lưu không được nàng. Cuối cùng, hiệu trưởng làm Trương lão sư cấp Tô Kiều Kiều đưa đi thật dạy một chồng bài thi, cũng làm Trương lão sư nói cho Tô Kiều Kiều, không tới đi học cũng có thể, nhưng là ngàn vạn không thể lơi lỏng. Trường học bảo lưu lại Tô Kiều Kiều liên khảo danh ngạch, chờ nàng ở liên khảo trung cầm đệ nhất, hiệu trưởng thỉnh hắn ăn cơm. Trương lão sư sâu kín nhìn hiệu trưởng liếc mắt một cái, ánh mắt kia như là đang hỏi, hiệu trưởng, ngài thân học giả khí khái đâu? Hiệu trưởng xem đã hiểu Trương lão sư ánh mắt, tự giễu cười, giống như đang nói, bị cầu ăn. Thu được một chồng bài thi Tô Kiều Kiều, vì giáo làm vẻ vang, không thể không khêu đèn đánh đêm, mở ra liều mạng tam nương hình thức. Kỳ trung khảo thí thời điểm, Tô Vì Dân cùng Tô Hải Bình đánh cuộc thua, dựa theo ước định Tô Vì Dân phải rời khỏi hiện tại cao tam, một, ban, hắn căn bản là không phải Tô Hải Bình đối thủ, cứ việc Tô Hải Bình bỏ học đã hơn một năm, nhưng là Tô Hải Bình đi lên liền khảo niên cấp đệ nhị. Lớp đệ nhất. Mà Tô Vì Dân lại liền lớp tiền 10 cũng chưa tiến, hai người căn bản là vô pháp so. Phần 26. Nhưng là Tô Vì Dân lại không có rời đi tính toán, lúc ấy hắn cùng Tô Hải Bình làm như vậy ước định, chỉ là muốn tìm cái lấy cớ đem Tô Hải Bình bước đi, chính hắn nhưng không tưởng rời đi cao tam, một, ban, hắn cùng cái này ban 3 năm, mặc kệ là lao sư đi học tiết tấu, vẫn là cùng đồng học ở chung hình thức, hắn đều đã thói quen, hắn tuyệt không sẽ lại thi đại học trước điều ban. Tô Vì Dân ăn vạ không đi, hắn cảm thấy Tô Hải Bình cũng lấy hắn không có biện pháp. Trên thực tế, Tô Hải Bình cũng chỉ ở điểm thứ tự công bố cùng ngày, nhắc nhở quá Tô Vì Dân, làm hắn chớ quên đánh cuộc, từ nay về sau liền rốt cuộc không để qua. Tô Vì Dân cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, rốt cuộc, đại phòng người đều là túng. Ba ba, căn bản không dám cùng bọn họ nhị phòng đối nghịch. Tô Vì Dân vì thế âm thầm mừng thầm, chính là không quá mấy ngày, Tô Vì Dân chậm rãi phát hiện không thích hợp. Lớp bên trong giống như vào tặc, chuyên môn trộm hắn đặt ở trên bàn sách thư, thật cũng không phải dùng một lần cho hắn trộm xong, kia tặc hôm nay trộm một quyển, ngày mai trộm một quyển, ngày hôm sau thượng cái gì khóa, liền trộm đi hắn nào quyển sách. Như thế mấy ngày qua đi, Tô Vì Dân chậm rãi hồi quá vị nhi tới, cái này tặc là chuyên môn hướng về phía hắn tới, hắn đột nhiên nghĩ tới Tô Hải Bình hỏi hắn vậy lời nói, ngươi là ta tưởng chính mình đi, vẫn là ta đưa ngươi đi. Tô Vì Dân nhận định đây là Tô Hải Bình vì đuổi đi hắn mà dùng kế hai. Hắn làm cho toàn ban đồng học mặt, mắng Tô Hải Bình là cái ngụy quân tử, có việc nhi không dám bên ngoài thượng làm, liền sẽ ngầm lén lút ngáng chân. Ngay sau đó hắn đem hắn gần nhất ném thư,